Vẹn vẹn một phút, William giặc cờ trên trán đã tràn đầy đậu tương giống như mồ hôi hột. Hắn đã ý thức được chính mình ngồi sai rồi vị trí, Lý Mặc Trần bên người cái này chỗ ngồi đã không còn thuộc về hắn. May mắn ở bọn họ xe buýt ở chạy khỏi cửa trường thời điểm ngừng một chút, các hãn tần cầm một đài tay nhấc lên điện thoại vội vã đi lên, sau đó không chút khách khí ngồi ở Lý Mặc Trần một bên khác. Sợ để ta đem vật này cho ngươi, nói vừa nãy ngươi có điện thoại, là công ty của các ngươi đương nhiệm trưởng phòng thông tin giả mị gì bớt. Lý Mặc Trần hơi cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn vẫn là trước tiên mở ra giả mị gì điện thoại. Bớt, xin hỏi bây giờ nói chuyện có được hay không? Phía ta bên này có tin tức rất quan trọng báo cho ngươi. Nói đi, giả mị gì? Lý Mặc Trần nói câu nói này thời điểm, thuận lợi triển khai một cái pháp thuật, đưa tay nhấc lên điện thoại âm thanh, hạn chế ở chính mình chu vi một thước bên trong. Ta đã tìm tới hạ dược tiểu thư vị trí, ngay khi ngoại thành phía đông gơ rắt tinh nhà xưởng lòng đất, cách xa mặt đất có chừng 20 mét. Lý Mặc Trần có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới đầu tiên tìm được trước hạ dẻo tam tích, sẽ là người cô thế đan giả mị gì bớt. Nên nói đúng không thẹn là thiên nhãn thám tử sở sự vụ thủ tịch thám tử sao. Gơ rắt tinh nhà xưởng. Tòa này tinh nhà xưởng cùng Antonio không có bất cứ quan hệ gì chứ. Mặt ngoài trên là không có. Giả mị gì bớt chào phúng cười. Nhưng ta tra được phụ thân của Antonio thông qua ba cái bao gia công ty cùng với phức tạp quyền nắm cổ phần quan hệ, nắm giữ nhà này tinh nhà xưởng ít nhất 76% cổ phần. Đáng nhắc tới chính là, nơi này khoảng cách Antonio chủ doanh liệt hỏa câu lạc bộ, chỉ có hơn 100 mét. Ta đoán bọn họ cái này hai tòa kiến trúc phía dưới, có địa đạo liên thông. Dạ mị gì ngươi xác thực nhất định là cái này bên trong. Lý Mặc Trần trong mắt, đã dần hiện ra lạnh lẽo vẻ, duy trì quản chế. Không muốn quá đáng tiếp cận để tránh khỏi đánh rắn động cỏ, bên kia có bất kỳ gió thổi cỏ lay mau chóng thông báo ta. Khi hắn cúp điện thoại, các hãn tần liền mắt hàm chứa tò mò hỏi, đã xảy ra chuyện gì thần bí như vậy? Có thể nói cho ta một chút sao? Lý Mặc Trần trầm ngâm chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, tư nhân cơ mật, tha cho ta tạm thời bảo mật. Hắn nghĩ tới, tuy rằng hắn có thể lợi dụng nệ sần vận động tập đoàn lực lượng xác định ra mì di bật tình báo thật giả, có thể cũng sẽ tăng cường đánh rắn động cỏ nguy hiểm. Ở lần hành động này trước, hắn sẽ sử dụng công đức lực lượng cùng tử vi đấu sổ chắc tính thật giả, vị kia bậc tiên sinh nếu như có cái gì khó lường cử chỉ, là giấu không qua hắn. Được thôi. Các không có tra cứu dự định, hắn qua tay liền đem một văn kiện kẹp đưa tới Lý Mặc Trần trong tay. Đây là chúng ta tin tức bộ môn dò tham tình báo mới nhất, bọn họ cho rằng Long Vu giáo là nghĩ muốn mượn hạ dược thân thể làm vì mẫu dưỡng, phục sinh thai viêm long nữ. Vị này cũng được gọi là thai họa công chúa, là một con từng ở mới cũ đại lục. Đều tạo thành vài trăm vạn người tử thương bán thần cấp cự long, nó bị các quốc gia thảo phạt chém giết quá nhiều lần, lại đều có thể thông qua nó từ trước bố trí hậu chiêu phục sinh. Vị này ở lúc nói chuyện, cũng đồng dạng sử dụng buộc gâm pháp thuật, khiến tiếng nói của hắn chỉ có Lý Mặc Trần có thể nghe được. Hai viêm long nữ ạt gì ạ nạ. Lý Mặc Trần đọc qua lượng lớn phương Tây ma pháp sử, biết vị này hai viêm long nữ hiển hách thanh danh. Cắt nói kỳ thực không đúng, vị này hai viêm long nữ kỳ thực chưa bao giờ bị chân chính chém giết qua. Có người suy đoán cái này con cự long sớm đã đem chính mình long khu ẩn náu hậu thế người khó có thể tìm được thần bí nơi, chỉ có nàng long hồn đi lại ở thế gian. Vì lẽ đó liệt quốc thảo phạt chém giết, chỉ là thai viêm long nữ long hồn, còn có nàng dựa vào phó thể. Có tin cậy tin tức chứng minh, long vu giáo cùng thai viêm long nữ đặt thành một cái chặt chẽ minh ước. Ở người phía sau tử vong sau khi, long vu giáo sẽ tận có khả năng vì nàng thao tác phục sinh công việc. Cắt tiếp tục giải thích, mà lần này bọn họ lựa chọn phục sinh địa điểm. Ngay khi Atlanta ở đánh một trận trước thời đại, hai viêm long nữ từng ở thành phố này gợi ra qua một tràng đại quy mô hỏa hoạn, chết khổ nhân số vượt quá 10 vạn. Chúng ta hoài nghi vào lúc đó, Atlanta ở thành phố Atlanta một cái nơi bí ẩn, lưu lại một cái phục sinh ao máu. Lý Mặc Trần nhíu mày, lật xem cặt cung cấp tư liệu, ta nghĩ muốn biết, tại sao là hạ dẻo. Khả năng này là cùng nhà các ngươi huyết mạch có quan hệ. Phụ thân của hai viêm long nữ là thai họa long thần Y Atphat. Mà người sau chính là chết cho các ngươi nhà tổ tiên dù ồn hổ hẹn tổ phần tay, mà dù ồn bởi vậy phong thánh. Cát suy đoán nói, chúng ta có lý do cho rằng, dù ồn ở chém giết hai họa long thần Y Ạt Phạt sau khi, tắm rửa qua con này long huyết, cũng đánh cắp vị này long thần một phần lực lượng, khiến cho di chuyển ở dòng máu của các ngươi ở trong. Trên thực tế, Hạ Gieo nàng khả năng vẹn vẹn chỉ là đồ dự phòng mà thôi, ở nàng trước 5 tháng, nhà hữu đèn tiền chi mạch có một vị khác tên là Cát Thạ Dìn thiếu nữ mất tích. Đến nay đều là sinh không gặp người chết không thấy xác. Chúng ta hoài nghi nàng chính là ở hai viêm long nữ phục sinh nghi thức bên trong tao ngộ bất ngờ, đã tử vong. Mà ở sau đó 2 tháng, lục tục có 2 vị nhà hiệu đèn tiền thiếu nữ cũng có đồng dạng tao ngộ. Bọn họ chân thực bối cảnh đều không khác mấy, khoảng 13-14 tuổi, không bị nhà hiệu đèn tiền coi trọng, thậm chí là đã bê. Ị xóa tên. Biết không A Mặc? Chúng ta hoài nghi gia tộc hiệu đèn tiền bên trong có người bán đi các nàng, đồng thời trợ giúp Long Vu giáo che giấu các nàng mất tích tin tức. Nếu không thì, dù là cái này mấy cái nữ hài ở các ngươi gia tộc lại thế nào đi nữa không được coi trọng, cần thẹ gì tiên sinh cũng không đến nỗi ở liên tục mất tích sự kiện phát sinh sau khi, vẫn như cũ đối với chuyện này bỏ mặc. Khi cắt đem câu nói này nói lúc đi ra, cảm giác được rõ rệt từ bên người cái này cái trên người thiếu niên truyền lộ ra đến lạnh lẽo lạnh lẽo. Các hạn tần không để ý chút nào, hắn biết thiếu niên sát ý cũng không phải ở nhằm vào hắn. Tây Tổng tiên sinh khi biết cái này một tình báo trước tiên, cũng đã đem việc này chuyển cáo Quang Minh Đại Giáo Đường cùng FBI cái này hai phe bởi do ngươi duyên cớ, gần nhất cũng là Long Vu Giáo cùng Hạ Dẻo mất tích một án từng làm điều tra, bọn họ thậm chí so với chúng ta điều tra càng thâm nhập hơn nhiều lắm. Cái này đều được lợi từ ngươi đối với đảng huyết thủ đả kích, để chúng ta điều tra tiến độ đột nhiên tăng nhanh, trong đó rất nhiều tin tức, đều là đến từ chính đảng huyết thủ bên trong, bọn họ đã không thừa nhận Antonio là bọn họ một thành viên. FBI thành phố Atlanta phân bộ cùng Atlanta Quang Minh Đại Giáo chủ đã từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, ra tay can thiệp này sự kiện. Vì lẽ đó A Mặc ngươi đón lấy hành động có thể càng yên tâm hơn lớn mật một ít, Antonio hắn lần này là chân chính trọc phiền phải lớn. Bất kể là Quang Minh Giáo Đình vẫn là Tân Giáo Hội, đều sẽ không bằng lòng gặp đến tử địch của bọn họ thai viêm long nữ ạt gì ạ nạ lại lần nữa phục sinh tại thế giới này, FBI càng sẽ không ngồi xem cái này siêu cấp phiền toái lớn sinh ra ở mẹ gì gạ quốc thổ. Ta nghĩ hiện tại, thành đông sở cảnh sát bên kia rất khó lại cho bọn họ cung cấp trợ lực. Đảng huyết thủ những người kia hiện tại cũng đều nên cảm tạ ngươi, là ngươi nhượng bọn họ cùng Antonio phân cách mở, nếu không thì, Quang Minh Tân Giáo Hộ Giáo Kỵ Sĩ Đoàn. Cùng FBI bộ đội đặc thù, ngày hôm nay là có thể đem bọn họ toàn bộ càn quét. Bất quá cũng cần chú ý, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, hai viêm long nữ mỗi lần phục sinh, đều sẽ chọn lựa 30 người dành cho sinh mệnh ban tặng, có thể khiến người tăng cường 30 năm tuổi thọ. Bọn họ rất có thể sẽ dùng những thứ này danh lạch, hối lộ chính đàn, thậm chí là tân giáo hội cao tầng. Vì lẽ đó ngươi vẫn phải là tận lực không muốn ở hành động thời điểm, lưu lại quá nhiều nhược điểm, không thể quá tín nhiệm bọn họ. Sau đó là Halloween. Khả năng này sẽ tăng nhanh bọn họ tiến độ. Cũng ngay khi cái này thời điểm, bọn họ cưỡi cái này chiếc xe buýt, đột nhiên phát ra ầm một tiếng vang trầm thấp. Các hạn tần ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau đó liền phát hiện bọn họ cái này chiếc xe buýt đã đi tới gió bão quán thể dục phụ cận, trái phải hai bên, đến 10 lượt gạch hòn đá chính hướng về bọn họ chiếc xe này bay đập tới. Chương 229, địch tỉnh. Bởi vì xe buýt đưa đón của trường tiêu chuẩn duyên cớ, những kia gạch đá vẫn không có thể tiếp xúc thân xe. Liền bị thân xe trên tự động mở ra ma pháp trận liệt đàn hồi trở lại. Bất quá ở cái này sau khi, càng có hàng trăm hàng ngàn mấy thứ linh tinh đầy trời kéo tới. May mắn ở cái này con đường phụ cận, sớm đã có lượng lớn súng ống đầy đủ, võ trang đầy đủ cảnh sát chuẩn bị sẵn sàng. Ở xe buýt ma pháp trận liệt bị gạch đá đập nát trước, những thứ này xếp thành bức tường người đám cảnh sát đã từng cái vung múa lấy rùi tui, đem những kia ném quăng hòn đá tên côn đồ đám người cho chân áp xuống. Ách bọn họ thật là đủ nhiệt tình. Các không khỏi một tiếng thốt lên kinh ngạc, ta đoán những người này hoặc là đã thua trận quần lót, hoặc chính là đã đem bọn họ một điều cuối cùng quần lót áp cho công ty cá cược. Hắn đã thấy hai bên đường phố, cái kia như núi như biển như thế sóng người. Từ nơi này vẫn kéo dài tới gió bão quán thể dục cửa lớn, dòng giá cự ly 700 mét, phòng trừng nhân số vượt quá 15 vạn, đã vượt xa gió bão quán thể dục ga quán cao nhất 7 vạn người chứa đựng nhân số. NHSAA tổng hợp vũ khí lạnh thi đấu sự kiện ở mẹ gì ga địa vị cao thượng. Mỗi một giới đều sẽ gợi ra cực cao quan tâm độ. Có thể lần này nhiệt độ, lại là trước này chưa từng có. Cái này đều là các ngươi không sai có đúng không? William cuối cùng cũng coi như có thể nghe được cắt nói, hắn không khỏi mắt hiện trào phúng vẻ. Hiện tại truyền hình trong tin tức, 10 cái đài có 7 cái đài nói A Mặc hắn là may mắn, nói hắn thực lực chân thật, kỳ thực không bằng James Lance. Hắn đã ở cùng Lý Mặc Trần học tập đao thuật, sau đó rất kinh ngạc phát hiện người sau ở cận chiến cách đấu trên kỹ xảo, vừa xa khỏi hắn huấn luyện viên bên trên. Trên thực tế, ở cái này hai cái tuần có hạn mấy lần luyện tập ở trong, Lý Mặc Trần để bao quát gì cắt ở bên trong tất cả vũ khí lạnh huấn luyện viên, đều nhìn mà than thở. Hắn thậm chí nhìn thấy Lý Mặc Trần, ở gì cắt huấn luyện viên không dùng tới nguyên lực bên ngoài cùng với nguyên lực thiết giáp tình huống xuống, cùng người sau chiến đấu đến lực lượng ngang nhau. Vì lẽ đó chân tướng rất rõ ràng, bất kể là James Lance, vẫn là A Mặc đối thủ lần này cả Dio Zodes, đều không phải A Mặc một hiệp chi địch. Công ty chúng ta chỉ là tuần lễ này liền tiêu tốn 1,300 vạn truyền thông quan hệ công chúng phí, thúc đẩy các đại truyền thông đưa tin chân tướng sự thật. Có thể các hạn tần sau đó nhún vai một cái, nhưng ta nên nói như thế nào đây? Những kia công ty cá cược thực sự quá mức tham lam, bọn họ hận không thể thu lấy dân cờ bạc trong túi tiền mỗi một phân tiền, vì lẽ đó ở truyền thông quan hệ công chúng trên hoa càng nhiều. Sau đó còn có lấy Arcadis cầm đầu các đại thể dục đồ dùng công ty, bọn họ cũng gấp tại bôi đen A Mặc, đặt đến ngăn cản lượng tiêu thụ tiếp tục trượt mục đích, ở mỗi cái bình đài đầu nhập số tiền lớn. Trình độ nào đó mà nói, cái này xem như là chiều hướng phát triển đi. Ta nghĩ chúng ta không cần thiết đi theo xuống, đây là lãng phí tiền. Sự thực chính là sự thực, đợi đến A Mặc đánh bại cả đi Ozodes, như vậy hết thảy đều đem chân tướng rõ ràng. Trắng chính là trắng, bọn họ không có cách nào lại bê. Eden. Huống chi. Các hạn tần khoe môi hơi nhíu, mặc kệ như thế nào, cái này đều là nhiệt độ. Chỉ cần liên quan tới A Mặc thực lực chân thật đề tài còn có người quan tâm, còn có người đang thảo luận, liền sẽ có càng nhiều mẹ gì gạ công dân biết tản giờ dậy vì hiệu đèn tiền cái này tên. Những kia truyền thông, cũng vẫn như cũ sẽ như truy đuổi đồ ăn ác lang như thế, truy đuổi có liên quan với A Mặc tất cả. Vì lẽ đó những thứ này tên đáng thương, liền bị hy sinh đúng không? William dùng ánh mắt thương hại, nhìn ngoài cửa sổ những kia dơ các loại kháng nghị nhãn hiệu đám người. A Mặc đã không chỉ một lần thông qua truyền thông phát ra tiếng, hắn đã nói khóa này tuyển thủ không ai có thể ngăn cản hắn. Cắt nhún vai một cái. Một bộ không để ý chút nào vẻ mặt, còn có William, làm cái này một cái ở A Mặc trên người áp trọng chú người, ngươi nói lời như vậy, có phải là có chút không thích hợp? Nói cho ta được không? Ngươi lần này áp bao nhiêu? 1 vạn, vẫn là 2 vạn. Ngươi đừng nói cho ta một điểm đều không mua, lần này A Mặc thắng lợi bồi tỷ lệ nhưng là 3.53. 4 vạn. William giặc cờ mặt không biến sắc trả lời, ta bắt đến cha mẹ ta, 2 cái gì, còn có 3 cái ca ca. 2 cái tỷ tỷ bằng lái, nhưng ta cho tới bây giờ chỉ chủ đến 4 vạn kim thuẫn. Lý Mặc Trần nghe đến đó không khỏi hâm mộ, hắn cũng nghĩ tập trung tới, 3.5 lần bồi tỷ lệ, bao nhiêu có thể để cho hắn kiếm ít tiền. Bất quá NHSAA thi đấu ủy viên hội ở phương diện này có quy định nghiêm chỉnh, không cho phép dự thi tuyển thủ tham cùng bất kỳ cùng tự thân thi đấu có quan hệ cá độ hành vi, liền ngay cả người nhà cũng không cho phép. Hoa áo 4 vạn, đây thực sự là cá sấu nước mắt. Cắt một tiếng cười khẽ. Còn lại tiền ta giúp ngươi bổ túc đi, bây giờ cách bắt đầu thi đấu còn có hơn 1 giờ, ta nhớ tới gió báo quán thể dục phụ cận thì có công ty cá cược mạng điểm. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi William, lần này tập trung vẫn có nguy hiểm tương đối. Cái này thời điểm, cắt lại đưa tay bên trong khác một sấp tài liệu đưa tới Lý Mặc Trần trong tay, chúng ta tin tức phân tích sư, đại khái hiểu rõ Long Vu giáo, có thể sẽ ở cả đi ổ rổ đẹp trên người làm những gì. Đầu tiên là thân thể cường hóa điều chế, đây là nhất định. Phỏng chừng Long Vu giáo nắm giữ khoa học kỹ thuật cùng ma năng kỹ thuật, tuyệt đối có thể để cho cả đi ổ rổ đẹp khắp mọi mặt tố chất thân thể tăng cường 1,5 lần. Sau đó chúng ta phát hiện mấy ngày gần đây, có người ở trên thị trường mua 5 viên cờ dịt hát huyết thạch, hoài nghi bọn họ là muốn lợi dụng mì nổ tổ hứa ý thức tàn dư làm văn. Chúng ta không xác định Long Vu giáo bản thân trong tay có bao nhiêu cờ dịt hát huyết thạch, bất quá nếu như bọn họ thật sự làm như vậy rồi, khẳng định là có thể đạt đê. N trợ giúp cả đi ổ rổ đẹp trưởng khống những sức mạnh này, thậm chí triển khai viễn cổ truy tố năng lực. Cái này thời điểm, William giặc cờ không khỏi nỗi lòng căng thẳng. Dù sao quan hệ đến hắn 4 vạn kim thuẫn, nghe được chuyện như vậy sau khi, hắn không thể không lưu ý. Có thể tại sao lại kéo tới Long Vu giáo? Những kia có liên quan với phương Tây ma pháp sử bên trong sách đúng là có nhắc tới cái này bị định vị làm vì tà giáo cùng khủng bố tổ chức giáo phái, có thể Long Vu giáo cùng ngày hôm nay cuộc tranh tài này tựa hồ không có gì liên quan chứ? Lẽ nào là cái này tà giáo cũng tham dự cuộc tranh tài này hậu trường khổng lồ đánh cược bàn. Bao quát chúng ta vận động phòng thí nghiệm ước định, ở A Mặc ngươi lên cấp cấp 7 sau khi. Dù là cả đi ô rổ đẹp sử dụng viễn cổ truy tố, ngưng tụ mì nổ tổ hựa hồn thức, ngươi tỷ lệ thắng vẫn như cũ vượt quá 7 thành, hai người các ngươi có thể sẽ ở 200 cái hiệp sau khi phân ra thắng bại. Viễn cổ vị kiêm như đầu nhân vương tử tàn hồn có đúng không? Lý Mặc Trần hơi ngẩn ngơ, sau đó trên mặt của hắn, liền cũng lộ ra trào phúng ý cười, không. Hắn phần thắng liền 1 phần vạn đều không có, chỉ sợ liền 1 hiệp đều không chịu được nữa. Cái này thời điểm, tâm thần của hắn khẽ nhúc nhích, sau đó liền nhấc chân mánh đạp một cái trước người ghế dựa, mượn lực đem sau lưng ghế dựa mạnh mẽ va sụp. Đồng thời lôi kéo William ra cờ, còn có các hạn tần hai người lui về phía sau lui nhanh nửa mét khoảng cách. Sau đó xuống ngay mắt, bên cạnh bọn họ cửa sổ thủy tinh liền truyền ra phốc một tiếng vang lên, một viên xuyên giáp đạn bắn vào, ở thân xe bên trong ầm ầm nổ tung. Làm cho mấy chục hơn 100 viên đạn mảnh vỡ, oanh kích ở Lý Mặc Trần thông qua nhẫn mở ra thần thánh thủ hộ trên, phát ra liên tiếp len ken nổ vang. Mà cái này thời điểm, bên trong xe buýt mọi người, cũng phát ra một tràng thốt lên. Mà cắt cùng William hai người, nhưng là sắc mặt trắng bệnh, cái này không nghi ngờ chút nào là một cái cường đại tay bắn tỉa, nếu như không phải Lý Mặc Trần đúng lúc phản ứng lại, bọn họ hai người đều sẽ bị lan đến, ở đây chung kết nhân sinh. Chương 230, phỏng vấn. Ở cái kia viên cứu cực xuyên giáp bạo viêm đạn nổ tung sau khi, cảnh sát bên cạnh rất nhanh sẽ phản ứng lại, không chỉ dùng hai chiếc cảnh dụng xe bọc thép che đậy ở xe buýt hai bên trái phải, còn dùng lên cảnh dụng ma văn tấm khiên, đem hai bên đường lớn đám người tiến một bước gáp bước đến người đi đường ở ngoài. Khốn nạn! Cắt sợ hai không thôi, lúc này liền một cái điện thoại di động gọi ra ngoài, sở, các ngươi an toàn tổ người, đều là ăn cứt sao. Bốn cái phát ngoại, hơn 20 cái xuất ngũ bộ đội đặc chủng, còn có đông khu sở cảnh sát toàn lực phối hợp, lại còn nhượng bọn họ tìm tới tốt như vậy góc độ nổ súng. Các ngươi đúng là nẹ sần chi thủ bộ đội tinh anh. Điện thoại một bên khác sở tư quốc không có chuyện có thể nói, đúng là Lý Mặc Trần vì bọn họ nói một câu công đạo nói, cái này không thể trách bọn họ cả. Nổ súng người cách nơi này xa đạt 6.7 km, tay súng bắn tỉa này thực lực, không kém hơn thiên không chi nhãn. Mấy vị huấn luyện viên cũng đều là mặt không có chút máu, mãi đến tận thấy ba người đều bình yên vô sự sau khi, lúc này mới thoáng yên tâm. Lua sẽ lên đèn nhưng là nhíu chặt lông mày, mắt hạnh nén lên giận, nàng đồng dạng bấm tay của nàng nhấc lên điện thoại, sau đó đi tới Lý Mặc Trần bên người, A Mặc, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ra chuyện như vậy, chúng ta có thể hướng về thi đấu ủy viên hội xin kéo dài thời hạn thi đấu. Đây là có người ở có ý định mưu sát, không bài trừ là có người nỗ lực can thiệp thi đấu kết quả. Angela nghe vậy, không khỏi gật mạnh đầu, nàng vừa nãy cũng bị dọa sợ. Đến cái kia viên đạn bắn vào lúc tiến vào, nhịp tim đập của nàng đều suýt chút nữa đình chỉ. Không cần. Lý Mặc Trần phản ứng rất bình thản, trình độ như thế này hung hiểm, hắn ở nguyên khung thế giới không biết trải qua bao nhiêu lần. Dù là tại người bên trong độc cô thiên ý nguyền rủa tình huống xuống, cũng không nổi lên được nửa điểm sóng lớn. Hắn chỉ là có chút tiếc nuối lại lần nữa hướng về ngoài cửa sổ nhìn lướt qua. Vừa nay hắn rõ ràng đã thấy một đoàn dơ ủng hộ ngươi ản dơ dày, ngươi là may mắn của chúng ta vương tử, ngươi tài hoa không gì sánh kịp loại hình nhãn hiệu đám người. Hiếm thấy chính là, trong đám người này mặc dù là lấy nữ tính chiếm đa số, có thể trong đó nam tính cũng chiếm cứ 2 đến 3 phần 10 dáng vẻ. Đáng tiếc một phát súng này, để cho hắn mất đi tiếp xúc gần gũi những thứ này fans cơ hội. Sau 5 phút, bọn họ cưỡi xe buýt chậm rãi lái vào đến bãi đậu xe. Nơi này đã nằm ở trạng thái giới nghiêm, hơn 1.000 quân cảnh đem bốn phía phương hướng đều hoàn toàn phong tỏa. Lý Mặc Trần xuống xe thời điểm, thậm chí còn nhìn thấy đông khu sở cảnh sát tổ trọng án tổ trưởng có lìn đà mòn. Hắn thoáng bất ngờ, sau đó liền rất tự nhiên đi lên chào hỏi. Bất quá vị này đà mòn tổ trưởng nhìn thấy hắn thời điểm, sắc mặt lại là thật không tốt, biết không? Án giờ dậy, mấy ngày nay bót cảnh sát chúng ta tất cả mọi người đều vì ngươi bận rộn hỏng rồi. Hiện tại toàn bộ thành đông đều loạn thành hỗn loạn. Mà hôm nay trận này chết tiệt thi đấu, đem hầu như toàn bộ thành phố Atlanta khu người đều chuyển tới tòa này gió bao quán thể dục. Thành Đông. Cái kia liên quan gì tới ta? Bất quá ta nghe nói nhằm vào đảng huyết thủ chiến tranh đã đình chỉ, từ tối ngày hôm qua đến hiện tại, có thể đều không có bất kỳ tập kích sự kiện phát sinh. Lý Mặc Trần rất là bất ngờ, còn có, ngươi không phải tổ trọng án tổ trưởng sao, làm sao cũng tới nơi này. Đương nhiên bởi vì nhân thủ không đủ. Chúng ta dự tính xế chiều hôm nay. Hội tụ đến gió bão quán thể dục sóng người, có thể sẽ vượt qua 30 vạn, vì lẽ đó còn từ cái khác mấy cái khu sở cảnh sát điều tạm nhân thủ. Chúng ta đầy đủ chuẩn bị 3.500 người, có thể kết quả vẫn là xảy ra vấn đề rồi, vừa nãy ngươi suýt chút nữa bị đánh lén tay bắn chết có đúng không? Cứt chó, ngày mai, không. Tối hôm nay những kia truyền thông cùng đài truyền hình liền sẽ đem chúng ta cho mắng thành đầu heo. Có lìn đạ mòn không khỏi tức giận nói, còn có đảng huyết thủ bên này, ngươi cho rằng cái này liền kết thúc. Antonio tinh thông chế hành chi đạo, dưới tay hắn những kia cán bộ thực lực rất cân đối. Vì lẽ đó hiện tại, ai tới làm đảng huyết thủ bố ra đây? Nay sự kiện nếu như xử lý không tốt, toàn bộ đông khu sẽ lộn xộn. Lý Mặc Trần không có gì để nói, chỉ có thể lúng túng nở nụ cười, chúc ngươi nhiều may mắn, đạ mòn tổ trưởng. Người sau lại ở Lý Mặc Trần đem phải rời đi lúc nói nhắc nhở, án giờ dậy, ta đề nghị ngươi hiện tại liền đi tìm một cặp kính mát, ở ngươi đi tới A quán trước. Lý Mặc Trần lúc đầu không rõ vì sao. Có thể đợi đến hắn thông qua vận động viên chuyên dụng đường hầm bước lên tiến vào A quán bậc thang thì liền minh bạch có lìn đạ mòn dụng ý lấy hắn hiện thời tu vị, thiếu chút nữa cũng bị nơi này liên tiếp không ngừng đèn chớp chụp mắt bị mù. Vịu đèn tên bạn học, xin hỏi ngươi vừa nãy là tao ngộ tập kích đúng không? Có người nói là có tay bắn tỉa. Án giờ dậy bạn học, xin hỏi ngài có phải không bị thương? Liệu sẽ ảnh hưởng đến đón lấy trận này thi đấu? Có người nói đông khu sở cảnh sát các tiên sinh không thể ở bắn lén tìm tới hung thủ. Ngài đối với chuyện này có cảm tưởng gì? Đối với hung thủ cùng hậu trường chủ mưu có gì suy đoán? Án giờ dậy bạn học, đối với đón lấy tứ cường chung kết, ngươi có cái gì muốn nói sao? Hiện tại các đài truyền hình lớn cùng truyền thông chuyên mục phổ biến đều cho rằng ngài thắng tỷ lệ không cao, các công ty cá cược lớn vì ngươi mở ra bồi tỷ lệ đều ở 3 năm trở lên, xin hỏi ngài đối với chuyện này có cảm tưởng gì? Hữu Đèn Sten bạn học, xin hỏi ngài đối với cái này một chàng thi đấu có lòng tin sao? Cả đi ô dô đẹp còn có hắn tài trợ thương ạt cả đi công ty, đều tuyên bố sẽ ở cuộc tranh tài này đưa ngươi đánh bại. Lý Mặc Trần ở đông đảo cảnh sát cùng bảo an bảo vệ cho, đi thẳng trên tầng cuối cùng bậc thang, lúc này mới vẻ mặt lạnh lùng nghỉ chân đứng lại. Ta chỗ này đơn giản trả lời một thoáng vấn đề của mọi người đi, đầu tiên bản thân xác thực tao ngộ ám sát, ngay khi 10 phút trước, có người ở 6.7 km ở ngoài đối với ta tiến hành rồi bắn lén. Thật đáng tiếc chính là, bản thân trước mắt đối với liên quan tới hung thủ thân phận cùng hậu trường chủ mưu đều không biết gì cả, đây là lực lượng cảnh sát trách nhiệm, bản thân cũng đang chờ mong lực lượng cảnh sát điều tra kết quả. Bất quá ta hy vọng các vị cùng quảng đại thị dân không muốn đối với thành đông sở cảnh sát các cảnh sát quá đáng có gì trách cứ, bọn họ nỗ lực mắt thường có thể thấy. Tiếp theo là liên quan tới cuộc tranh tài này, ta từ lúc mấy cái tuần trước đã nói, ta đối với Atlanta cá nhân thi đấu quán quân tình thế bắt buộc. Khóa này bất kỳ tuyển thủ đều sẽ không là ta đối thủ, bọn họ ngăn cản không được bước chân của ta. 4. Cái này thời điểm, ở gió báo quán thể dục một gian hẹp phòng nhỏ bên trong, Jennifer Hữu Đèn Sten chính mày liễu cao lại, xem TV bên trong liên quan tới Lý Mặc Trần trực tiếp hình ảnh. Ta đối với Atlanta cá nhân thi đấu quán quân tình thế bắt buộc. Khóa này bất kỳ tuyển thủ đều sẽ không là ta đối thủ, bọn họ ngăn cản không được bước chân của ta. Nghe đến đó thời điểm, Jennifer liền theo động dụng cụ điều khiển từ xa trên động tác gõ phím, tắt đi máy truyền hình, sau đó liền cau lại mày liễu, rơi vào suy ngẫm. Xem ra án giờ dư thiếu ra hắn hoàn toàn tự tin. Lúc này góc đứng một bên quản gia Olivier cũng là trầm ngâm nói, liền không biết hắn đối với cả đi ổ rổ đẹp cùng Long Vu giáo có tiếp xúc chuyện có hay không biết đến. Nệ sân vận động tập đoàn tin tức bộ không đến nỗi như vậy vô năng, cùng bọn họ lâu dài hợp tác mấy cái cơ cấu tình báo, cũng có cực kỳ mạnh mẽ điều tra năng lực. Jennifer hơi lắc đầu, có thể hiện tại nệ sần vận động tập đoàn cùng những kia công ty cá cược phản ứng để ta nhìn không thấu, người trước hạ xuống bọn họ truyền thông quan hệ công chúng chi phí, công ty cá cược phương diện nhưng là đồng thời hạ thấp hạn giờ rồi cùng cả đi ô rô đẹp bồi tỷ lệ, bọn họ đến cùng là xem trọng vẫn là không coi trọng hắn đây. Bất quá này không phải là ta quan tâm nhất. Jennifer nói đến đây điểm thời điểm, liền không nhịn được dùng tay xoa mi tâm, ta cảm giác gạn giờ dậy, hắn biến hóa thực sự quá lớn. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Hắn ở mấy tháng trước đều suýt chút nữa áo cơm không có, mấy tháng sau cũng đã là Atlanta hot nhất thể dục ngôi sao mới xuất hiện. Trong tay còn nắm giữ một luồng sức mạnh mạnh mẽ, có thể cùng đảng huyết thủ Antonio đối kháng chính diện, thậm chí là đem đánh tới tan tác. Ta hiện tại cũng hoài nghi, hắn đến cùng là có phải hay không là ta đệ đệ. Chương 231, mâu thuẫn. Xác thực là một chàng tan tác, tối hôm qua đảng huyết thủ 13 cái đầu mục đã ở thế giới ngầm truyền lời. Từ đây bọn họ đảng huyết thủ không có quan hệ gì với Antonio, bọn họ không còn thừa nhận Antonio là bọn họ bố giả. Bọn họ rình rết hắc phủ di chát, càn quét cuồng hoan giả hộp đêm cái kia chàng chiến dịch, thực sự thật xinh đẹp, để đảng huyết thủ có thành viên cũng không thể không kiêng kỵ ba phần. Olivier câu nói bên trong cũng ngậm lấy mấy phần không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta hoài nghi ản dở gì thiếu ra hắn là có hay không có năng lực như vậy. Lý Thuần Sơ vợ chồng xác thực là lưu lại một ít nhân thủ cho hắn. Hắn cũng xác thực thông qua hồng tức câu lạc bộ thuê lượng lớn ma năng chức nghiệp giả. Có thể như là thiên không chi nhãn hổ hạt sèn hổ ở, còn có vị kia bắn giết hắc phủ di chắt đỉnh cấp tay bắn tỉa, cũng không phải có tiền liền có thể thuê được đến. Người hoài nghi là đùy tận bầy tổng, hoặc là có người mượn danh nghĩa ản giờ dưới tay đúng không? Jennifer dùng không tỏ rõ ý kiến giọng nói, có thể ản giờ dưới hắn gần như xuất thần nhập hóa đánh lộn kỹ xảo là chuyện gì xảy ra. Điểm này, nàng chính là đã xác thực qua. Được lợi từ mấy tháng trước. Nàng ở học viện đèn một ít sắp xếp, Jennifer đối với học viện đèn vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ tình huống rõ như lòng bàn tay. Nàng biết cái này hai cái tuần tới nay, Lý Mặc Trần cùng tất cả huấn luyện viên luận bàn đều lấy hòa nhau làm vì chung cuộc. Sau đó căn cứ nàng vị kia nội tuyến đánh giá, là thành thạo điêu luyện, hạ thủ lưu tình. Nhưng chúng ta không có cách nào xác định. Giờ khác này Olivier cũng như mày, rất khó nói tại cái này trước đó, ản giờ gì thiếu ra hắn không phải ở dấu rốt. Dù sao tiểu thư ngươi tại cái này trước đó, đã có thời gian một năm rưỡi không có cùng hắn tiếp xúc qua. Phương Đông không phải có một câu nói sao. Kẻ sĩ ba ngày không gặp phải nhìn nhau bằng con mắt khác. Mà ngài phụ, ta là nói Lý Thuần Sơ tiên sinh, hắn ở chiến đấu trên tài nghệ xác thực xuất thần nhập hóa. Còn có, ta cảm thấy ản giờ dư thiếu gia tính cách, đúng là không có quá nhiều biến hóa. Hắn vẫn như cũ là có dị thường ngoan cố giá trị quan, cứng cỏi kiên cường, lại có chút kích động dễ tức giận. Ta nghĩ thiếu gia nếu như hắn là bị những người khác đoạt xá, chuyển sinh, gia tộc phòng thí nghiệm sớm nên phát hiện, bọn họ có ản giờ dư thiếu gia linh hồn ký hát. Hiệu cúng máu tươi hàng mẫu, gia tộc trưởng lão hội chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lý Thuần Sơ. Jennifer nghĩ đến người này tên, còn có phụ thân cái từ này, ở trong mắt không khỏi dần hiện ra ý phức tạp. Là nàng vị kia huyết thống phụ thân của trên ở tạ thế trước, sớm làm ra một loại nào đó nàng không thể được biết sắp xếp sao. Nhưng cái ý niệm này hiện lên, Jennifer trong lòng không tên liền sinh sôi ra một tia đấu kỵ tâm ý, nàng không thể không đột nhiên lắc đầu, vung tới đầu góc bên trong ý nghĩ này. Ngươi nói đúng, ý nghĩ này quả thật có chút vô căn cứ. Chúng ta không bằng lúc đầu đau một thoáng chính mình chuyện, Olivia. Sợ là chúng ta nhất định phải cân nhắc bết bát nhất tình huống. Sau ngày hôm nay, chúng ta chỉ sợ rất khó lại thu được cờ giết sần chống đỡ. Olivia nghe ra Jennifer lời nói bên trong buồn bực, có thể trên mặt của hắn lại không có quá nhiều phản ứng. Đây là chuyện trong dự liệu, vị kia ản giờ dự thiếu ra đều có thể tự lực đem ẻ đuỳnh Antonio phá tan. Ở nắm giữ như vậy thế lực sau khi, như vậy tính cách kiên cường thiếu ra lại làm sao có khả năng sẽ bị gia tộc hiệu đèn Stein làm túi đầu, tẩy đi tự thân phương đông huyết mạch. Cơ giết sân ở không thể toại nguyện tình hôn xuống, thu hồi đối với tiểu thư nhà mình chống đỡ tự nhiên là chuyện đương nhiên. May mắn ở trước đây không lâu, bọn họ mới thu được cẩn thẻ gì chủ tịch hội đồng quản trị chống đỡ, ở hiệu đèn tiền tập đoàn bên trong áp lực lớn giảm. Nếu không thì, bọn họ chỉ sợ rất khó ứng phó trước mắt cục diện. Trừ phi là ngày hôm nay, vị thiếu gia kia thua trận cuộc tranh tài này. Cũng ngay khi cái này thời điểm, Olivia ánh mắt lóe lên. Đồng nhiên trông thấy đối diện một cái nào đó lô ghế riêng dần hiện ra mặt kính phản quang. Đó là có người ở dùng ống nhỏm, phóng tầm mắt tới võ đài phương hướng. Số 9 phòng VIP, đó là ạp dạ hẻm ạ chỉ bạn, vị này có thể lại đến thật sớm. Cái này dù sao cũng là quan hệ đến hắn chức nghiệp cuộc đời một trận chiến. Khổ não bên trong Jennifer một tiếng bật cười, hiện tại tất cả mọi người đều biết, Arcadis tổng công ty đã đối với hắn thiếu kiên nhẫn. Nếu như trận chiến này cả đi Ozo de Tour, Arcadis Đông Nam đại khu tổng giám đốc. Đại khái tỷ lệ sẽ thay đổi người. Nói đến đây chàng thắng bại. Jennifer giọng nói hơi ngừng lại, thần sắc phức tạp, ản giờ dậy nếu như hắn thua, kết cục chỉ sợ cũng chẳng tốt đẹp gì. Không có nẻ sân vận động tập đoàn chống đỡ, hắn nên ứng đối như thế nào lòng vu giáo báo thủ. Olivia, cái này thật là để ta mâu thuẫn. Người này, hắn xưa nay không cho ta bất lo. 4. Áp dạ hẻm ạ chỉ bản xác thực là đã đi tới hắn đặt trước số 9 phòng VIP, đang dùng trong tay ống nhỏm nhìn phía dưới. Có thể chuyện đương nhiên, hắn không nhìn thấy Lý Mặc Trần bóng người. Ở tiến vào tứ cường chung kết sau khi, thi đấu ủy viên hội liền sẽ làm vì tất cả dự thi tuyển thủ cung cấp phòng nghỉ ngơi. Hiện tại Lý Mặc Trần, hẳn là chờ ở hắn trong phòng nghỉ ngơi. Người rất khẩn trương. Khi tiếng nói này ở bên trong bao xương vang lên thời điểm, bên cạnh khác một phiến cửa sổ sắt đất trên bỗng nhiên ngưng tụ ra lượng lớn giọt nước mưa, cung cấp tốc hiện hóa ra một bóng người, cái kia chính là cờ rẹ si giác. Cái này không cần thiết, vị kia may mắn ản dở dậy. Hắn hẳn là thua chắc rồi. Cũng chỉ bằng viễn cổ truy tố, còn có các ngươi trôn rơi vào trong thân thể hắn cờ dịt hát huyết thạch. Cái này hoàn toàn không đủ để bảo đảm phần thắng của chúng ta, giặt tiên sinh. Liền ngay cả công ty chúng ta tin tức bộ, cũng đã biết các ngươi muốn làm gì, ngươi cho rằng nệ sần vận động tập đoàn bên kia sẽ không biết gì cả. Nhưng là ngươi xem đối diện. Áp dạ hẻm dùng ống nhỏm, nhìn về phía ba phòng VIP phương hướng. Cái kia nguyên bản là tư nhân lô ghế riêng, người ngoài rất khó coi đến tình huống bên trong. Có thể cái này thời điểm, ba phòng VIP cửa sổ sắt đất lại là mở rộng. Mà đùy tận với tổng cùng công ty chim cánh cụt tạt rẻ cổ bở dù ở hai người chính cầm trong tay rượu đỏ, ở cửa sổ lan trước chuyện trò vui vẻ. Bọn họ vẻ mặt rất nhẹ nhàng không phải sao. Bọn họ cũng khả năng là cố ý làm như vậy, hướng ngoại giới thả ra tín hiệu, trước đó bảy nghi trận không phải sao. Cờ rẻ si giặt. Không để ý lắm khẽ cười nói, huống hồ ngươi nghĩ rằng chúng ta sắp xếp, cũng chỉ có như thế sao. Chúng ta xác thực là ở cả đi ô rộ đẹp thân thể bên trong trôn xuống cờ dịt hát huyết thạch, có thể ngoài ra, ta còn hơi hơi bỏ thêm một điểm vật liệu. Lần này hy sinh của chúng ta rất lớn, ạ chỉ bản tiên sinh. Đó là một cái đủ để bảo đảm chúng ta thắng lợi đồ vật, nhưng lại đánh đổi đắt giá. Bất qua ạ chỉ bản tiên sinh, ngươi nếu tuân thủ hứa hẹn, như vậy phía ta bên này tự nhiên cũng phải toàn lực ứng phó. Trả giá thật lớn đâu chỉ là ngươi. Ngươi lần này thật là cho ta đưa ra một câu đấu khó, ra nghị trường. Hiện tại tất cả mọi người biết ngươi cùng Long Vu giáo có quan hệ, các ngươi nghĩ muốn phục sinh vị kia thai viêm long nữ. Áp dạ hẻm ạ chỉ bạn một tiếng hừ nhẹ, nhưng hắn cái kia vốn là căng thẳng vẻ mặt, lại từ từ thả lòng ra. hy vọng cả đi ổ hắn thật có thể như lời ngươi nói, đem vị kia may mắn ản giờ dày đánh bại. Là nhất định. Cờ rẻ xì giặt cười ha ha, ạ chỉ bản tiên sinh, ta cho rằng ngươi nên trước tiên chuẩn bị một bình thắng lợi chẳng định. Cũng ngay khi cái này thời điểm, gió báo quán thể dục nào đó bên trong phòng nghỉ ngơi. Cả đi ổ rô đẹp xem trong tay một bình màu đỏ loét bình thuốc, mắt hiện ra chần chờ cùng dãy rùa vẻ, có thể ở vẹn vẹn sau một phút, cả đi ổ vẫn là đột nhiên ngửa đầu, đem trong bình thuốc nước đều uống rơi vào trong bụng của hắn. Chương 232, bắt đầu. Lý Mặc Trần ăn mặc một thân giáp bảo vệ, tại phòng nghỉ ngơi bên trong đợi không sai biệt lắm một canh giờ, mới nghe được hắn cùng cả đi ổ rô đẹp trong lúc đó thi đấu sắp bắt đầu phát báo tiếng, sau đó mới ở thi đấu ủy viên hội người dưới sự hướng dẫn, đi tới võ đài phương hướng. Hắn ở trên hành lang gặp phải Lưu Hải Sền Đèn, vị này thân thể trạng thái không tốt lắm, bước đi khập khiễng, hẳn là ở vừa nãy thi đấu bên trong bị thương nhẹ. Lưu Hải Sền, chúc mừng ngươi tiến vào tứ cường. Tại cái này trước đó, chính là Lưu Hải Sền Đèn cùng một vị khác tuyển thủ thi đấu. Mà Lưu Hải Sền đang cùng đối thủ triển chiến đại khái sau 20 phút, rốt cục lấy 15 so với 9 điểm số đạt được thắng lợi. Đa tạ. Cũng hy vọng ngươi ngày hôm nay có thể kỳ khai đắc thắng. Lưu Hải Sền Đèn lại không bao nhiêu tâm tình vui mừng. A Mặc, sau đó ngươi thắng lợi sau khi, có thể ở quán thể dục chờ một chút sao? Đón lấy đoàn thể thi đấu, ta có chút lo lắng. Dáng dấp của ta bây giờ, chỉ sợ rất khó lại dự thi. Lẽ thường mà nói, bọn họ ở đoàn thể đấu vòng loại bên trong hẳn là không gặp được đặc biệt cường đối thủ mới là, mà lại lấy học viện đèn thực lực trước mắt, dù là lùa sẽ đèn cùng Lý Mặc Trần tạm không tham dự, cũng đủ để giết vào đến bắt cường chung kết vòng. Nhưng cái vị này gia tộc đèn đại tiểu thư, là ở vũ khí lạnh cách đấu giải thi đấu sơ kỳ bị người mưu hại đến xuất hiện bóng ma trong lòng. Ở câu lạc bộ nắm giữ NG La Mở Đẻ Chỉa cùng Lệ Nà Hệ Đờ Dịp hai vị cấp 7 ma năng chức nghiệp giả tình hôn xuống, cũng không có biện pháp hoàn toàn yên tâm. Đoàn thể thi đấu. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày, cái này thời điểm, hắn nóng lòng từ nơi này rời đi. Cái kia đã mất tích hơn một tuần lễ tiểu nha đầu, nói vậy chính ngóng trông lấy phán, chờ đợi hắn hoặc là những người khác cứu viện. Bất quá khi nghĩ đến hắn hiện tại tức liền rời đi, cũng sẽ là do nhân vật then chốt không thể vào châu nguyên do đến chậm lại một quãng thời gian hành động, Lý Mặc Trần cũng là thoải mái, được thôi, ta sẽ đợi đến chúng ta câu lạc bộ đoàn thể thi đấu kết thúc tiếp tục rời đi. Thực sự rất cảm tạ. Lua Sê Đèn trên mặt không khỏi hơi hiện ý mừng, tiếp theo nàng lại vẻ mặt nghiêm nghị, A Mặc, ta thúc phụ gì số Đèn vừa nãy gọi ta điện thoại, hắn để ta chuyển cáo ngươi, nếu như ngươi đón lấy nhằm vào Antonio có hành động gì, có thể trực tiếp cùng hắn liên hệ. Atlanta Quang Minh Đại Giáo Đường đem sẽ cung cấp 5 cái tinh anh kỵ sĩ tiểu đội, vì ngươi cung cấp cần thiết viện trợ. Xin chú ý, nhất định là đơn độc cùng ta thúc phụ gì số đèn liên lạc. Lý Mặc Trần đầu tiên là cảm giác kỳ quái, sau đó liền thoải mái. Hắn biết gì số đèn người này, là Atlanta trước mắt trợ lý giáo chủ, qua đủ giả tỏ Bitcoin, là trước mắt Quang Minh Tân Giáo rốt di A giáo khu đại giáo chủ, A Bitcoin, trợ thủ đắc lực, cũng là Quang Minh Tân Giáo tông giáo thẩm phán đỉnh ở Atlanta 3 vị chấp sự một trong. Mà Quang Minh Tân Giáo hộ giáo kỵ sĩ đoàn 5 cái kỵ sĩ tiểu đội, nhân số đại khái ở khoảng 60 người, tương đương với trong quân đội 4 cái ban cấp xây chế, trong đó thánh chức giả quá nửa. Mà nếu như là thêm vào tinh anh hai chữ, vậy thì toàn viên đều là cấp 10 trở lên ma năng chức nghiệp giả, pháp ngoại giả cấp bậc ít nhất 3 người. Đơn độc cùng dị sổ giáo chủ liên lạc. Lý Mặc Trần có chút chần chờ, hắn đại khái hiểu vị này dị sổ giáo chủ dụng ý, Quang Minh Tân Giáo bên trong khẳng định là gặp sự cố. Vị giáo chủ này tiền sinh không quá yên tâm hắn những kia đồng sự. Ngoài ra, khả năng còn có hướng về hắn lấy lòng, còn có tranh công phương diện cân nhắc. Có thể dị số đến người này lại có hay không có thể tin. Ta vị kia thúc phụ ý tứ, là để chúng ta gia tộc đến cung cấp đảm bảo. Lua sẽ đến biết Lý Mặc Trần sẽ có cái gì loại nghi ngờ, giọng nói càng thêm chân thành, ta có thể bảo đảm, dị số giáo chủ tuyệt đối tin cậy. Hắn tiền đồ rộng lớn, tuyệt không là Long Vu giáo có thể ăn một người. Ta rõ ràng. Xin mời giúp ta hướng về giáo chủ tiên sinh truyền cáo, bản thân đối với ý tốt của hắn vô cùng cảm kích. Nếu như đón lấy có hành động gì, ta nhất định sẽ không khách khí với hắn. Lý Mặc Trần cảm ơn Lũa Sệ sau khi, liền tiếp tục hướng về lối ra phương hướng đi tới. Phát thanh trên đã bắt đầu lần thứ 2 phát báo, hắn cùng cả đi ổ rổ đẹp chiến đấu ngay khi sau 3 phút. Lũa Sệ đèn nhưng là ánh mắt có chút phức tạp, nhìn Lý Mặc Trần dần dần đi xa bóng lưng. Mấy ngày trước biết được Lý Mặc Trần tư quân đang cùng Antonio lúc tác chiến. Nàng chính là như vậy tâm tình. Mà hiện tại, loại này phức tạp tâm tình khó tả càng thêm nồng nặc. Nàng chính là tối ngày hôm qua biết được vị kia đảng huyết thủ bố giả ở Lý Mặc Trần đả kích dưới, bắt đầu rơi vào tan vỡ. Cùng hoan giả hộp đêm một trận chiến kết quả chấn động toàn thành, có thể lũ sẽ lên đèn so với người bên ngoài còn muốn càng thêm chấn động. Nàng xem như là tự mình trải qua Lý Mặc Trần từ chán nản đến quật khởi quá trình, vì lẽ đó càng khó tin tưởng kết quả này. Mà đợi đến Lý Mặc Trần bước ra hành lang, tòa này hình ệ liệp quán thể dục nhất thời bị làm nổ, cái kia sơn hô hải khiếu giống như âm sóng, để gần đây đã bắt đầu lấy lôi điện đoán thể luyện thể Lý Mặc Trần, đều cảm giác màng thai hơi đâm nhói. Trong đó tuyệt đại đa số đều là tiếng chửi rủa, nương theo cái kia bay đầy trời đến các loại rác rưởi, hoàn toàn chính là phải đem hắn vùi lấp khí thế. Bất quá Lý Mặc Trần phát hiện cái này quán thể dục bên trong nữ tính khán giả vẫn là rất nhiều, chiếm cứ đại khái 1/4 ghế ngồi, trong đó phần lớn đều là hắn người ủng hộ cùng fans. Đáng tiếc các nàng sức chiến đấu rất bình thường, phát ra tiếng hoan hô bị toàn diện áp chế. A Mặc, đối diện cái tên này, tình huống quả nhiên rất không đúng. Chờ đến Lý Mặc Trần đi tới phía dưới lôi đài thời điểm, Dị Cắt tổng giáo luyện chính híp mắt, nhìn đã đứng thẳng ở trên đài, cầm trong tay hai cái rộng 1 mét vị kình chiến phủ Cardiodes. Bắp thịt của hắn rất khỏe mạnh, so với một tuần trước cường tráng rất nhiều, có thể ở chi tiết nhỏ phương diện nhưng có chút không hài hòa, hẳn là cái này trong vòng 2 ngày tính bùng nổ trưởng thành dẫn đến. Hắn sức mạnh bây giờ, hẳn là đã tiếp cận 50 tấn. Cắt thì lại lặng lẽ hỏi, có năm chắc không, A Mặc. Lý Mặc Trần không có trả lời, hắn nhìn kỹ đối diện nhìn đến một cái sau khi, liền ta khí mỉm cười, bước nhanh đi tới võ đài. Khi hắn đứng ở trên đài, thân hình kia như tháp sắt giống như cường tráng Cardiodes. Nhất thời thân thể hơi trầm xuống, phát ra giống như dã thú gào thét, ản dở dày. Cả đi ổ. Lý Mặc Trần con ngươi, tương tự thu rụt lại. Này không phải là do cả đi ổ rổ đẹp cái kia phả vào mặt khí thế, mà là do vị này quanh thân tỏa sáng một đoàn linh quang 7 màu. Hắn thậm chí cảm ứng được, bị hắn thả tại phòng nghỉ ngơi bên trong thần tiêu linh vận tử kim tháp, chính đang tại hướng về hắn thả ra mãnh liệt tín hiệu. Cái này kỳ dị bảo vật, chính đang tại khát cầu cả đi ổ rổ đẹp trên người vật nào đó. Cũng là cùng vận thế hoặc là vận mệnh tương quan bảo vật, hoặc là đỉnh cấp kỳ chân. Đều có như vậy ngoại lực, hẳn là làm trái quy tắc chứ. Có thể bên cạnh trọng tài tiên sinh, hiển nhiên là không nhìn thấy cả đi ổ rô đẹp trên người dị cảnh. Hắn rất bình thản kể rõ, khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có đại khái 2 phút, các ngươi có thể làm chuẩn bị cuối cùng. Ngươi hiện tại rất nổi danh, may mắn ản dở dày. Những đài truyền hình kia trên khắp nơi đều có bóng người của ngươi, những kia chuyên nghiệp nhà bình luận, có người nói thực lực của ngươi rất mạnh. Có thể càng nhiều người nói ngươi chỉ là dựa vào vận may. Cả đi ô nước ra miệng, lộ ra một hàm răng trắng, ta là hoàng kim luận chiến chương trình fans, ta tin tưởng bọn hắn nói, ngươi rất khả năng là một cái dựa vào vận may đi tới hiện tại hôn bóng. Có thể bất luận chân tướng sự thật là cái gì dáng vẻ, ta ngày hôm nay đều sẽ đem ngươi dẫm dẹp. Lý Mặc Trần nhưng là yên lặng dùng một tay nắm một cái đạo quyết, không phải nhằm vào cả đi ô Zodes, mà là nhằm vào vị này trên người cái này bảo vật, hắn đối với vật này tình thế bắt buộc. Chương 233, Quảng. Số 15 lô ghế riêng, bỡ lính đạ hạ đẹp chính lông mày thắt nhìn phía dưới võ đài, trên mặt của nàng tràn ngập xoắn xuýt. Các ngươi nói tên kia hắn có thể thắng được tới sao? Nếu như là công bằng chiến đấu, như vậy may mắn ản dở dày, có 100% phần thắng. Ở bên cạnh trả lời, là một cái khoảng 30 tuổi, mang kính râm nam tử to con. Đây là bỡ lính đạ hạ đẹp bảo toàn cố vấn, không nên bị những kia truyền thông bình luận mê hoặc, ta chú ý tới vào lúc này phát ra tiếng. Đều là một vài chỗ trên tương đối có tiếng cái gọi là chuyên gia, hay là một ít thực lực không quá xuất chúng xuất ngũ tuyển thủ. Có thể những kia chân chính cách đấu danh túc, thâm niên nhà bình luận, đều không có liền ản dở gì thực lực chân chính từng làm thâm nhập thảo luận, thậm chí là tránh. Nói cách khác tên kia hắn thắng định đúng không? Bỡ lính đã nặn nặn nắm đấm, đáng ghét. NG là nhất định sẽ càng yêu thích hắn. Cái kia cũng không hẳn nhất định có thể thắng. Vị kia bảo toàn cố vấn lắc đầu, ta ở thành phố Atlanta có không ít chiến hữu. Từ bọn họ nơi đó có thể biết được một ít tình huống. Biết vị này nhà hữu đèn tiền thiếu gia thật không đơn giản, hắn hiện tại chính diện lâm một cái thực lực dị thường đối thủ mạnh mẽ. Vì lẽ đó chàng ngoại nhân tố cũng không thể quên, bọn họ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đả kích vị này. Mà Arcadis thể dục đồ dùng công ty, cũng sẽ không ngồi xem bọn họ tuyển thủ, liền bại vào vị này trong tay. Hades tiểu thư, cần ta giúp ngươi làm những gì sao? Cái này tiếng nói phát ra từ tại một cái chỗ làm việc trang phục nữ tính. Chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta có thể thử nghiệm thao túng kết quả của cuộc so tài. Ngày hôm nay trận này chúng ta không thể ra sức, bất quá đến tiếp sau những kia thi đấu, vẫn có biện pháp tiến hành thao tác. Chúng ta có thể để cho hắn thân bại danh liệt, sau đó đều không thể nào lại xuất hiện ở ngươi cùng mở đẻ trịa tiểu thư trước mắt. Có thể thử. Bỡ lính đã còn không đem mặt sau thử xem cái từ này hoàn chỉnh nói ra, cũng cảm giác được trong lòng một luồng không tên buồn bực cùng phản cảm. Vừa nghĩ tới khả năng này xúc phạm tới cái kia đáng ghét thiếu niên. Nàng liền phi thường khó chịu. Tại sao phải làm như vậy? Đây là rất đê tiện chuyện, các ngươi không thể gây tổn thương ta ản giờ dậy. Ta chán ghét ngươi, ngươi cút cho ta, bắt đầu từ bây giờ, ngươi bị ta khai trừ rồi. Vị này chỗ làm việc nữ tính nhất thời sắc mặt trắng bệnh, dùng hết toàn không rõ vì sao mở mịt ánh mắt nhìn một chút Bợ Lĩnh Đạ, sau đó vừa nhìn về phía nàng chu vi đồng sự. Nàng không hiểu, dĩ vãng chăm thử chăm thiêng lấy lòng Bợ Lĩnh Đạ Hades phương pháp, ngày hôm nay làm sao lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Bảo toàn cố vẫn chú ý tới vị này đồng sự hỏi do tầm mắt, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Hắn biết đại khái là cái gì nguyên do, đây là ái thần ngưng thị phản vệ. Tuy rằng Bợ Lĩnh Đạ bản thân hiện tại còn đang cực lực chống cự, có thể sớm muộn sẽ rơi vào đến đối với vị kia ản dở dậy rừng rực cảm tình bên trong không cách nào tự kiềm chế. Có thể cái này không thể trách đối phương, chính mình vị tiểu thư này sử dụng thiên phú mỹ thuật cùng ái thần ngưng thị thời điểm, vốn là ôm rất lớn ác ý bây giờ cắm ở trong tay của đối phương, lại có cái gì đáng oán hận đây. Lúc này vị kia chỗ làm việc nữ tính ánh mắt, đã chuyển thành cầu viện, bảo toàn cố vấn sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định giúp đối phương một cái. Tiểu thư, bác lý nàng chỉ là nghĩ giúp ngươi, nếu như ngươi không muốn, không cho nàng nhúng tay tham gia là được rồi. MM trận đấu bắt đầu. 4. Ở rộng lớn trên võ đài, xác thực đã tiến vào thi đấu trước cuối cùng đọc dây giai đoạn. Thờ giờ. Thọ. Hoan. Xê rồ. Còn bọn. Ở trọng tài nói ra star, bắt đầu, cái này từ đơn thời điểm, cả đi ổ rồ đẹp thân thể cũng đã bắt đầu bành trướng, hai mắt của hắn bên trong cũng bắt đầu hiện lộ ra hồng quang. Vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian. Cadiorodes cả người cũng đã bành trướng đến 2m4 độ cao. Hắn giáp bảo vệ tựa hồ từng làm đặc biệt điều chế, lại hoàn mỹ thích ứng thân thể hắn biến hóa. Tình cảnh này cũng làm cho trên khán đài khán giả hưng phấn không thôi, phát ra từng trận hoan hô la lớn. Cấp 7 cuồng chiến sĩ, đây là ngưu đầu nhân mị nổ tổ hựa huyết mạch. Thật cương liệt khí thế, đều sắp ngưng tụ ra nguyên lực thiết giáp. Ha ha, tên tiểu tử kia hắn thua chắc rồi. Nghe, ngươi may mắn chấm dứt ở đây. Từ đó về sau ngươi chính là xui xẻo ản dở dậy, cả đi ổ hắn nhất định sẽ đem ngươi nệ dẹp. Xem a, đây chính là chúng ta vĩ đại chiến sĩ cả đi ổ rồ đẹp. Hiện tại liền nhận thua đi, ít nhất ngươi sẽ không thua quá thảm. Khá lắm cả đi ổ, đi nện đánh hắn. Nếu như ta là ngươi, ta nhất định sẽ đem hắn tấm kia đáng ghét mặt, nện thành bánh quai trèo. Mà lúc này tuyệt đại đa số đi tới hiện trường quan chiến nữ tính đám người, thì lại đều là khiếp sợ mà lại lo lắng dùng tay che các nàng ngôi. Ta cũng rất chán ghét ngươi khuôn mặt này, xin mời bảo vệ tốt nó đi, Hữu Đèn Tiễn tiên sinh. Theo câu này tiếng gầm gừ, cả đi ổ thân hình cũng đống nhiên mang theo một đoàn huyết ảnh, như cuồng phong giống như xung kích đến Lý Mặc Trần trước. So với ma năng chiến sĩ nguyên lực trùng tràng kỹ năng, cùng chiến sĩ cuồng dã trùng kích, càng bá đạo, càng hung hăng hơn, uy lực cùng tốc độ cũng càng mạnh mẽ càng cuồng manh nhiều lắm. Có thể đối diện với hắn, Lý Mặc Trần thậm chí đều không có rút kiếm, hắn chỉ là hơi hơi nghiêng người, không lùi mà tiến tới. Lấy suýt xảy ra tai nạn phương thức tách ra cái kia vung chém tới vị kình chiến phủ, sau đó thuận lợi một tới một đẩy, liền khiến cho cả đi ổ rổ đẹp cả người bay lên, cả người hoàn toàn không bị tự kiểm chế phi hành hơn 30 mét, đột nhiên đánh vào ngoài sàn đấu mặt đất, phát ra ầm ầm vang vọng. Mà tình cảnh này, nhất thời để chu vi phần lớn khán đài đều rơi vào đến tĩnh mịch cùng trầm mặc. Mãi đến tận trọng tài vung múa cờ đỏ, lớn tiếng tuyên cáo ra rơi ra võ đài, năm điểm câu nói này đều không có thể làm cho bọn họ khôi phục như cũ. Đúng là những kia nữ tính khán giả, phát ra từng trận phảng phất cao trào giống như tiếng thét chói tai. Đây là tứ lạng bạt thiên cân kỹ xảo. Số 45 lô ghế riêng, Olivier ánh mắt ngưng trọng, trước hắn có thể đánh bại James Lance, quả nhiên không phải dựa vào vận may. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, vượt qua bình thường cấp 5 ma năng kiếm sĩ trình độ. Cái này cardio, động tác của hắn rất không hài hòa, hẳn là điều chỉnh sau khi di chứng về sau. Jenny Fleur hiểu đèn tiền như mày. Lấy ngậm lấy mấy phần thất vọng tầm mắt nhìn về phía ạp dạ hẻm ạ chỉ bạn số 9 phòng VIP, nếu như chỉ là mức độ như vậy cái tên này hắn thua chắc rồi. Xác thực, Olivier có thể cảm nhận được Jennifer tâm tình, ngày hôm nay trận chiến này, ở một mức độ rất lớn quyết định nhà bọn họ tiểu thư tương lai đối mặt cục diện. Nhưng ta đoán ạ chỉ bạn tiên sinh, còn có vị kia giặc nghị trưởng. Nhất định sẽ không như thế bất cẩn, đây là cả đi ố rổ đẹp bản thân xảy ra vấn đề. Mà cái này thời điểm, ở số 9 bên trong bao sườn, ạp dạ hẻm ạ chỉ bạn sắc mặt, lại là tái nhợt một mảnh, hắn thật sự cho rằng dựa vào bản thân lực lượng, liền có thể đánh bại ản giờ dậy vì hiệu đèn stèn. Chúng ta cũng đã như vậy nói, lại đều không có dùng. Còn có hắn huấn luyện viên, quả thực chính là một đống cất chó. Tiểu hài tử khó tránh khỏi ngây thơ. Cơ rẻ xì giặt thành phố nghị trưởng thần thái giọng nói, cũng vẫn duy trì hờ hững chấn định, cả đi ổ còn có 2 lần cơ hội, vẫn không có thua đây. Hắn đối thủ, sẽ để hắn nhận rõ hiện thực. Chương 234, Bảo Thạch. Ở quán thể dục trung ương nơi, Cadio Rhodes đã đứng lên. Bất quá vị này tạm thời chưa có trở lại trên võ đài ý tứ, mà là cùng hắn huấn luyện viên cùng nhau hướng về mấy vị trọng tài thân thuật, cho rằng Lý Mặc Trần có phạm quy hiểm nghi. Bọn họ tạo áp lực đưa đến hiệu quả, trọng tài tổ không thể không từ bên sân mấy cái video thiết bị bên trong lấy ra băng hình tiến hành tổng hợp phán xét. Sau đó toàn bộ quán thể dục lại lần nữa rơi vào đến yên tĩnh trạng thái. Một cái trong đó góc độ tốt hơn video là ở trên màn ảnh lớn chiếu lại, ở chậm lại tốc độ khung hình sau khi Lý Mặc Trần nghiêng người tiếp cận, giơ tay lên đẩy, mỗi một cái động tác đều bị phân giải ra đến, rõ ràng không thể nghi ngờ bày ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Đại khái sau một phút, trên khán đài những kia nữ tính khán giả lại lần nữa phát ra một trận đình thai nhức óc cấm sóng. Thực sự là khóc đập chết. Ba phòng VIP cửa sổ lan trước, công ty chim cánh cụt tạt rẻ cổ bở dù ở cũng không khỏi một tiếng than thở, đơn giản, gọn gàng, không có mảy may dư chuế, đem hắn đánh lộn kỹ xảo triển lộ không bỏ sót. Then chốt là phi thường đẹp trai, động tác này, cái này ống kính ít nhất giá trị 5 ức kim thuẫn. Trận chiến này qua đi, cả nước phạm vi không biết sẽ có bao nhiêu nữ tính trở thành hắn fans. Hắn biết trước mắt chỉ là trực tiếp trận này thi đấu đài truyền hình, liền bao trùm toàn mẹ gì gạ 7 ức khán giả. Duy tận với tổng trên mặt, cũng hiển lộ ra không hề che giấu ý cười, trên thực tế, hắn mang hàng năng lực hiện tại đã vượt qua phép tổng William. William là công ty của các ngươi ở thời cấp 3 đầu bảng, có thể giá trị buôn bán mà nói, hạn giờ thì không thể nghi ngờ càng có tiền cảnh. Ta nghe nói gần nhất một lần ban giám đốc, đã có một cái đồng sự ngã về ngươi đúng không? Hạt rẻ cô bờ rủ ở rút ra xì gà, cười ha ha, bất quá đùy tật, ta không cho là cờ rẻ xì giặt thủ đoạn cũng chỉ có như vậy mà thôi, cái kia dù sao cũng là lòng vụ giáo. Khả năng đi, nhưng ta không lo lắng. Duy tận với tổng giọng nói hờ hững, ta tin tưởng hạn giờ dưới hắn năng lực, các ngươi công ty cá cược cũng đã làm ước định đi. Không sai. Hạt rẻ cổ lông mày rậm khẽ nhếch, nếu như hắn thật sự đã là cấp 7 ma năng kiếm sĩ, như vậy cờ rẻ xì giặt bất luận làm cái gì loại chuẩn bị, hắn tỷ lệ thắng cũng chưa tới 5 thành. Duy tận với tổng không khỏi một tiếng thốt lên kinh ngạc, hoa áo, xem ra các ngươi ước định sư, so với chúng ta nệ sẩn tập đoàn vận động phòng thí nghiệm còn muốn càng cấp tiến. Ngay khi cái này thời điểm, Cadio Rhodes đã ở một mảnh tiếng chửi rủa bên trong trở lại trên võ đài. Chuyện đương nhiên, hắn thân thuật không có bất cứ kết quả gì, Lý Mặc Trần động tác không có bất kỳ làm trái quy tắc chỗ. Cái này mặc dù là vũ khí lạnh cách đấu thi đấu, nhưng không có không cho phép sử dụng tay không quy định. Chờ đến song phương cách xa 10 mét khoảng cách lại lần nữa đứng lại, Cadio Rhodes ở trong mắt, đã tràn ngập tức giận cùng xem thường vẻ. Ta biết ngươi gian lận. Những thứ này trọng tài đều bị ngươi mua được có đúng không? Ngươi cái này kẻ trộm, tên trộm. Lý Mặc Trần ánh mắt ngưng trọng, sau đó liền một tiếng bật cười. Hắn xác thực gian lận, bất quá lại là vì đánh cắp cả đi ổ rổ đẹp trong cơ thể đồ vật, nguyên khung thế giới tiểu cản khôn thủ, có thể xuyên qua không gian, cách không lấy vật, dù là đem người nội tạng lấy ra, đối phương ở nhất thời nửa khắc cũng rất khó phát hiện. Có thể hạn chế tại trận này võ đài thi đấu, hắn có thể không làm ra bất kỳ dư thừa cử động. Ngoài ra cái tên này, cũng có tư cách nói đến người khác là kẻ trộm tên trộm sao. Cái này thật đúng là để cho hắn không nói gì. Song phương chuẩn bị. Trên đài trọng tài chính, đã lại lần nữa vung lên tay trái cờ đen. Bắt đầu. Cadio Rhodes vẫn như cũ là một điểm thay đổi đều không có, vẫn như cũ là thân thể bành trướng, trong đôi mắt lộ ra huyết sắc viêm hỏa. Động tác của hắn trước sau như một điểm thay đổi đều không có, vẫn là một chiêu cuồng dã trung kích, cao tới 2m4 khổng lồ thân thể, tựa như man ngưu giống như hướng đụng tới. Lý Mặc Trần hơi lắc đầu. Lần này hắn đồng dạng không có rút kiếm, vẫn là trước những kia động tác, không lùi mà tiến tới, nghiêng người trước đạp. Có thể ngay khi cái này thời điểm, Cadio Rhodes đông nhiên phát ra rít lên một tiếng, chiêu thức giống nhau, đối với ta là vô dụng. Cuồng huyết loa toàn. Cái này nháy mắt, Cadio Rhodes bóng người đông nhiên từ trái đến phải, bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên, dùng cái kia hai cái vỉ kình chiến phủ, mang theo một mảnh dày đặc phủ ảnh. Càng có từng đạo sắc bén tới cực điểm cương khí. Từ vị kình chiến phủ lưỡi búa bên trên ngưng tụ, hầu như liền chém ra phủ cường, đặt đến nguyên lực bên ngoài tầng thứ. Lý Mặc Trần khẽ môi hơi nhíu, sau đó hai vai đột nhiên chìm xuống, bóng người mạnh mẽ như báo, lấy kinh người dự phán, xảo diệu tới cực điểm phương thức, tách ra cái kia lưỡi búa chém liên tục. Tiếp xuống hắn liền hướng cả đỉ ô rỗ đẹp trên cánh tay phải đột nhiên vỗ một cái, liền phảng phất là quất như con thoi, để vị này cấp 7 cuồng chiến sĩ vận tốc quay kịch tăng. Mà theo sát phía sau, Lý Mặc Trần lại ở cả đỉ ổ phần eo mạnh mẽ nâng lên một chút, làm cho cái này viên con quay tựa như máy bay trực thăng giống như cách mặt đất bay lên, không thể tự kiểm chế ở giữa không trung cao tốc xoay tròn. Mãi đến tận 3 giây đồng hồ sau khi, Cả đi ổ rô đẹp vận tốc quay hạ xuống, rồi mới từ cao 10 mét không trung rơi xuống, lại lần nữa phát ra hoành một tiếng vang vọng. Ở đá vụn bay tán loạn bên trong, cả người của hắn liên đới một đôi vị kình chiến phủ, trực tiếp liền trên mặt đất đập ra một cái hố lớn. May mà cái kia giáp bảo vệ đầy đủ rắn chắc, cả đi ổ rô đẹp cuối cùng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại từ trong hầm đứng lên, bất quá trong tay hắn hai lưỡi búa đã tuột tay, cả người cũng là hoảng hoảng hốt hốt trạng thái, thật giống là say rồi rượu như thế lào đảo, run run rẩy rẩy. Hiển nhiên là não bộ chịu không nhỏ rung động, tạm thời không cách nào khống chế thân thể chính mình. Rơi ra võ đài, 5 điểm. Làm trọng tài lại lần nữa vung lên tay phải cờ đỏ, bốn phía trên khán đài khán giả lại lần nữa gây rối. Bất quá lần này ở thể viện quán bên trong vang lên, lại là từng trận cười vang, rất nhiều người đều mặt lộ vẻ chê cười vẻ. Bất quá càng nhiều người lại là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đã có dự cảm không tốt. Ở số 9 phòng VIP, ạp dạ hẻm ạ chỉ bản đã cảm giác trái tim lạnh lẽo. Thằng ngu này. Hắn còn nghĩ muốn dựa vào chính mình thực lực, đánh bại tên kia có đúng không? Quả thực là ngu xuẩn thấu. Cờ rẹ xì giặt sắc mặt, cũng chuyển thành nghiêm túc, an tâm, đây là hắn một cái cơ hội cuối cùng. Ta tin tưởng hắn huấn luyện viên, sẽ nói cho hắn biết thua trận cuộc chiến đấu này hậu quả. Hy vọng như vậy. Áp dạ hẻm nỗ lực bình ức trụ tự thân tâm tình, có thể như quả hắn sử dụng viễn cổ truy tố sau khi, cũng vẫn như cũ không phải tên kia đối thủ đây. Người đến nói cho ta. Các ngươi đến cùng để lại cái gì loại hậu chiêu? Đó là một viên vận mệnh bảo thạch. Cờ rẹ xì giặt rốt cục mở miệng giải thích, nghe đồn là nữ thần số mệnh cờ lỏ tổ chết rồi để lại thần cách mảnh vỡ. Chúng ta đã có người đem vật này năng lực kích phát rồi, đủ khiến cả đi ổ vận may phủ đầu, lấy mệnh định phương thức đánh bại hắn đối thủ. Vị kia không phải được xưng may mắn ản giờ dày sao? Có người nói là có hơn người vận may. Chúng ta lần này ngay khi vận may hai chữ trên làm văn, bất luận vị này ản giờ dày bạn học thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Ngày hôm nay đều nhất định sẽ suy tàn ở cả đi ổ trong tay. Vận mệnh bảo thạch. Áp dạ hẻm lấy làm kinh hãi, sau đó sắc mặt hắn liền hòa hoan đi xuống. Các ngươi đúng là xuống một chút tiền vốn. Đương nhiên, Long Vu giáo xưa nay sẽ không để cho kẻ thù của nó an trầm ngủ, cũng sẽ không để bằng hữu của nó thất vọng. Giác nghị trưởng một tiếng cười khẽ, xem a, hắn đã kích phát viễn cổ truy tố. Xem ra vị kia may mắn ản dở dậy, rốt cục để chúng ta cả đi ổ bạn học nhận rõ hiện thực. Chương 235, Đế Vương. Ngươi chính là một đoàn cướp chó, cả đi ổ. Khốn nạn, ngươi là ở lại đây chơi cánh quạt trò chơi sao? Ta thừa nhận ngươi chơi không sai, có thể xin nhờ ngươi ở thời điểm tranh tài chăm chú một điểm được không? Đừng làm cho ta ở trên đường nhìn thấy ngươi. Bằng không ta nhất định đem đầu của ngươi đánh ra cước. Ta xem trong đầu của ngươi chính là một đoàn hồ gián, cái khác cuồng chiến sĩ có thể không giống như ngươi vậy. Ở rung động màng thai huyên náo tiếng chửi rủa bên trong lần thứ ba đi lên võ đài Cadio Rhodes, rõ ràng đã không có trước tự tin, hắn hô hấp dồn dập, ánh mắt thì lại dao động lấp lóe, không muốn đi nhìn thẳng vào chu vi khán đài. Ta muốn giết ngươi. Nhất định, ngươi đem ta cho làm tức giận ản dở dậy. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận cả đời, ta hận không thể làm thịt ngươi. Cái kia trọng tài chính lúc này nhíu chặt lông mày, cầm trong tay cờ đen hướng về Cadio chỉ, đây là phạm quy ý cảnh cáo. Người sau không thể không im lặng, chỉ có thể lấy bao hàm ánh mắt cừu hận nhìn Lý Mặc Trần. Song phương chuẩn bị, bắt đầu. Khi trọng tài chính trong tay cờ đỏ xuống vung, Cadio Rhodes khí tức liền trở nên cuồng loạn dị thường, lúc này thân thể của hắn vẫn bành trướng đến 2m8, thêm vào hắn bên ngoài cơ thể chiến giáp, gộp lại có tới cao 3m, thoạt nhìn liền tốt giống như núi khôi vĩ, càng có màu đen khí diễm ở hắn bên ngoài cơ thể ngưng tụ. Là ngươi buộc ta, ản dở dậy. Ta muốn đem ngươi nện thành bánh thịt. Theo câu này, cái kia màu đen khí diệm đã ngưng tụ ra một tôn cực lớn hư huyễn bóng người, sừng sững ở cả đi ổ rồ đẹp sau lưng. Ở nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đó là một con nửa trâu nửa người giống như bóng người, có khổng lồ đầu trâu, thân thể lại là nhân loại, tứ chi thân người đều là cực kỳ cường tráng. Cái kia cố hung manh cuồng bạo khí tức thì bao phủ toàn trường, để trên võ đài đã là pháp ngoại cấp thực lực trọng tài chính đều hơi biến sắc. Đây là viễn cổ truy tố. Được đó, cả đi ổ. Không chỉ là tìm hiểu huyết mạch, hắn lại còn thức tỉnh rồi chiến hồn. Hoa áo, chiến hồn. Đó là ngưu đầu nhân mỹ nổ tổ ủa, từ trước tới nay cường đại nhất bán thần cuồng chiến sĩ một trong. Cả đi ổ hắn lại có ngưu đầu nhân huyết mạch. Tổng xem như là có thể lấy ra bản lãnh thật sự sao, cả đi ổ. Lên A, đem cái kia hung hăng ra hỏa đập cho ta dẹp. Cả đi ổ, vừa nay hắn nhưng là để ngươi bị vô cùng nhục nhã. Hắn hiện tại không nghe thấy chứ. Mỹ nổ tổ ủa chiến hồn. Hẳn là đã là chiếm cứ chủ đạo. Bất quá như vậy mới là mạnh nhất, bán thần Mỹ nổ tổ vừa năng lực đánh lộn, tổng sẽ không thua cho một tên tiểu quỷ. Lần này cả đỉ ổ không có tùy tiện xung phong, mà là cầm trong tay một đôi vị kình chiến phủ chậm rãi hướng về Lý Mặc Trần tới gần, lấy áp bức tính tư thái, nỗ lực đem người sau ép về phía góc tường. Giác tỉnh chiến hồn, lấy mì nổ tổ hửa tàn hồn ý chí, đến thay thế bản thân ý thức cả đi ô dô đẹp, không những không có mất đi lý trí, trái lại là chọn dùng vững vàng chiến thuật, từng bước áp sát. Mà ở cả đi ổ cái kia đã tựa như cự nhân giống như thân thể trước mặt, Lý Mặc Trần cái kia mặc vào giáp bảo vệ đều chỉ có 1m8 thân hình, hiện ra đến cực kỳ nhỏ yếu đơn bạc. Tình cảnh này cũng làm cho phía dưới lôi đài quan chiến NG La Mở đệ trịa hơi biến sắc. Đúng là Mỹ nổ tổ ừa. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng là chiến hồn, lấy cả đi ổ cái kia mỏng manh huyết mạch, cái này sao có thể. Nàng không cảm thấy Lý Mặc Trần thất bại, A Mặc nhưng là đang thức tỉnh long mạch thuật sư, cùng Titan thánh chiến sĩ trước. Liền ở chính diện chém giết bên trong, giết chết một cái cấp 13 ma năng ảnh giả. Cứ việc đó là mượn súng ống cùng rất nhiều ngoại lực, có thể Lý Mặc Trần năng lực đánh lộn, cũng bởi vậy có thể thấy được chút ít. Bất quá Mỹ nổ tổ hùa dù sao cũng là bán thần cấp chiến đấu ý thức, thêm vào cấp 7 cuồng chiến sĩ tố chất thân thể, đã đủ để đối với Lý Mặc Trần hình thành nhất định uy hiếp. Không đáng kể, tiểu thư. Lẽ nạ hệ đờ dịp sắc mặt bình tĩnh khẽ lắc đầu, giọng nói nhưng là khá là ngũ vị tạp trần mùi vị. Ta không biết cả đi ổn là làm sao giác tỉnh chiến hồn, có thể ta biết, trừ phi là mỹ nổ tổ hựa hoàn chỉnh linh hồn, bằng không đối với ản giờ dày mà nói, đều là vô dụng. Vô dụng. NG La hơi ngẩn ngơ, sau đó liền như có điều suy nghĩ nói đến, ta vẫn luôn không hỏi ngươi, A Mặc hắn đến cùng là làm sao đánh bại ngươi. Lẽ nào ngươi đã thức tỉnh rồi thánh thiên sứ huyết mạch đúng không? Phụ thân hắn cũng chắc chắn sẽ không đối với ngươi keo kiệt. Buổi sáng ở học viện đèn thời điểm. Nàng ở biết lẽ nạ một thân một mình đi tìm Lý Mặc Trần sau khi, liền trước tiên chạy tới. Có thể đợi đến NG La đi vào cái kia phòng tu luyện thời điểm, Lý Mặc Trần đã rời đi, chỉ có lẽ nạ hễ đờ dịp một thân một mình quỳ trên mặt đất, phảng phất bại chót như thế tư thái vẻ mặt. Một tháng trước, tiên sinh liền để người đem một viên vân trung thánh thạch chuyển giao cho ta, để ta nắm giữ đại thiên sứ cấp bậc bảo vệ linh. Lẽ nạ ăn ngay nói thật, mà khi ta nỗ lực lấy bảo vệ linh, áp bức cản giờ dậy thời điểm, lại bị hắn phản chế. Tên kia. Nàng câu nói vừa dứt, lấy ngờ vực ánh mắt nhìn về phía trên võ đài, hắn nói không chắc nắm giữ đế vương mệnh cách, trình độ như thế này cái gọi là chiến hồn, là không có tư cách đứng thẳng ở trước mặt hắn. Đế vương. NG La không khỏi bật cười, nàng đối với Lý Mặc Trần năng lực luôn luôn đều là rất tín phục. Nhưng cái này đế vương hai chữ, từ đâu nói đến đây? Mà lại ở xã hội hiện đại, ngoại trừ mấy cái hữu danh vô thật chế độ quân chủ quốc gia ở ngoài, nơi nào còn có chân chính đế vương? Cái này đều là đã bị thời đại đào thải đồ vật. Tiểu thư ngươi cảm giác rất hoang đường đúng không? Lẽ nạ thở dài một hơi, ta cũng cảm thấy rất hoang đường, nhưng khi đó ta đứng ở tên kia trước, trong lòng chính là nghĩ như vậy. Tên kia khí thế, nếu như không phải thân thân lĩnh hội qua, là không thể nào hiểu được. Lại nếu không phải là đế vương mệnh cách, lại sao khả năng đồng thời nắm giữ tử vi, nam cực cùng câu trần cái này tam đại phương đông thiên đế pháp tướng. Bất quá lúc này, NG là ánh mắt đã chuyển đến trên võ đài. Lý Mặc Trần cầm kiếm đứng tại chỗ, đối mặt bước chậm đi tới Cadio Rhodes, nửa bước không lùi. Mãi đến tận song phương tiếp cận đến 4 mét khoảng cách, Cadio đã đem hai tay bên trong vị kình chiến phủ thoáng dơ lên, Lý Mặc Trần mới có động tác. Đó là một cái dị thường đơn giản tiến lên trước đâm tới, nhắm thẳng vào Cadio Rhodes trung cung cổ họng. Kiếm tốc cũng không phải quá nhanh, bày ra ở ngoài sàn đấu vũ khí máy đo tốc độ trên, rõ ràng hiện ra tốc độ 320 km/h con số. Chu vi trên khán đài rất nhiều người cũng không khỏi mặt hiện ý xem thường, trình độ như thế này kiếm tốc, nếu như có thể đánh trúng cả đi ổ rồ đẹp chính là gặp quỷ. 320 km kiếm tốc không thể tính yếu, rất nhiều cấp 7 ma năng kiếm sĩ, cũng chỉ có cái tốc độ này mà thôi. Có thể cả đi ổ rồ đẹp cũng không phải bình thường cuồng chiến sĩ. Vị này tố chất thân thể, hầu như có thể đuổi sát pháp ngoại cấp bậc. Mà tên kia, vẫn là sử dụng trung cung liền tiến vào kiếm thức, dù là cách đấu ngớ ngẩn đều biết, cái này là phi thường ngu xuẩn. Nhưng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, cả đi ổ thân thể, lại hơi cứng đờ, trực tiếp định ở tại chỗ, không có thể làm ra bất kỳ cái gì phòng ngự đón đỡ động tác. Lý Mặc Trần kiếm, nhưng là thừa dịp khích mà vào, ở chớp mắt sau khi chen một tiếng trúng ngay cả đi ổ cổ họng vị trí. Ở chung kích lực ảnh hưởng, cả đi ổ thân thể lảo đảo lui ra mười mấy bước, sau đó ngồi ngã trên mặt đất. Tình cảnh này, không chỉ làm cả quán thể dục 70.000 khán giả đều vì đó thất thành. Liền ngay cả trên đài trọng tài chính cũng sửng sốt đầy đủ một giây đồng hồ thời gian, mãi đến tận Lý Mặc Trần lấy thuốc ép ánh mắt hướng về hắn đầu bàn tới. Vị này mới nuốt nuốt trong miệng nước bọt, đem trong tay phải cờ đỏ vung lên, chính diện đòn nghiêm trọng, 5 điểm. Thắng bại đã phân, án giờ dậy vì hiệu đèn tiền bạn học thắng. Chương 236, tên lừa đảo. Vẹn vẹn 3 giây đồng hồ sau khi, vô số bình nước khoáng, lon nước cùng hoa quả hạch các loại mấy thứ linh tinh liền từ bốn phía trên khán đài bay đện mà xuống, còn có lượng lớn màu trắng tờ giấy bay lả tả, đều là do các công ty cá cược lớn mở ra đến phiếu theo. Tên lừa đảo. Các ngươi đều là chút tên lừa đảo. Một đám chó chết, cho ta lùi tiền. Cứt chó, chuyện này quả thật chính là trắng trợn ở thao túng thi đấu. Đây là coi chúng ta là thành kẻ ngu si sao. Hai cái đều là con hoang. Này này, cái này không khỏi cũng quá lừa gạt người chứ. Viễn cổ truy tố cùng mỹ nổ tổ hựa tàn hồn liền như thế không còn sao. Mãnh liệt kháng nghị. Cái kia NHSAA trọng tài, lẽ nào là kẻ ngu si sao? Bọn họ là ở liên thủ gian lận. Khốn nạn, nếu là ngày hôm nay NHSAA thi đấu ủy viên hội không cho chúng ta một cái thuyết pháp, ta ngày mai sẽ đi lấy súng làm thịt bọn họ. Bọn họ đây chính là ở lừa gạt tiền. Hắc. Có người muốn cùng ta cùng đi hướng về cá độ quản giáo ủy viên hội thân thuật sao? Đúng, chúng ta còn có thể đi tìm cá độ quản giáo ủy viên hội. Chúng ta có thể liên hợp lại đi mời một ít luật sư, không thể để cho bọn họ như thế trắng trợn không kiêng rẻ. Ở bốn phía khán đài đều vì cả đi ô rỗ đẹp hoàn toàn thất bại kết quả sôi trào thời điểm. Số 9 phòng VIP bên trong ạp dạ hẻm ạ chỉ bạn bỗng nhiên lảo đảo mấy bước, ngồi trở lại đến chính mình ghế ngồi. Hắn bắt đầu là có chút không dám tin tưởng, sau đó liền bước lên nằm đấm, sắc mặt dữ tợn. Giặt. Ngươi nói vận mệnh bảo thạch đây. Ta không biết. Cờ rẹ xì giặt sắc mặt nghiêm túc, có thể hiển nhiên viên bảo thạch này, không cách nào trợ giúp cả đi ổ rổ đẹp nghịch chuyển số mệnh của hắn. Là chúng ta tính sai, cái này may mắn ản dở dậy, hắn rất khả năng có áp chế linh thể năng lực. Mỹ nổ tổ hủa tàn hồn ngược lại là hại hắn. Những thứ này ta mặc kệ. Ta chỉ biết là hắn thua. Ngươi vi phạm chúng ta đạt thành hiệp định, giặc. Áp dạ hẻm hai mắt đỏ thẫm, thật giống như là một con đấu bại châu đực, tương ứng, ta cũng sẽ thu hồi đối với các ngươi hứa hẹn. Lý giải. Cờ rẹ xì giặc không khỏi thở dài, đây là sai lầm của ta, bất quá áp dạ hẻm tiên sinh, ta đề nghị ngươi vẫn là mau chóng lấy hành động tốt. Ta đoán những kia công ty cá cược sau đó liền sẽ liên thủ hướng về NHSAA thi đấu ủy viên hội tạo áp lực, nhượng bọn họ đối với trận này thi đấu tính chất công bằng, tiến hành hạch tra ước định. Cái này có lợi cho bọn họ ứng phó cá độ quản giáo ủy viên hội. Hạch cha. Áp dạ hẻm không khỏi nhíu nhíu mày, các ngươi không phải hướng về ta bảo đảm qua, cả đi ổ rô đẹp trên người cái kia 7 viên cờ dịt hát huyết thạch, có thể ứng phó bất kỳ điều tra. Đó là trước. Cờ rẹ xì giặt bóng người, đã từ cửa sổ thủy tinh trên biến mất, bất quá hắn tiếng nói, vẫn như cũ để lại ở cái này bên trong bao xương. Vấn đề là cái kia ản dở dậy, hắn có áp chế hồn thể năng lực. Rất có thể sẽ dẫn đến cả đi ổ rổ đẹp bản thân cùng mì nổ tổ hửa tàn hồn xuất hiện bài xích. Cái này rất không ổn, ạp dạ hẻm tiên sinh. Hắn bị phát hiện sử dụng cấm thuật khả năng, đạt đến 100. Nghe đến đó, ạp dạ hẻm ạ chỉ bản đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn biết nếu như cả đi ổ rổ đẹp bị cha gặp sự cố, như vậy bọn họ ạt cả đi vận động đồ dùng công ty, chắc chắn đối mặt hậu quả nặng nề. Trước mắt biện pháp, hoặc là ngăn cản NHSAA thi đấu ủy viên hội. Hoặc là nghĩ biện pháp cùng cả đi ổ rổ đẹp cắt chém. Đồng nhất thời gian, số 45 bao xương bên trong, Jenny phơ hiểu đèn tiền thang khẽ, từ chỗ ngồi đứng lên, Olivia, ngươi hiện tại liền đi hồng tức câu lạc bộ tuyên bố ủy thác, ta cần thuê hai vị chuẩn truyền kỳ, hiệp ước thời gian là 3 năm. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Đúng, ta sau đó liền chạy đi hồng tức. Olivia mặt hiện ưu dung, bất quá tiểu thư, ta nhất định phải nhắc nhở ngài chính là, chúng ta hiện tại đối mặt tài chính áp lực đã phi thường trầm trọng. Ta làm sao có khả năng không rõ ràng. Chúng ta đem sạp hàng trải ra quá to lớn, đón lấy hơi không chú ý, có thể sẽ tài chính gãy vỡ. Jenny phơ thang khẽ, có thể như quả ta không làm như vậy, khả năng mấy tháng sau, liền sẽ bị những tên kia đá ra hiệu đèn tiền tập đoàn. Phương Đông có một câu nói gọi là uống rượu độc giải khát, ta hiện tại chính là như vậy trạng thái. Nếu như không uống chai này độc dược, khả năng hiện tại liền sẽ mất đi, uống nó sau khi, ít nhất còn có thể sống 2-3 tháng. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, Olivia. Olivia nghe đến đó muốn nói lại thôi, có thể cuối cùng vẫn là thu hồi đến miệng một bên, ngược lại cười khổ, hy vọng tiếp sau đó mấy tháng, sẽ có khả năng chuyển biến tốt đến. Yên tâm đi Olivia, nếu như thực sự hết cách rồi, ta sẽ đem ta ở Hắc Ám thế giới khai thác căn cứ bán ra, sẽ không để cho chính mình rơi xuống hoàn toàn phá sản đất ruộng. Jennifer lúc này, lại ánh mắt dị dạng liếc nhìn cửa sổ thủy tinh ở ngoài. Cái kia đang từ trên võ đài đi xuống Lý Mặc Trần một chút, ngươi đi hồng tức câu lạc bộ tuyên bố ủy thác sau khi, mặt khác lại xin mời một cái cao minh một điểm ma năng liệp sắt giả, quan tâm cờ giết sần hiệu đèn tiền hướng đi. Ta không cầu có thể biết hắn đang làm gì, có thể ít nhất phải biết hắn ở đâu. 4. Cùng lúc đó, số 3 phòng VIP bên trong, ạt rẻ cô bờ rủ ở đang cùng người gọi điện thoại. Đúng, chúng ta chim cánh cụt cá độ hy vọng có phe thứ 3 tham gia, nếu như khả năng tới nói, tốt nhất là mời chuyên nghiệp truyền thông người toàn bộ hành trình giám sát. Đúng, đây là rất phiền phức. Nhưng cái này cũng có lợi cho NHSAA thi đấu ủy viên hội giữ gìn tự thân công tín lực cùng danh vọng không phải sao. Ta đã tiên đoán được ngày mai truyền thông báo táp, nếu như chúng ta không làm một lần toàn diện mà chu đáo điều tra, tất cả mọi người đều sẽ rơi vào đến phiền phức ở trong. Toàn bộ quá trình xác thực là có chút ngoài dự đoán mọi người, thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ta bảo đảm, chúng ta chuyện gì đều không có làm, vẫn chưa đối với cuộc tranh tài này tiến hành bất kỳ can thiệp, không thể gánh chịu cái này ác danh. Ngài có thể lý giải có đúng không? Chuyện này thực sự là quá tốt rồi. Hôm nào ta mời ngươi uống cà phê. Chờ đến ạt rẻ cổ cúp điện thoại, liền thấy đùy tận tổng bưng một chén bổ kỳ ổ ập rượu đỏ, đưa đến trước mặt hắn. Ạt rẻ cổ lúc này bật cười, từ đùy tận trong tay tiếp nhận chén lín rượu, sau đó dơ lên thật cao, để chúng ta cùng ly đi. Vì may mắn ản giờ dậy, cũng vì chim cánh cụt cá độ cùng nẹ sần vận động tập đoàn. Toàn bộ bên trong bao xương, tất cả công ty chim cánh cụt cùng nẹ sần thuê viên đồng loạt hưởng ứng, phát ra rung trời huyên náo ồn ào. Mà đùy tận tổng nhưng là cười khổ, không dùng tới như thế giống chống khua chiêng ạt rẻ cổ, ta nghĩ đón lấy liền sẽ là cá độ quản giáo ủy viên hội hỏi ý điều tra, để chúng ta biết điều một điểm được không? Công ty cá cược cùng nẹ sần vận động tập đoàn người rào chập vào nhau, cái này dễ dàng gợi ra tất cả mọi người liên tưởng. Chính là bởi tiên đoán được điểm này, vì lẽ đó chúng ta mở cửa sổ ra, sau đó toàn bộ hành trình đều có video ghi âm không phải sao? Chúng ta cũng xác thực chuyện gì đều không có làm. Ta nghĩ cá độ quản giáo ủy viên hội chỉ có thể lấy có ý định dẫn dắt dư luận làm tên, cho chúng ta mở một cái hóa đơn phạt. Át dẹ cổ không quan tâm cười, vui vẻ điểm đi, đùy tất. Các ngươi lần này mới là kiếm bộ rồi, ta nghĩ tuần sau các ngươi nẹ sần vận động tập đoàn lượng tiêu thụ, nhất định sẽ là 10 ước cất bước. Hy vọng như vậy. Nhưng cái này cùng các ngươi chim cánh cụt cá độ lợi nhuận vẫn như cũ rất tốt, các ngươi lần này, ít nhất kiếm lời 13 ước kim thuẫn không phải sao. Trong này tuyệt đại đa số có thể đều là lợi nhuận dòng. Duy Tấn Bê Tông cười uống xong trong chén rượu đỏ, huống hồ ta hiện tại, cũng có một cái so sánh đau đầu chuyện. Đau đầu. Ạt rẻ cô bờ rủ ở trước tiên là kinh ngạc, sau đó liền hiểu rõ mỉm cười. Đúng đấy, Duy Tấn, thực sự quá nhanh. Án giờ dây hắn xác thực rất mạnh, học sinh cấp 3 bên trong có thể không mấy cái có thể ở trước mặt hắn sống quá một hiệp. Có thể cứ như vậy, đối với những kia tiếp sóng thi đấu đài truyền hình cùng khán giả, không khỏi cũng quá không hữu hảo. Ngươi đến khuyên nhủ hắn, Duy Tấn, hắn ít nhất phải cùng người đánh cho có qua có lại cái mấy chục hiệp, như vậy mới có thứ đáng xem, chuyện này đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt không phải sao. MM liền từ hắn cái kế tiếp đối thủ bắt đầu thế nào. Có thể Duy Tấn sau khi nghe, nhưng không khỏi hướng về ạt rẻ cô liếc mắt lấy coi, cái tên nhà ngươi, lại ở đánh cái gì ý đồ xấu đúng không? Hắn biết Lý Mặc Trần Nhị Cường chung kết đối thủ gọi bờ rủ ở, đó là một cái ở nửa năm trước, từng ở khoảng 30 hiệp. Thảm bại tại dêm lạn sệ tay ma năng kiếm sĩ. Chương 237, Hạch Cha. Lý Mặc Trần mới đi xuống lôi đài sau khi không lâu, thì có NHSAA thi đấu ủy viên hội công tác nhân viên đến đây báo cho. Ủy viên hội đã ở khẩn cấp dự trù một cái có phe thứ 3 tham dự tổ điều tra hắn cùng cả đỉ ổ rổ đẹp trong lúc đó thi đấu có hay không có chàng ngoại nhân tố thao túng, hoặc là liên thủ gian lận hiểm nghi. Thi đấu ủy viên hội phương diện ý tứ là để cho hắn ở lại gió báo quán thể dục chờ một chút. Bọn họ chính đang tại tổ chức người cùng khí giới, chuẩn bị đối với hắn làm một cái toàn diện thể chất cùng thuốc kiểm. Lý Mặc Trần cảm thấy khá bất đắc dĩ, hắn còn muốn ở trận đấu kết thúc sau khi mau chóng rời khỏi quán thể dục, trước lùa sẽ đèn xin nhờ, liền để hắn có chút không cam lòng không muốn. Có thể bây giờ nhìn lại, dù là hắn từ chối lùa hải sệ, cũng không có sớm rời đi cơ hội. May mắn ở thi đấu ủy viên hội phương diện, vẫn chưa cấm chỉ hắn cùng ngoại giới tiếp xúc. Mượn cách không truyền âm pháp môn. Cùng đến đây quan chiến nghệ lì xạ tạt ghẹ dền cùng Lý Thái Lai hai người giao lưu, hắn vẫn là đem nên lan truyền tin tức đều truyền ra ngoài. Chủ yếu là làm vì chuẩn bị chiến đấu, Lý Mặc Trần yêu cầu là, ở đã nghỉ ạn sở trạch sở vị này 17 cấp thánh đường chiến sĩ vào chỗ trước tiên, liền có thể đối với gơ rắt tinh chế xưởng triển khai hành động công kích. Hắn còn ngoài ngạch để Lý Thái Lai chuẩn bị kỹ càng đơn đặt hàng, ở khai chiến trước trong vòng một phút, hướng về đang đứng ở võ trang đợi lệnh trạng thái ba cái cấp há cỡ trung đoàn lính đánh thuê. Chuyên đạt chỉ lệnh tác chiến cùng mới thuê hợp đồng. Cân nhắc đến đoàn lính đánh thuê độ tin cậy, Lý Mặc Trần không dự định nhượng bọn họ trực tiếp tham dự. Sau đó là gì Sồn Đèn, vị này trợ lý giáo chủ lực lượng, cũng là nhất định phải liên lạc mượn. Đã có lũ sẽ đèn vị này gia tộc đèn người thừa kế đảm bảo, như vậy gì số người này, hắn là có thể dành cho tín nhiệm. Vị này thậm chí so với dưới tay hắn, những kia ký kết linh hồn khế ước thuê viên đám người càng thêm tin cậy. Tựa như gia tộc đến như vậy danh môn, là đặc biệt là coi trọng tự thân danh dự, chắc chắn sẽ không cho phép gia danh bị hao tổn. Hắn cũng tin tưởng lùa sẽ đèn thấy xa, vị này sẽ không vô duyên vô cớ đến tính toán hắn, tùy tiện cùng một cái đánh đổ Antonio thế lực kết thủ. Lý Mặc Trần tiếp theo lại cùng vội vã chạy tới tư nhân luật sư Mạch Cờ Rột gặp mặt một lần, sau đó liền một mình chờ tại phòng nghỉ ngơi bên trong chờ đợi. Học viện đèn đoàn thể chiến cuối cùng không có để cho hắn lên sàn, trực tiếp lấy 2 so với không chiến tích thăng cấp. Bọn họ lần này đối mặt đối thủ, ở thực lực phương diện kỳ thực vẫn là rất tốt. Có thể cái này thời điểm, William giặc cờ đã trưởng thành lên, trở thành một vị tương đương xuất sắc ma năng ảnh giả, thêm vào Lena, NG là hai cái này thực lực cường hãn cấp 7 ma năng chức nghiệp giả. Chiến lược như vậy, ở Atlanta mấy chục tòa trung học bên trong, đã là gần như bờ UG giống như tồn tại, kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều cùng sóng lớn, hoàn toàn là lấy nghiền ép tính kết quả thủ thắng. Mà ngay khi đoàn thể thi đấu kết thúc sau khi 20 phút, NHSAA thi đấu ủy viên hội mấy vị công tác nhân viên lại lần nữa đến, đem hắn mời đến quán thể dục dê quán một gian chuyên dụng thể chất phòng. Nơi này bản thân thì có lượng lớn khí tài, giờ khác này lại lâm thời đưa đến một chút, còn có lượng lớn ăn mặc áo dài trắng người tập hợp ở đây, đối với những kia khí tài làm các loại dạng điều chỉnh thử chuẩn bị công tác. A Mặc, ngươi ngày hôm nay có thể thỏa thích bày ra tự thân năng lực. Các hãn tân cùng mắc cờ ruột cùng đi đến bên cạnh hắn. NHSAA thi đấu ủy viên hội đã đáp ứng ở trình độ lớn nhất trên bảo vệ ngươi cá nhân việc riêng tư cùng lợi ích. Người nơi này bao quát mấy vị phóng viên ở bên trong, cũng đã ký qua bảo mật hợp đồng cùng Minh Hà khế ước, chỉ cần ngươi kiểm tra thân thể cùng thuốc kiểm không có vấn đề, bọn họ cũng không thể hướng ngoại giới tiết lộ bất kỳ liên quan tới ngươi đo lường dữ liệu, toàn bộ hành trình cũng sẽ không có bất kỳ video ghi âm. Lý Mặc Trần cao mày nhìn Michael Rột, hắn có thể không nhớ rõ chính mình đưa ra qua yêu cầu như thế. Đo lường kết quả tiết lộ thì thế nào? Lại không có gì người không nhận ra, lại nói hắn cũng không có ý định toàn lực ứng phó. A Mặc, này không phải là ta tự chủ trương, ta cũng không hướng về thi đấu ủy viên hội đề cập tới yêu cầu như thế. Người sau vẻ mặt bất đắc dĩ vây vây tay, rất hiển nhiên chính là, chúng ta đã bị người đại biểu. Lý Mặc Trần liền lại hướng về cắt liếc mắt lấy coi, người sau hừ hừ một tiếng, ta không rõ lắm tình huống, bất quá tổng tiên sinh hắn đã thay người từng làm nghiêm chính giao thiệp. Hắn ánh mắt hướng về bốn phía dao động, sau đó buộc gâm ở Lý Mặc Trần bên tai nói, húc nhật công ty những kia cửa hàng, cuối cùng còn có 10 ngày liền sẽ khai trương có đúng không? Ta biết ạ, phật cả nông nghiệp giúp đỡ hội, còn có Somalia phủ bẩn cứu tế quỹ, gần nhất dự định đầu nhập 3.000 vạn kim thuẫn tài chính mua các loại dạng thiết bị gia dụng dùng cho phủ bẩn cùng viện trợ. Lý Mặc Trần nhưng là không nói gì nhìn vị này, bọn họ còn dự định thao túng có liên quan với ta đánh cược bản có đúng không? Loại hành vi này rất không đạo đức. Ta sẽ không cho phép hành vi như vậy. Bọn họ đoán được ngươi có thể sẽ từ chối, vì lẽ đó không có ý định ở trước đó hỏi ngươi. Các hãn tần cũng sạp bắt tay, ngươi không có cách nào ngăn cản không phải sao. Nệ sần tập đoàn là có sức mạnh như vậy, có thể những kia dân cờ bạc chết sống không liên quan gì đến chúng ta. Còn A Mặc ngươi, ngươi có thể thử nghiệm ở các đại truyền thông trên làm sáng tỏ. Lý Mặc Trần không khỏi xách một tiếng, biết cặt nói chính là sự thực. Những thứ này công ty cá cược nắm giữ truyền thông lực lượng, có thể rất tùy ý vặn vẹo chân tướng sự thật. Dù là hắn ở những phóng viên kia trước mặt, lớn tiếng tuyên cáo 100 lần chính mình rất mạnh, có thể quét ngang tất cả trung học phổ thông cách đấu minh tinh, nhưng cái này thì có ích lợi gì đây? Những đài truyền hình kia hơn nửa sẽ không truyền phát tin, tòa soạn các ký giả ở phát cáo trước liền sẽ bị thuyết phục. Vì lẽ đó hắn hiện tại, đúng là đối với chuyện này không thể ra sức. Vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ thay đổi thái độ, 3.000 vạn quá thiếu, ta muốn ít nhất một cái ức. Lý Mặc Trần nghĩ thầm cùng với để những kia công ty cá cược đem từ dân cờ bạc nơi đó kiếm được tiền cuộn vào hầu bao, chẳng bằng nhượng bọn họ thêm ra một điểm máu, giúp tự mình giải quyết tài chính trên cảnh khốn khó. Bất quá chính mình lại không thể đem tướng ăn khiến cho quá khó nhìn, do húc nhật công ty bán ra cho những thứ này quỹ từ thiện thiết bị gia dụng, giá cả khẳng định không thể định quá cao. Cái này 3.000 vạn kim thuẫn đơn đặt hàng, hắn chỉ có thể nhiều nhất từ bên trong kiếm lấy 450 vạn lợi nhuận dòng. Huống hồ những thứ này quỹ từ thiện mua nhiều như vậy thiết bị điện, chung quy là muốn bắt đi tặng người, cái này miễn cưỡng cũng coi như là một cái việc thiện, nói không chắc có thể cho hắn kiếm lời một bút công đức. Được thôi, ta lại giúp ngươi giao thiệp một thoáng. Các hãn tần đối với đơn đặt hàng kim ngạch là không thèm để ý, cái này lại không phải nệ sần tập đoàn chính mình ra tiền. Hắn nắm tay cầm điện thoại đi ra ngoài đại khái 7 phút, sau đó liền mặt mỉm cười ý đi tới Lý Mặc Trần bên người, 5.000 vạn kim thuẫn, đây là bọn hắn có thể lấy ra cực hạn. Châu Phi bên kia cần phải không được nhiều như vậy thiết bị điện, thứ hai kim ngạch quá to lớn, rất khó làm được không có hậu hoạn. Bất quá lần này chọn mua sau khi, ngươi nhất định phải ở không ảnh hưởng tự thân lợi ích tình huống xuống làm một ít phối hợp. Liên Lý Mặc Trần vẻ mặt, lại có chút chần chờ. Yên tâm, bọn họ không biết làm quá phận quá đáng, nếu không thì, cá độ quản giáo ủy viên hội sẽ không bỏ qua bọn họ, nệ sân vận động tập đoàn cũng sẽ không cho phép bọn họ phá hư ngươi hình tượng. Các hãn tần cẩn thận nhất theo đề nghị, nếu như ta là ngươi, vậy thì mau chóng ký mấy cái công ty lớn thay quyền hợp đồng, đây mới là chấn nhiếp những thứ này hậu trường hắc thủ phương pháp tốt nhất. Ok. Lý Mặc Trần rốt cục cởi hắn áo khoác, cắt ý của ngươi là, làm hết sức đúng không? Cái này cần xem ngươi tự thân ý nguyện, bất quá ngươi hiện tại thể hiện ra thực lực càng mạnh, càng có lợi tại NHSAA thi đấu ủy viên hội quyết định. Các hãn tần có chút đau đầu xoa xoa thái dương, A Mặc ngươi thể chắc dữ liệu, hẳn là không đuổi kịp cả đi ô rồ đẹp. Vì lẽ đó then chốt vẫn là thực chiến trắc nghiệm, A Mặc ngươi lần này tốt nhất là đánh ra 10S đánh giá. Phải chú ý chính là, lần này NHSAA thi đấu ủy viên hội thuê phe thứ 3 là hệ sần ma năng phòng thí nghiệm, bọn họ thực chiến trắc nghiệm phương pháp, cùng chúng ta vận động phòng thí nghiệm hơi có sự khác biệt. Chương 238, kiểm tra. Lý Mặc Trần đầu tiên làm chính là rút máu cùng đái kiểm, người sau cũng còn tốt, đến nhà vệ sinh đi một chuyến là có thể người trước là do đo lường phương thức cực kỳ toàn diện duyên cớ, đầy đủ rút Lý Mặc Trần 4 quản máu tươi. Sau đó mới là thể chắc, Lý Mặc Trần đối với chuyện này rất quen thuộc, cơ bản đều là hắn ở nệ sân vận động phòng thí nghiệm trải qua cái kia một bộ, cái gì lượng hô hấp, chiều cao cân nặng, máu tươi kiểm tra, xương linh đo lường, tâm điện đồ, bộ ngực nhìn xuyên, siêu âm y khoa, ạ là nhìn ami nọ chen sờ giả sờ, hồng ngoại máy kiểm tra, cộng hưởng từ hạt nhân, ma năng tế bào máy kiểm tra, ma năng cộng cảm máy, niệm lực cảm giác kiểm tra các loại. Những kia hệ sần ma năng phòng thí nghiệm người vẻ mặt, cũng do trước cung dung cùng hiếu kỳ, chuyển thành nghiêm nghị. Hệ sần tiên sinh, có thể nói cho chúng ta sao? Trước hắn kết quả khảo nghiệm thế nào? Phòng theo dõi bên trong, một cái mang theo ạt lạn tạ thể dục họa báo thẻ phóng viên người đàn ông trung niên, đầu tiên hỏi lên, xin lỗi, khả năng này biết đánh quấy nhiêu các ngươi công tác, vấn đề là các ngươi vẻ mặt, thoạt nhìn tình huống rất không giống bình thường. Không sao, mặc dù các ngươi không hỏi, ta chỗ này cũng dự định hướng về tổ điều tra các vị tiên sinh giải nói một thoáng tình huống, các ngươi có thể ngồi nghe. Edson ma năng phòng thí nghiệm chủ nhiệm tên là Hí Lạ Gì Edson, là một cái tương đối anh tuấn người trẻ tuổi, tuổi thoạt nhìn cũng không tới 30. Vị này may mắn ản giờ dạy bạn học hắn rất mạnh, vượt qua thưởng thức cường đại. Tuy rằng vị này liền ma năng đẳng cấp đến xem chỉ có cấp 7, nhưng hắn rất nhiều thân thể dữ liệu, đã có thể sánh vai một ít thực lực hơi yếu pháp ngoại giả. Đặc biệt là hắn ma nguyên cường độ cùng ma nguyên lượng, đều có cấp 10 trình độ, còn có niệm lực cảm giác phạm vi, xa nhất đạt đến 27m, đây là một cái cực kỳ khuyết đại dữ liệu. Bình thường cấp 11 pháp ngoại giả, cũng chỉ có 30m cảm giác phạm vi. Hoa áo. Dù sao đều là đến từ chính chuyên nghiệp thể dục truyền thông, đối với ma năng chức nghiệp giả hiểu rõ đã tiếp cận với chuyên gia, mấy vị ở đây phóng viên cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, mắt hiện kinh ý. Bọn họ biết phần này dữ liệu đáng sợ. Như vậy có thể hay không, vị này chính là trải qua thuốc, hoặc là cái khác bí thuật điều chế, hoặc là cải tạo. Xin lỗi, chúng ta không có đối với thân thể của hắn dữ liệu tiến hành lâu dài giám sát. Khi là gì hệ sần vây vây tay, bất quá khả năng này không lớn. Vị này bất kể là đối với thân thể không chế, vẫn là đối với tự thân ma nguyên thao túng, đều phi thường hoàn mỹ. Không. Phải nói là vượt qua tại hoàn mỹ bên trên, gần như những kia nghề nghiệp cấp cao người trình độ. Ngoài ra, chúng ta không có ở trong thân thể của hắn phát hiện bất kỳ không tự nhiên sinh trưởng vết tích. Duy nhất đáng nhắc tới chính là, hắn ở thể chất cùng ma nguyên phương diện tăng lên, hẳn là trong tương lai gần, từ 3 tháng trước bắt đầu, sau đó tính bùng nổ tăng trưởng cho tới bây giờ mức độ. Bất quá chúng ta cũng có thể từ dữ liệu trên suy đoán đến, hắn bất kể là ở thể chất, vẫn là ma nguyên căn cơ, đều phi thường vững chắc cùng thâm hậu. Nói thế nào? Cái này rất phù hợp một cái hát. Ó môn tử đệ tu hành con đường. Bởi bộ xương sinh trưởng quan hệ, tuyệt đại đa số xuất thân hảo môn tu hành thiên tài, đều sẽ ở 16 tuổi trước, cố ý áp chế bọn họ ma năng đẳng cấp, chuyên tâm đánh bóng căn cơ. Sau đó ở bộ xương bước đầu định hình sau khi, lại một bước lên trời. Không cần thiết cố ý giải thích. Edson. Một cái ăn mặc tây trang màu đen ông lão lắc đầu, ta biết hắn họ Hữu Denstein. Là cần thẻ gì Hữu Denstein huyết duệ. Truyền thông trên mặc dù nói hắn là phụ mẫu đều mất, nhưng ai biết cái tên này hiện tại là cái gì loại tình huống. Ta đoán ra tòa Hữu Denstein cũng sẽ không bỏ qua như vậy ma năng thiên tài. Khi là gì Edson nhún vai một cái, không có lại giải nói tiếp. Hắn đối với ông lão cái nhìn phản đối, nhưng cái này cùng hắn lại có quan hệ gì đây? Edison ma năng phòng thí nghiệm phụ trách chỉ là lấy ra một bộ có thể làm cho người tin phục đo lường kết quả mà thôi. Đón lấy là lực lượng cùng kiếm tốc tổng hợp kiểm tra, chúng ta vận dụng một hạng mới nhất trang bị, ưu điểm là có thể căn cứ chúng ta thiết định công thức, tính toán ra người sử dụng lực lượng hạn mức tối đa. Vì lẽ đó ở cái này kiện máy móc trước mặt, rất khó có người có thể ẩn giấu ở lại thực lực chân chính của bọn họ. Bất quá trước mắt bộ này thiết bị, còn chỉ có thể nhằm vào cấp 11 trở xuống ma năng chức nghiệp giả. Cái này kiểm tra, ta đã chờ lâu lắm rồi. Trong đó một cái phóng viên phát ra tiếng cười khẽ, liên quan tới hắn lực lượng cùng kiếm tốc đến cùng đạt đến cái gì trình độ, vẫn luôn là một điều bí ẩn. Các đại truyền thông vì thế ầm ĩ lật trời, tranh luận rất lớn. Rất nhiều người cho rằng hắn sức mạnh của bản thân, hẳn là khoảng 20 tấn, cực hạn kiếm tốc, nhưng là ở 250 km đến 450 km trong lúc đó. Bất quá vừa nay hắn cùng cả đi ô rô đẹp trận chiến đó, đúng là khóa chặt một thoáng kiếm tốc hạn cuối giá trị, là 320 km mỗi giờ. Ta chỗ này cũng chờ mong đã lâu. Nói chuyện chính là một vị khác tổ điều tra thành viên, lấy án giờ rồi thể hiện ra cao siêu đánh lộn kỹ xảo, chỉ cần hắn lực lượng vượt quá 20 tấn, kiếm tốc đạt đến 450 km mỗi giờ, ta liền sẽ cho rằng cả đi ô rô đẹp chiến thắng hắn khả năng nhỏ bé không đáng kể, một kiếm bại trận tỷ lệ vượt quá 5 thành. Cái này thời điểm, đứng ở chắc lực kế trước Lý Mặc Trần, đối với phòng theo dõi bên trong nghị luận không biết gì cả. Hắn chính tiếp nhận do thí nghiệm người đưa tới một cái huấn luyện sử dụng kiếm, sau đó tiện tay múa múa. Thật sự muốn sử dụng chiến sĩ kỹ. Lý Mặc Trần rất cảm giác hoài nghi, ta nhìn thấy các ngươi hạn mức tối đa đánh dấu, chỉ có 180 tấn đúng không? Dù sau hắn sức mạnh của bản thân cùng nguyên lực điệp ra sau khi, dù là bình thường vùng kiếm, lực lượng cũng đã đạt đến 50 tấn trở lên, thậm chí khả năng còn vượt quá không ít. Sau đó trong tay hắn cái này nặng đến 10 kg kiếm, đang tiến hành nửa tốc độ âm thanh đánh chém thì cũng có thể sản sinh đem gần 20 vạn dù lệ cường đại động năng. Mà ở đây ở ngoài, Edson ma năng phòng thí nghiệm người, còn muốn hắn vận dụng chiến sĩ kỹ ở trong cũng coi như là tương đương cường hãn chí mệnh đả kích, đem nguyên lực lấy đặc thù phương thức, rót vào tại cánh tay của hắn cùng thân kiếm bên trong. Cái này có thể để cho hắn lực lượng, mấy lần phóng to. Then chốt là... Lý Mặc Trần thân là Titan thanh chiến giả kỹ năng thiên phú Titan đả kích, sẽ ở hắn sử dụng chiến sĩ kỹ thời điểm, tự động đem Titan huyết mạch sức mạnh to lớn, rót nhập vào hắn nguyên lực ở trong. Mà Titan máu, đây là hắn cho tới bây giờ, vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng. Bên cạnh đứng thẳng mấy cái áo dài trắng nghe vậy, lại không khỏi bật cười, Will Denstein tiên sinh, đó chỉ là chắc lực hạn mức tối đa, cái này máy chịu lực hạn mức tối đa có thể đạt đến 450 tấn. 450 tấn. Chịu lực phương diện đúng là không thành vấn đề, nhưng ta dùng chính là kiếm, quên đi. Lý Mặc Trần thoáng suy ngẫm, sau đó liền hơi lắc đầu, các ngươi đã nhất định phải kiên trì, vậy ta liền không khách khí. Hắn nguyên bản chỉ dự định sử dụng 7 thành lực lượng, nhưng là hiện tại, Lý Mặc Trần cảm giác mình vẫn là lại hàng xuống 1 thành cho thỏa đáng. Hắn thật sự lo lắng cái này chắc lực kế, bị chính mình cho đánh hư. Mà tiếp theo một cái trước mắt, Lý Mặc Trần mũi kiếm nơi, thì có một tầng cương khí kim màu đỏ ngòm ở gắn kết. Một luồng mãnh liệt ma năng phản ứng, từ cái kia đem huấn luyện sử dụng kiếm trên thân kiếm nhộn nhạo lên. Đây là... Thời khắc này, phòng theo dõi bên trong bao quát hí lạ gì hệ sần ở bên trong mọi người, con người cũng vì đó co rút lại. Đây là nguyên lực ngoại phóng. Hoa nha! Liền ngay cả đứng ở chắc lực khí bên cạnh các hạn tần cũng là một trận ngây người, á mặc ngươi lần này thật là để ta giật mình. Chương 239, chém ra. Chen! Theo một tiếng điếc màng nhĩ người kim loại vang lên. Lý Mặc Trần trước mắt cái kia mặt dùng cho chắc lực tấm khiên hình máy móc, tức thì bị chia ra làm hai, đồng thời bắn ra đầy trời tia lửa. Chắc lực thiết bị chu vi tất cả mọi người đều ngây người, mãi đến tận cái kia bị chém ra một nửa tấm khiên rơi xuống, lúc này mới lục tục thức tỉnh, sau đó đều lấy không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, nhìn về phía Lý Mặc Trần. Người sau đồng dạng là ngây người trạng thái, chính hắn cũng không nghĩ tới, Titan huyết mạch lực lượng truyền vào chiến sĩ kỹ sau khi, sẽ để hắn một kiếm này trở nên hung hăng như vậy sắc bén. Then chốt là từ khi lên cấp 7 sau khi, hắn liền chưa từng có toàn lực sử dụng chí mệnh đả kích loại này chiến sĩ kỹ cơ hội, vẫn luôn không đối thủ thích hợp để cho hắn thử chiêu. Xin lỗi, xem ra ta là dùng sức quá độ. Đối mặt thể chất phòng bên trong đông đảo phảng phất ở như nhìn quái vật tầm mắt, mặc dù là Lý Mặc Trần, cũng thoáng sinh ra một chút cảm giác không được tự nhiên. Bất quá ngay khi tiếng nói của hắn hạ xuống sau, cái này thể chất phòng bên trong lại vang lên một trận tiếng vỗ tay, hầu như trên mặt mọi người đều hiện lên ra mấy phần ý kính nghệ. Quang Minh Thần ở trên. Phòng theo dõi bên trong, một cái đầu đầy tóc bạc phóng viên không tự kìm hãm được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Cái này đại khí giới chịu lực hạn mức tối đa có thể đạt đến 450 tấn có đúng không? Không phải lực lượng chịu đựng không nổi, ta phỏng chừng hắn đương thời đánh ra kiếm lực, chỉ có 200 tấn. Người còn lại thì lại lắc đầu, then chốt là hắn kiếm tốc quá nhanh, ít nhất mỗi giờ 700 km. Còn có nguyên lực, hắn nguyên lực vô cùng đặc biệt, để trong tay hắn thanh kiếm kia trở nên đặc biệt sắc bén. Edson tiên sinh, các ngươi kiểm tra ra tường số thực theo hay chưa? Chính đang tính toán, đi ra. Khi lạ gì Edson nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn bên cạnh một máy vi tính màn ảnh, ngay lúc đó kiếm lực là không thử ra, đã là tăng mạnh, cũng chính là ít nhất 180 tấn. Kiếm tốc đúng là chắc đi ra, sơ tốc liền đạt đến 580 km mỗi giờ, cuối cùng tốc thì lại cao tới 720 km. Thú vị chính là, chúng ta máy tính toán đối với hắn dự đoán, vị này may mắn ản giờ dày bạn học, hắn không có sử dụng toàn lực. Nói một chút coi A hệ sần tiên sinh, ngươi thoạt nhìn phi thường khiếp sợ. Vị kia đầu đầy tóc bạc phóng viên bao hàm hiếu kỳ hỏi dò, mấy chữ này rất khiến người bất ngờ chính là sao? Edson cười khổ nói, vị này đánh chém lực, hẳn là ở 360 tấn đến 400 tấn trong lúc đó, kiếm tốc nhưng là 900 km đến 1,200 km mỗi giờ. Con số này, đã để ta hoài nghi chúng ta phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu có hay không tin cậy. Hoa áo. Phòng theo dõi bên trong mọi người, đã có vài vị đồng thời phát ra thán phục. Như thế xem ra, chỉ là thể chắc dữ liệu, vị này cũng đã đem cả đi ổ rổ để sáp đảo. Cái này máy móc dự đoán trị số xác thực là rất nhượng người khó có thể tin, có thể chỉ là hiện tại kiểm tra đi ra cũng đã rất khuyết đại. Nói như thế nào đây? Thực sự là đen tâm công ty cá cược, còn có đồng dạng đen tâm nệ sần vận động tập đoàn. Khốn nạn! Trước 32 cường chiến thời điểm, ta nhưng là bị đài truyền hình những cái được gọi là chuyên gia lừa bịp, thua dòng dã 3.000 kim thuẫn. Những người này tâm quả nhiên là đen. Ta xem thực lực của hắn, cũng đã có thể cùng phép tổng William, còn có G-Zin ạ đảm cái kia mấy con quái vật chính diện chống lại, thậm chí là mạnh hơn một ngốc. Ha! Nếu như những chuyên gia này nói có thể tin, như vậy lợn mẹ đều có thể đẻ trứng. Sở dĩ vẫn bị người nghi vấn, là do đối thủ quá yếu, căn bản không có cách nào để cho hắn triển lộ thực lực. Chúng ta ký kết hiệp nghị bảo mật bên trong chỉ quy định không thể đem kiểm tra cụ thể dữ liệu tiết ra ngoài, vẫn chưa cấm chỉ chúng ta lợi dụng cái này một tin tức kiếm lời. Vì lẽ đó những người này, vẫn là cho chúng ta một chút chỗ tốt. Ngay khi mấy người nghị luận sôi nổi thời điểm, thì là gì hệ sần liền hướng về phía mịt rổ phồn nói, cả đờ, đem chúng ta đổ dự bị máy móc lấy tới, để cho hắn lại trắc nghiệm một lần. Lần này không dụng binh khí, cũng không cần chiến kỹ. Ta xem không cần, Edson tiên sinh. Đây là một cái mang kính mắt nam tử mặc áo đen, giọng nói nghiêm túc, tới đây là có thể, song phương thắng bại đã phân, ta không cho là cái kia cả đi ổ rổ đẹp sẽ là ản giờ dậy vì hữu đèn tiền bạn học đối thủ, ngày hôm nay trận này thi đấu, là phù hợp song phương thực lực chênh lệch, các vị nghĩ sao? Edson không khỏi ghé mắt người này một chút, sau đó liền nhún vai một cái, từ bỏ trước dự định. Hán đại khái có thể đoán ra người này, là công ty cá cược xếp vào ở tổ điều tra quân cờ. Mà lần này NHSAA thi đấu ủy viên hội điều tra, chung quy là lấy những kia nhà tư bản ý chí làm chủ đạo. Cũng ngay khi cái này thời điểm, bên ngoài đã có người vội vã đi vào, bên kia gặp sự cố các vị tiên sinh, ở C quán đo lường cả đi Ozodes, chúng ta ở trong cơ thể hắn phát hiện 7 viên cờ dịt hắc huyết thạch. Trong phòng mấy vị cũng không khỏi nhìn chăm chú một chút, mặt hiện bất ngờ vẻ, vì lẽ đó làm trái quy hiểm nghi. Trái lại là ngày hôm nay thảm bại cả đi Ozodes. Ha, đây chính là không được tin tức lớn. Vị kia đầu đầy tóc bạc phóng viên không khỏi bật cười, xem ra chúng ta có đồ vật có thể viết các vị. 4. Sau 20 phút, Lý Mặc Trần ở đông đảo bảo an người hộ vệ xuống rời đi gió bao quán thể dục. Lúc này ở quán thể dục cửa lớn nơi, có đủ đạt trăm vị phóng viên chờ đợi, bất quá ở bảo an người nghiêm mật cách ly xuống, những thứ này người đều không có tiếp cận Lý Mặc Trần cơ hội. Để Lý Mặc Trần cảm giác kỳ quái chính là, những thứ này truyền thông người đều không có đuổi tận cùng không buông dự định, ở Lý Mặc Trần sáng tỏ biểu thị từ chối phỏng vấn sau khi, liền bỏ mặc hắn leo lên nệ sần vận động tập đoàn phái ô tô nhất thế thiết giáp xe Việt dã, không có tiếp tục dây dưa. Chuyện gì xảy ra? Lý Mặc Trần xuyên thấu qua cửa sổ của xe, hơi hàm chứa kinh ngạc nhìn những kia một lần nữa trở về cửa lớn nơi chờ đợi đông đảo phóng viên, bọn họ đây là đổi tính. Ở dĩ vãng thời điểm, những phóng viên này không nên là kiên nhẫn đuổi theo cái này chiếc xe Việt dã, thậm chí là ngăn cản phía trước con đường sao. Là thu đến tin tức tình báo, tiếp đó sẽ có càng to lớn hơn tin tức. Cắt một tiếng cười khẽ, ngươi về đến nhà liền biết rồi, phỏng chừng sẽ có tin tức trực tiếp. Tin tức lớn. Đây chính là ngươi để ta hiện tại giai đoạn này từ chối phỏng vấn nguyên nhân. Lý Mặc Trần suy tư, sẽ không phải là vị kia cả đi ổ rổ đẹp bạn học bị phát hiện vấn đề chứ. Hoa áo, A Mặc. Người quá thông minh liền sẽ mất đi rất nhiều lạc thú. Cắt vẻ mặt tươi cười, dùng cười trên sự đau khổ của người khác giọng nói, ta không phải đề cập với ngươi cái kia mấy viên cờ dịt hát huyết thạch sao. Chúng nó bị đo lường đi ra. Lý Mặc Trần càng cảm thấy kinh ngạc, hắn nghĩ ạt cả đi vận động đồ dùng công ty nếu để cả đi ổ rổ đẹp dùng tới cờ dịt hát huyết thạch thứ này, hẳn là có biện pháp trốn tránh thi đấu ủy viên hội kiểm tra mới đúng. Chẳng lẽ là do chính mình duyên cớ? Là do hắn từ cả đi ổ trong cơ thể lấy đi cái thứ kia, vẫn là đối với mì nổ tổ hửa thần phách áp chế, dẫn đến cờ dịt hát huyết thạch bại lộ. Lý Mặc Trần rất nhanh sẽ từ bỏ tìm tòi nghiên cứu nền tảng dự định, mặc kệ cả đi ổ rổ đẹp là làm sao bại lộ. Cái này đều không có quan hệ gì với hắn. Tâm mắt của hắn đã chuyển hướng hắn lòng bàn tay phải nắm một khối tán giật linh quang bảy màu bảo thạch. Bất quá cái này linh quang, tựa hồ chỉ có hắn bản thân có thể thấy được, mà nếu như đem những thứ này ánh sáng bài trừ rơi sau khi, cái này liền vẹn vẹn chỉ là một khối thoạt nhìn rất bình thường lam bảo thạch mà thôi. Chương 240, mệnh thạch. Cái này chẳng lẽ là cái gọi là mệnh vận thạch? Lý Mặc Trần trong mắt mang đầy nghi hoặc cùng phỏng đoán cẩn thận thưởng thức vật trong tay. Trước hắn chưa bao giờ từng thấy thứ này, ở Lý Mặc Trần đọc qua những kia thần bí vật phẩm sách tranh trong, cũng không có ghi chép liên quan. Khả năng có, nhưng mà tựa loại này đá quý màu xanh lam, ở chủng loại phồn hạo như sao các loại ma năng tài liệu cùng thần bí vật phẩm bên trong, thực sự là lại thường thấy bất quá, trời mới biết là trong đó một loại nào. Bất quá hắn suy đoán vật này, hẳn là cùng vận mệnh, hoặc là vận thế có quan hệ, cứ như vậy, phạm vi liền rụt lại nhỏ rất nhiều. Ở chư thần hoàng hôn niên đại, Ô Liễm Tỷ Ạ các thần cùng Bắc Âu thần đỉnh trong lúc đó bạo phát huyết chiến, dẫn đến vô số thần linh ngã xuống. Trong đó liền bao quát thuộc về song phương 6 vị nữ thần số mệnh, các nàng thần cách thần tính bị nát bấy thành hơn 100 mảnh vụn, rơi xuống tại Europa đại địa. Vì lẽ đó ở Europa ma năng sử bên trong, mệnh vận thạch thứ này vẫn có cực cao ra sân tỷ lệ, cùng Europa lịch sử cùng một nhịp thở, dẫn dắt qua không ít anh hùng cùng quốc gia vận mệnh. Lý Mặc Trần đối với vật này lai lịch, tương tự không làm tra cứu. Hắn ở cẩn thận phân biệt một phen sau khi, liền đem tảng đá kia ném vào đến phía sau mình kiếm túi trong mặt. Hết cách rồi, bên trong túi thần tiêu linh vận tử kim tháp đã khát khao cực kỳ, chính đang kéo dài không ngừng chấn động, hướng về hắn lan truyền khát khao cùng bức thiết ý niệm. Trước ở quán thể dục, Lý Mặc Trần thân ở tại đông đảo thực lực cao cường pháp ngoại giả ngay dưới mắt, vẫn luôn không dám có động tác. Mà vào giờ phút này, Lý Mặc Trần tuy rằng biết rõ cái này còn không là thời cơ tốt nhất, bên cạnh mình còn có bao quát sở tư quốc ở bên trong đông đảo hộ vệ. Nhưng hắn hoài nghi mình thật sự nếu không thỏa mãn thần tiêu linh vận tử kim tháp yêu cầu, món bảo vật này liền sẽ chính mình từ bên trong túi nhảy ra. Quả nhiên liền dường như Lý Mặc Trần dự liệu, khi hắn đem khối này mệnh vận thạch đưa vào kiếm túi, bên trong rung động càng thêm trở nên kịch liệt, đồng thời tỏa ra một làn sóng cường hãn ma năng sóng chiều, để trên xe mấy vị pháp ngoại cấp hộ vệ, không khỏi đối với hắn liếc mắt lấy đó. Chuyện gì xảy ra? Liền ngay cả các hạn tần cũng cảm giác được dị thường, hướng về Lý Mặc Trần sau lưng kiếm túi nhìn sang. Nó chính đang tại động, thoạt nhìn thật giống như là muốn mở ra. Không có chuyện gì, đây là ta một cái ma năng pháp khí, không cần để ý. Lý Mặc Trần mặt không biến sắc đáp lại, cá nhân việc riêng tư, tha cho ta bảo mật được không? Ok. Cắt phi thường hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn là thiên mở đầu, rõ ràng, cái này không liên quan gì đến chúng ta. May mà cái kia kiếm túi động tĩnh bên trong chỉ kéo dài đại khái một phút, liền yên tĩnh lại, cái kia dung chuyển ma năng thủy triều, cũng từ từ biến mất. Cái này thời điểm. Cắt cùng sở tư quốc bọn họ đã không còn quan tâm, Lý Mặc Trần bản thân lại trái lại là tim ngứa khó gãi lên. Hắn muốn biết kiếm túi trong mặt đến cùng phát sinh cái gì, cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp ở cái này phiên động tĩnh sau, lại phát sinh biến hóa như thế nào. Hắn vẫn nhẫn mãi đến tận trở lại nhà trọ độc giác thú, liền vội vã đi vào đến phòng tu luyện của mình bên trong, đem thần tiêu linh vận tử kim tháp lấy ra. Cái này tháp từ nhìn bề ngoài, tựa hồ không có thay đổi gì, vẫn như cũng là lan tràn đến tháp cơ nơi nghiệp lực. Bao trùm đến tầng thứ 2 màu vàng nhạt, còn có tổng số 5 sợi linh quang 7 màu. Bất quá khi Lý Mặc Trần tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái, lấy thiên tâm xem thế giới, liền phát hiện cái bảo tháp này, kỳ thực vẫn còn có chút nhỏ bé biến hóa. Chủ yếu là cái kia thần tiêu linh vận tử kim tháp mặt ngoài, xuất hiện một chút nhỏ bé huyền dị hoa văn, dị thường bí mật, quả thực bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Sau đó là cái kia đỉnh tháp nơi, cũng tựa hồ có món đồ gì chính đang tại ngưng tụ, chính lấy phi thường chậm. Nhượng người khó có thể phát hiện tốc độ, từ vùng thế giới này bên trong lấy ra tinh khiết linh năng. Lại khi Lý Mặc Trần đem tự thân tinh thần, chăm chú tại cảm giác cái này chính đang tại ngưng tụ sự vật lúc, đồng nhiên cũng cảm giác được một luồng lực hấp xả, đem hắn tinh thần thần phách hấp kéo vào bên trong. Sau đó hắn tinh thần tầm nhìn, liền phát sinh biến hóa cực lớn, cảm giác tự thân nằm ở một mảnh vô ngần giữa hư không, chu vi chính có từng tia từng sợi khí cơ, hướng về phía bên mình ngưng tụ. Lý Mặc Trần nhận ra trong đó phần lớn đều là tinh khiết ma năng, đều là lấy từ tại quanh người của chính mình phụ cận, sau đó còn có một phần, nhưng là bắt nguồn từ bốn phương tám hướng. Nếu như hắn không phân biệt sai, cái kia hơn nửa chính là thần tiêu linh vận tử kim tháp trên những kia linh quang bảy màu, công đức chi khí khởi nguồn. Hả? Đây là... Lý Mặc Trần đống nhiên thần sắc hơi động, xem hướng về phía chính mình dưới thân nào đó phương vị, nói chuẩn xác, vậy hẳn là ở tháp cơ bên trong. Đó là một mảnh cực lớn đến khuyết đại công đức khí tức, phi thường nồng nặc, nếu như lấy thần tiêu linh vận tử kim tháp trước mắt quấn quanh những kia linh quang bảy màu làm đơn vị cân nhắc, đó chính là khoảng 3,720 lần. Bất quá những thứ này công đức, lại ngưng tụ ở thần tiêu linh vận tử kim tháp bên trong, chưa từng tiết ra ngoài mảy may. Lý Mặc Trần kỳ quái không ngớt, bắt đầu trầm xuống tâm cẩn thận quan sát, sau đó hắn liền phát hiện, những thứ này công đức kỳ thực là không cách nào tiết ra ngoài. Chúng nó đều bị phía thế giới này mơ hồ bài xích, không cách nào từ thần tiêu linh vận tử kim tháp bên trong tràn ra. Then chốt là chúng nó còn đang nhanh chóng phát sinh, lượng lớn tương tự khí cơ, chính quần quận không ngừng ở hướng về bên này rót vào lại đây, hơn nữa là đến từ cùng một phương hướng. Thì ra là như vậy. Lý Mặc Trần trong lòng, nhất thời sinh ra ý tỉnh ngộ. Hắn liền kỳ quái chính mình ở nguyên khung thế giới cứu thế công đức, nói thế nào không liền không còn. Một điểm hình bóng đều không có. Hóa ra là không bị phía thế giới này dung, chỉ có thể ngưng tụ ở cái này thần tiêu linh vận tử kim tháp bên trong chứa đựng. Còn có, không trách vận may của chính mình sẽ tốt như thế, cái này cùng nhau đi tới mặc dù có chút khúc chiết, có thể đến cùng vẫn là thuận buồm xuôi gió, vạn sự thông thuận. Như hồ hạt sen hồ ở, cũng đã nghỉ ản sở chạy sở như vậy cường giả cấp cao nhất, sạm sân bờ rụt cùng tổm sần ạ đảm như vậy tinh anh quan chỉ huy, chính hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm tới, vẫn có thể thuận lợi mời chào. Ở những phương diện khác càng là gần như tâm tưởng sự thành, thuận buồm xuôi gió. Cái này nói vậy là thần tiêu linh vận tử kim tháp, ở chấn áp hắn một thân khí vận duyên cớ. Đến từ nguyên khung thế giới khổng lồ công đức, tuy không cách nào hòa vào phía thế giới này, có thể Lý Mặc Trần suy đoán chúng nó đối với tự thân vận thế, vẫn có nhất định ảnh hưởng. Đặc biệt là ở hắn phát hiện, cái này đoàn nồng nặc công đức chi khí, chính đang tại từng sợi rót vào đến đỉnh tháp. Sau đó hòa vào đến ngoài tháp những kia linh quang bảy màu thì Lý Mặc Trần trong lòng liền lại lần nữa sinh sôi hiểu ra. Đây là ở chuyển hóa. Đây là thần tiêu linh vận tử kim tháp dung hợp khối này mệnh vận thạch sau khi sản sinh biến hóa, người sau bắt nguồn tại Europa nữ thần số mệnh, là vận mệnh thần cách mảnh vỡ một trong, tự nhiên là có như vậy quyền bính. Đem đến từ chính nguyên khung thế giới công đức, chuyển rơi vào phía thế giới này. Sau đó Lý Mặc Trần liền lui ra loại này kỳ dị linh cảm trạng thái, ngược lại tay nắm đạo quyết. Sử dụng tới Chu Thiên Thần Cơ Huyền Xu tỏa tinh bí pháp, hắn đây là chuẩn bị mượn thần tiêu linh vận tử kim tháp, bói toán hạ dư hữu đèn tiền chân chính vị trí, cũng thuận tiện làm một cái thí nghiệm. Đại khái nửa khắc thời gian sau khi Lý Mặc Trần lại lần nữa mở mắt ra thì ở trong mắt sẽ cùng lúc hiện ra vui sướng cùng ý tham lam. Liên như hắn sở liệu, cái này viên mệnh vận thạch, đúng là phạm vi nhỏ cường hóa thần tiêu linh vận tử kim tháp năng lực. Lần này hắn sử dụng công đức bói toán hao tổn, so với dự tính muốn ít đi 1/3. Vì lẽ đó hắn ở thế giới này, lại có một cái mục tiêu mới, hết sức có thể thu thập mệnh vận thạch. Chương 241, ký kết. Lý Mặc Trần không có ở trong phòng tu luyện ngốc bao lâu, ở đêm gần 10 giờ thời điểm hắn liền sử dụng bí thuật, từ thân thể chính mình bên trong thoát ly, sau đó ở phó thể bên trong thức tỉnh. Đây là do đã nghỉ ản sở chạy sở gọi điện thoại tới cho hắn, vị này đã đến nhà trọ độc giác thú phụ cận. Lý Mặc Trần cùng vị này ước định tại sau 10 phút. Ở học viện đèn mặt đông bắc một gian quán cà phê cửa chắp đầu chạm mặt. Vị này ở nhìn thấy Lý Mặc Trần phó thể sau khi cảm giác kinh ngạc, nhưng sau đó liền bình tĩnh như thường cùng Lý Mặc Trần nắm tay, ngươi có thể đại biểu hiệu đèn tiền tiên sinh đúng không? Lên xe bàn lại đi. Lý Mặc Trần không có ý định ở đây nói chuyện, hắn biết điện thoại của chính mình có bị nghe lén khả năng, vì lẽ đó cái này quán cà phê cũng không an toàn. Đã nghỉ ản không có từ chối. Động tác thẳng thắn dứt khoát leo lên cái này lượng bề ngoài thoạt nhìn rất đại chúng rất bình thường xe bán tải. Nhất định phải nhắc lên chính là, ta ở Atlanta nội thành vẫn rất cẩn thận, vừa nãy dùng chính là điện thoại công cộng, cũng có thể xác định chu vi không có ai bám đuôi. Cái này là cơ bản. Lý Mặc Trần lấy xem kỹ ánh mắt, nhìn về phía đã ngồi ở bên cạnh hắn vị này nữ tính. Diện mạo thoạt nhìn là chừng 24-25 tuổi, ngũ quan mặt mày đều xinh đẹp lưu hòa, bất quá toàn thân kết hợp với nhau sau khi... Lại hết lần này tới lần khác sinh ra ác liệt kiên cường cảm giác. Vị này trên người nhưng là nguyên bộ áo da bó người, đem một thân vốn là linh lung có hứng thú vóc người, lộ ra cảm giác nổ tung hiệu quả. Sở chạy sở nữ sĩ, ngươi đến thời gian hơi trễ, chúng ta cho rằng ngươi buổi chiều là có thể lại đây. Xin lỗi. Tuy rằng trước nhận được ngài điện thoại thời điểm, ta cũng đã ở Atlanta nội thành khu. Có thể ở tiếp xuống Hữu Đèn Tiền Tiên Sinh hợp đồng trước, ta còn cần xử lý trong tay một ít tư nhân sự vụ, ta nghĩ vị tiên sinh kia cũng không nghĩ ta đang vì hắn hiệu lực thời điểm chần chừ. Ngoài ra, cũng là chờ những trang bị này. Đạn Nghị Án vừa giải thích, vừa đá đá bên chân dương sắt, ta trước là từ nước ngoài trở về, mẹ gì gạ liên hợp không vận tập đoàn không muốn vì ta gửi vận chuyển những thứ đồ này, chỉ có thể thông qua kênh đặc thù đem chúng nó tống về nước bên trong. Để mẹ gì gạ liên hợp không vận tập đoàn cũng không muốn gửi vận chuyển trang bị, ngươi để ta sinh ra chờ mong, sở chạy sở nữ sĩ. Lý Mặc Trần thoải mái sau khi, liền đem một phần hợp đồng, còn có một tấm minh hà khế ước chuyển đưa tới, dựa theo Lý Tiên Sinh ủy thác, ta đại biểu hắn cùng ngươi ký kết. Ngươi có thể nhìn hợp đồng, còn có khế ước nội dung, trong đó người trước là do ta ủy thác vẽ ở sẩn đạt bị sở vẹt tỏ luật sư sở sự vụ định ra. Nếu như ngươi cảm thấy có vấn đề gì, có thể cố vấn ngươi tư nhân luật sư. Đã nghỉ ản tiếp nhận sau khi không có dùng mắt nhìn, chỉ là đem một cái lập lòe linh quang tay ở hợp đồng cùng khế ước trên lau qua một lần, cũng đã đem phía trên nội dung toàn bộ trí nhớ tại tâm. Lý Mặc Trần nhận ra đây là một loại gọi ma năng xem ma pháp, thánh chức giả thông qua thần thuật cũng có thể sử dụng. Rất ưu việt hợp đồng, không có cái gì chỗ không ổn. Giờ khác này đã nghỉ ản vẻ mặt, nhưng có chút nhăn nhó, chỉ là, Hữu Đèn Tiền Tiên Sinh trước đã đáp ứng ta, đó là ta tiếp làm thuê điều kiện tiên quyết đúng không? Lý Mặc Trần khỏe môi giật giật, sau đó liền hướng xếp sau Lý Thái Lai lấy mắt ra hiệu. Người sau cố nén cười, đem chỗ ngồi ở phía sau xe phía trên bày đặt một cái tay cầm túi, đưa cho Đạn Nghị Ản. Người sau không thể chờ đợi được nữa lật xem lên, cuối cùng lại đem túi đầu đến ngửi một cái, sau đó trên mặt của nàng, liền hiện ra một vệt đỏ ửng. Nghiệm xong hàng sao? Lý Mặc Trần âm thầm lắc đầu, ta nghĩ những thứ đồ này, mới có thể để ngươi thỏa mãn. Phi thường thỏa mãn. Đạn Nghị Ản ho khan một tiếng. Cẩn thận từng ly từng tí một đem cái này tay cầm túi hướng về bên cạnh để tốt, sau đó liền vẻ mặt lẫm liệt, ở cái kia phân hợp đồng còn có minh hà khế ước trên ký xuống tên của chính mình. Nói đi, đón lấy là có hành động gì? Xem các ngươi cái này súng ống đầy đủ, toàn bộ võ trang trạng thái, là chuẩn bị bắt đầu tác chiến đúng không? Mục tiêu của lần này là gơ rắt tinh chế xưởng, chúng ta đã có xác thực tình báo, Lý Tiên Sinh biểu mội hạ dẻo liền bị ẩn nó ở nơi đó. Nói chuyện chính là chỗ ngồi ở phía sau xe Lý Thái Lai, vị này thay thế Lý Mặc Trần thuyết minh, lần hành động này hàng đầu mục đích là cứu người, sau đó làm hết sức tiêu diệt Antonio cùng lòng vu giáo nhân thủ. Như vậy có đối phương cụ thể tình báo sao? Đan Nghị Ản nhíu lông mày, còn có gơ rắt tinh chế xưởng địa hình cùng kiến trúc kết cấu. Ta còn muốn biết chúng ta bên này tham chiến người tạo thành. Xin lỗi, sở chạy sở nữ sĩ. Lý Thái Lai lắc đầu. Chúng ta trước đó chỉ ở chính quyền thành phố hồ sơ trong kho, tìm tới một phần gơ rắt tinh chế xưởng kiến trúc bản vẽ mặt phẳng. Bất quá bức tranh này giá trị không lớn, bên kia tinh chế xưởng nhà xưởng, khẳng định là trải qua cải tạo. Ngoài ra, bọn họ còn ở tinh chế xưởng lòng đất đào móc ra một mảnh rộng lớn không gian, đây mới là chủ yếu nhất chiến trường. Còn đối phương ở gơ rắt tinh chế xưởng có bao nhiêu nhân thủ, cụ thể có cái gì loại thực lực, chúng ta không biết gì cả. Hoa áo! Đã nghỉ ản sở chạy sờ một tiếng thốt lên kinh ngạc. Chúng ta đây là ở hướng về không biết gì cả kẻ địch khởi xướng xung phong đúng không? Đại khái là như vậy, bất quá ngươi nghe nói qua sảm sần bờ rụt cùng tổm sần ạ đảm hai vị sao? Đúng, đều là trước bộ đội đặc chủng quan chỉ huy. Bọn họ dự tính lần hành động này, vẫn có tương đối lớn tỷ lệ thành công. Đối phương mưu đồ là lợi dụng ẩn náu lòng đất thai viêm ao máu cùng hạ giữa phục sinh thai viêm long nữ, vì lẽ đó ở bọn họ xác định nghi thức phục sinh thất bại trước, đều chỉ có thể bị động phòng thủ. Hạ Dư tiểu thư cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, chúng ta không cần kiêng kỵ cái gì. Ngoài ra nếu như bọn họ lực lượng đủ mạnh, Antonio cũng sẽ không đang cùng bọn trong chiến tranh, nhanh như vậy bị thua. Cái này thời điểm, Lý Thái Lai lại đem một tấm hình, đưa tới Đạn Nghị Ản trong tay, ngày hôm nay tham dự hành động, tổng cộng có bở rụt tiên sinh chỉ huy 3 cái pháp ngoại cấp chiến đội, 16 cái 3 người tác chiến tiểu tổ, còn có bột trực thuộc 2 cái pháp ngoại cấp chiến đội. Tổng cộng là 90 vị ma năng chức nghiệp giả. Còn có bao quát ngài cùng thiên không chi nhãn ở bên trong 12 vị pháp ngoại cấp. Sau đó là Quang Minh Đại Giáo Đường, bên kia đã phái 5 cái tinh anh kỵ sĩ tiểu đội, bọn họ biên chế không cần ta nói chứ. Bất quá dựa theo chúng ta lập ra kế hoạch, cái này 5 cái tinh anh kỵ sĩ tiểu đội chủ công chính là liệt hỏa câu lạc bộ, bên kia có địa đạo cùng gơ rắt tinh chế xưởng tầng hầm liên thông. Ngoài ra, chúng ta còn ngoài ngạch thuê 3 cái cấp A đánh giá C. Trung đoàn lính đánh thuê, phụ trách ngăn chặn đánh đối phương ngoại viện. Chỉ từ trên giấy xem, bột thủ hạ nguồn sức mạnh này tương đương cường đại, bất quá những thứ này người tụ tập cùng nhau thời gian, hẳn là vẫn chưa tới 10 ngày. Duy nhất đáng để mong chờ, chính là Quang Minh Tân Giáo những thứ này hộ giáo kỵ sĩ, có thể xem ra bột đối với bọn họ vẫn có bảo lưu đúng không? Đạn nhỉ ản sau khi lại dơ lên trong tay bức ảnh, như vậy ta nhiệm vụ chủ yếu, chính là cái tên này. Ta nhận ra hắn, quân huyết ta ảo rồ. Người này tựa hồ không khó đối phó. Các ngươi nhưng là có hai vị cấp 17 trở lên đỉnh cấp xạ thủ. Một ngày trước, ta liên tục bắn trúng hắn 4 phát súng, thử đủ loại ma năng viên đạn, trong đó còn có 2 phát súng trúng vào chỗ yếu, nhưng cuối cùng đều không có thể đem hắn bắn chết. Lý Mặc Trần nhàn nhạt giải thích, Lý Tiên Sinh hắn mời ngươi đến mục đích, chính là vì kiểm chế người này, vì chúng ta tranh thủ thời gian. Đạn Nghị An nghe đến đó, sắc mặt liền không khỏi chuyển thành nghiêm nghị, nếu là như vậy ta đại khái đoán được là cái gì nguyên do. Ngay khi cái này thời điểm, bọn họ cưỡi cái này lượng xe bán tải đã chậm rãi lái vào đến một tòa loại cỡ lớn trong kho hàng. Chương 242, Thánh khí. Khi xe bán tải đậu ổn sau khi, Lý Mặc Trần không có mở cửa xuống xe, mà là mặt hiện lắng nghe vẻ, có thể tỉ mỉ nói một chút không? Ta biết các ngươi ả hệ mì tín đồ, quanh năm đều đang cùng lòng vu giáo tác chiến. Hẳn là thai viêm sứ đồ. Đã nghỉ ản sở chạy sở dùng suy đoán giọng nói, thai viêm long nữ ở lâu đời 5 tháng bên trong. Đã từng chế tạo ra 7 vị có cấp độ chuyển kỳ thực lực thai viêm sứ đồ. Bọn họ có gần như bất tử điểu như thế dục hỏa trùng sinh năng lực, chỉ cần trong thân thể thiêu đốt thai viêm, là có thể dựa vào loại này đặc thù ngọn lửa khôi phục thân thể. Vị này cuồng huyết dạ học rổ, đại khái là bị một cái thai viêm sứ đồ căn cứ, thậm chí là đoạt xá. Nếu như là như vậy, vậy chúng ta lần hành động này, phải vạn phần cẩn thận, đây cũng là 7 vị có cấp độ chuyển kỳ thực lực tồn tại. Bất quá ta tán đồng sảm sần bờ rụt phán đoán. Nếu như cái này 7 vị sứ đồ đều toàn bộ phục sinh, bọn họ có thể rất nhẹ nhàng đem bột nắm giữ điểm này nhân thủ diệt sạch. Lại nếu như ả học rồ, thực lực tổng hợp đạt đến truyền kỳ, hắn cũng không có bị ngươi để ngươi sống khả năng. Nàng đã túi người mở ra dưới chân dương sắt, sau đó từng tầng kim loại cấu kiện lật lên trên động, bao trùm đạn nhì ản sở chạy sở thân thể, vẹn vẹn chỉ là 2 giây đồng hồ thời gian, ngay khi đạn nhì ản bên ngoài cơ thể bao trùm một bộ tạo hình mỹ quan, no cụ cảm giác khoa huyễn chiến giáp. Lý Mặc Trần nhận ra đây là quang ma công nghiệp sinh sản một loại công nghệ cao chiến giáp, chủng loại thần ân thánh chiến, là chuyên vì thánh đường chiến sĩ chế tạo một loại ma năng chiến giáp, trang bị đẳng cấp đánh giá cao tới 18S, giá trị mấy ngàn vạn kim thuẫn. Bất quá đây không phải mẹ gì gạ liên hợp không vận tập đoàn từ chối gửi vận chuyển đồ vật, chỉ cần là từ chính quy con đường mua thần ân thánh chiến, bất kỳ không vận công ty đều không có lý do cự tuyệt. Mà theo sát phía sau, đã nghỉ án lại từ sắt trong dương lấy ra một thanh kiếm cùng một mặt tấm khiên. Tấm khiên cũng là quang ma công nghiệp sản phẩm, tên cứ gọi thần ân thủ hộ, cùng thần ân thánh chiến là một bộ tổ hợp trang bị. Chỉ có thanh kiếm kia, tạo hình cổ điển, thoạt nhìn chỉ là bình thường một cái thiết kiếm, một điểm ngoài ngạch trang sức đều không có. Có thể Lý Mặc Trần cũng đã nhận biết được thân kiếm kia bên trong, có cực kỳ tinh khiết nồng nặc ma năng ngưng tụ. Đây là thanh khí. Thánh kiếm Eimo, tị một thì tiếng Hy Lạp là kính thần hoặc sợ thần. Đã nghỉ an cười đắc ý cười. Nó cho tới nay mới thôi chém giết qua 3 con thành niên cự long, 5 con thanh niên long, vì lẽ đó bị long tộc căm hận cùng nguyền rủa. Tất cả mang theo nó các loại máy bay, tai nạn trên không sự cố phát sinh tỷ lệ cao tới 25%. Chủ yếu là xem vận khí, không có đụng vào long, liền cái gì chuyện đều sẽ không có. Lý Mặc Trần không khỏi không nói gì, nghĩ thẩm vị này nguyên lai cũng là một cái cường hào, chỉ cái này 6 trang bị, không có 2 đến 3 ước kim thuẫn là kiên quyết không bắt được đến. Nói đến đạn nhỉ ản trên người mang theo những kia ma năng đồ trang sức, cũng đều không phải vật phàm. Nói như vậy, hắn cho đạn nhỉ ản mở ra 450 vạn kim thuẫn lương một năm cũng thật là kiếm bộ rồi. Đạn nhỉ ản sở chạy sở có như thế một bộ cường đại trang bị, thực lực lại há chỉ là cấp 17 mà thôi. Hắn mặt không hề cảm xúc, làm bộ không hề nỗi lòng gợn sóng đẩy cửa xuống xe, sau đó liền nhìn thấy cách đó không xa, sảm sân bờ rụt cùng một cái khí chất lạnh lùng thanh niên tóc đen, chính đang tại giường gỗ bên liền vài phần bản vẽ nghị luận. Lý Mặc Trần nghĩ thẩm vị này thanh niên tóc đen, hẳn là Tổm Sần Ả Đạm. Mà đợi đến hắn cùng đạn nhỉ ản hai người đến gần thì chính đang bàn luận bên trong hai người, đều ánh mắt hơi phát sáng, chú ý nhìn đạn nhỉ ản cái kia một bộ xa hoa trang bị. Tại sao lại đang thảo luận? Phải sửa đổi kế hoạch tác chiến có đúng không? Lý Mặc Trần nhìn kỹ dương gỗ trên bày ra vài tờ đồ, hắn lập tức liền phát hiện cái này vài tờ nghi là kiến trúc bản vẽ mặt phẳng bản vẽ, cùng trước hắn xem qua cái kia phân không giống nhau lắm. Là tạt ghẹ diền tiểu thư cho chúng ta mang tới tinh chế xưởng kết cấu đồ, có bao quát lòng đất một phần. Sảm sân bờ rụt giải thích, có người nói là ra từ chúng ta húp nhật công ty vị kia tin tức tổng giám tay. Phần tình báo này phi thường đúng lúc, ngoại trừ tinh chế xưởng lòng đất chủ yếu nhất cái kia một phần ở ngoài, ngoại vi đều vẽ rất tỉ mỉ, thậm chí còn bao quát bọn họ chạm gác vị trí, còn có công sự phòng ngự các loại. Lý Mặc Trần nhìn kỹ một lúc, phát hiện xác thực như vậy, sau đó hắn lại lấy hỏi dò ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa hệ lì xạ tạt ghẹ dần. Người sau nhưng là gật gật đầu, là Dạ Mị Di Bơ, hắn không liên lạc được người, chỉ có thể để ta đem phần này bản vẽ chuyên giao. Tổm sần ạ đạm nhưng là cười khổ nói, cái này thoạt nhìn lại như là một tòa xây dưới đất pháo đài. Đã nghỉ ản cũng cầm lấy một tấm đồ lật xem, ta xem phần này bản vẽ ít nhất giá trị 200 vạn kim thuẫn, nó có thể để cho chúng ta giảm thiểu 20 người trở lên thương vong, phần thắng phương diện cũng có thể tăng lên 10%. Xem ra chúng ta buộc, hắn có một cái rất tốt sĩ quan tình báo. Ta vừa nãy nghe được các ngươi nhắc qua nổ tung cái từ này, muốn dùng đến 120 viên bạo viêm ma tinh, còn có lượng lớn C4 thuốc nổ. Như vậy động tĩnh, Atlanta những kia các đại lao sẽ không chịu được. Nói đến ta vừa nãy đã nghĩ hỏi, chúng ta sẽ không liền trực tiếp như vậy công vào đi thôi. Ít nhất phải nghĩ biện pháp đem tòa này tinh chế xưởng, còn có nó lòng đất bộ phận, tạm thời chuyển ra thế giới này. Trên thực tế, chúng ta nói chính là liền chuẩn bị trước 120 viên bạo viêm ma tinh, khả năng còn chưa đủ dùng, nhất định phải liền gần từ đường lộ dèo mua. Sảm sân bật cười nói, động tinh phương diện đúng là không cần lo lắng, căn cứ bột lời giải thích, Atlanta ma tháp quản lý ủy viên hội, đã cấp cho chúng ta lâm thời trao quyền. Ta đã ủy thác trợ lý giáo chủ dị sồn đèn, ở 18 sau 17 phút xin ma tháp hàng ngũ giới vực phân cách quyền hạn. Lý Mặc Trần nhìn một chút trên tay mình một cái đồng hồ bỏ túi, hiện tại chúng ta chỉ có 10 phút thời gian, thay đổi kế hoạch tác chiến. Chúng ta nhất định phải ở sau đó trong vòng 7 phút, tiến vào chỉ định tác chiến vị trí. 4. Khi Lý Mặc Trần mấy người, đến gơ dắt tinh chế xưởng phụ cận thời điểm, ở tinh chế xưởng sâu dưới lòng đất, cờ rẹ xì giặt chính bước nhanh đi vào một mảnh rộng lớn dưới đất không gian. Nơi này có lượng lớn phiền phức mà lại quỷ dị ma pháp phù văn, bao trùm mặt đất cùng vách ngăn. Trung ương nơi còn có một cái cực lớn, phảng phất là ngũ mang tinh trận giống như ao sâu. Cái này trong ao trước mắt cái gì đều không có, nhưng có lượng lớn xương máu từ phía dưới lật xuống tới. Ngũ mang tinh trận trung ương, nhưng là một tòa đài cao, cùng với một cái nghịch thập tự giá. Bốn cái mặc áo bào trắng long vu giáo tín đồ, chính đem hạ dư hiệu đèn tiền quấn vào nghịch thập tự giá trên. Sau đó dùng cây búa còn có sắc nhọn đinh lớn. Mạnh mẽ đinh đâm qua thiếu nữ non mềm cổ tay, còn có mắt cá chân, đem thân thể nàng vững vàng cố định ở giá gỗ trên. Cái này khiến Hạ Dư sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra lượng lớn đầy mồ hôi hột, có thể thiếu nữ từ đầu đến cuối đều không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Vị này cắn chặt hàm răng, một đôi xinh đẹp trong suốt con mắt trợn lên giận dữ nhìn, không nói một lời nhìn chằm chằm đối diện mọi người. Phó hình ảnh thật đúng là đủ tàn khốc. Kevin mẹo giáo sư ánh mắt si mê nhìn từ thiếu nữ tay chân vị trí chảy xuống những kia máu tươi. Bất quá cô bé này tính cách, còn thật sự không là bình thường mạnh hơn, ta đoán dòng máu của nàng nhất định sẽ rất ngon đẹp. Cờ rẹ xì giặt nghe vậy, nhất thời hơi nhíu mày, hướng về Kevin mẹo liếc mắt lấy coi, mẹo giáo sư, ta khuyên ngươi đừng có ý đồ xấu gì, nàng không phải ngươi có thể chạm. Chương 243, Đinh hồn. Ta là điên rồi sao? Đi hút hai viêm long nữ phó thể máu. Kevin mẹo thu hồi đã kéo dài tới môi ở ngoài răng nanh, trong con ngươi hồng quang cũng ở từ từ biến mất. Chỉ là ở đánh giá cảm khái mà thôi, không muốn quá sốt sáng á cờ rẹ si, ta cũng không muốn bị cái kia vị điện hạ thai viêm cho thiêu chết. Ngươi có thể rõ ràng điểm này, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Cờ rẹ si giặt khẽ hừ một tiếng, sau đó liền bốn phía nhìn xung quanh, kiểm tra chu vi bốn vách tường ma pháp trận liệt, thoạt nhìn là đã hoàn thành đúng không? Cẩn thận đối chiếu qua không có. Chúng ta chỉ có một cơ hội, lần này ma pháp nghi thức, không thể có nửa điểm sai lầm. Không có sơ hở nào. Ngươi quên ta bí danh. Cẩn thận tỉ mỉ Kevin, tại cái này trước đó, ta đã một người kiểm tra ba lần. Bất quá. Kevin giọng nói hơi ngừng lại, ngươi thật sự muốn làm như thế sao? Nói thật, ở cái này thời tiết, ta thật không đề nghị làm như thế. Nàng tâm tình tiêu cực ở đạt tiêu chuẩn sau 3 ngày, trước mắt lại thấp hơn phạm vi giá trị. Ta không biết là duyên cớ gì, nàng hiện tại ý chí, biến đến mức dị thường kiên định, liền ngay cả chúng ta ảo thuật sư, cũng bắt nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Ta có chút lo lắng. Lo lắng cái gì? Cờ rẹ xì giặt kỳ thực đã biết đáp án, lo lắng phục sinh chứng không có cách nào ấp có đúng không? Hay hoặc là ấp sau khi, chúng ta công chúa đại nhân, không cách nào đánh nát thay thế được nàng ý thức. Phương diện này ta ngược lại thật ra không lo lắng, bán thần long nữ cường đại, há lại là phàm nhân linh hồn có thể chống lại. Có thể bộ thân thể này dù sao cũng là nàng. Ta lo lắng chính là nếu như có tàn dư ý chí lưu lại, sẽ ảnh hưởng công chúa điện hạ đối với thân thể khống chế. Cái này ở truyền kỳ. Thậm chí cấp bậc bán thần chiến đấu bên trong, sẽ trở thành điện hạ điểm yếu. Kevin mẹo như mày nói, sau đó ấp phương diện cũng là cái vấn đề, mượn vạn thánh hàng lâm ngày lực lượng, xác thực là có thể hạ thấp phục sinh chứng ấp ngưỡng cửa, mức độ lớn rút ngắn thời gian. Có thể như quả hạ dẻo bản thân còn ở chống cự vận mệnh của nàng, sẽ ảnh hưởng đến phục sinh chứng đối với ao máu năng lượng hấp thu. Những thứ này hậu quả, ta đại khái có thể đoán được một điểm. Cờ rẹ xì giặt một tiếng thở dài, bất quá Kevin, chúng ta hiện tại đã không thời gian. Như ngươi biết, cái kia tên là Ản Giờ Dậy Tiểu Quỷ, hắn đã để chúng ta tiến thối thất theo. Ở hắn dưới trướng, đã tập hợp lượng lớn để chúng ta cảm giác vướng tay chân nhân vật. Ngoài ra ta còn nhận được tin tức tình báo, Quang Minh Tân Giáo cùng FBI, cũng đã biết được chúng ta chuẩn bị phục sinh công chúa Điện Hạ mưu đồ. Vì lẽ đó chúng ta không có lựa chọn nào khác, nếu như Halloween cái này một ngày không thể thành công để công chúa Điện Hạ phục sinh, như vậy chúng ta khả năng trong vòng 3-5 năm, đều sẽ không lại có thêm cơ hội thích hợp. Vậy cũng mang ý nghĩa chúng ta trước tất cả trả giá, đều sẽ đem không thu hoạch được gì. Kevin mẹo vẻ mặt dần dần nghiêm nghị, tình thế có như thế nghiêm túc sao? Chỉ có thể nghiêm túc đến vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Cờ rẹ xì giặt ở trong mắt thoáng hiện tâm ý kiên quyết, Kevin, nếu muốn không ảnh hưởng tổng bộ bên kia đến tiếp sau kế hoạch, hai viêm long nữ phục sinh bắt buộc phải làm, đây là chúng ta trọng yếu nhất thẻ đánh bạc cùng chiến lược một trong. Cái này thời điểm, mặc dù có thể sẽ khiến điện hạ thân thể xuất hiện mầm họa, cũng chỉ có thể sẽ không tiếc. Chỉ sau đó chúng ta lại nghĩ cách bù đắp, muốn giải quyết cô bé này tàn dư ý chí, chúng ta vẫn có biện pháp đúng không? Được rồi. Kevin mẹo vẻ mặt bất đắc dĩ, ta sẽ cho nàng dùng tới một bộ trấn hồn đinh, cái này có thể hữu hiệu áp chế hạ dẻo linh hồn cùng ý chí. Cái này kỳ thực cũng bất lợi cho phục sinh chứng đối với ao máu năng lượng hấp thu, nhưng lại có lợi cho công chúa điện hạ trưởng khống bộ thân thể này. Bất quá trấn hồn đinh loại pháp khí này, chúng ta bên này tồn kho là không có, chỉ có thể do ta tư nhân kính dâng, sau đó ngươi đến để người ở phía trên đối với ta làm ra bồi thường. Đã có biện pháp, vậy thì đi làm đi. Cờ rẹ xì giặt nở nụ cười, Long Vu giáo từ không bạc đãi có cống hiến tín đồ, bất quá ngươi phải chú ý, có thể đừng mất khống chế. Cái này rất nguy hiểm, ta tận lực đi. Kevin mẹo khỏe môi răng nanh lại lần nữa lộ ra, sau đó cả người liền hóa thành vô số con rơi, đi tới trung ương nơi trên đài cao. Hắn lại lấy ra một bộ tổng số 12 viên màu đen đinh lớn, sau đó từng viên đinh rơi vào hạ dẻo ngực bụng ở trong. Trong đó 5 viên, thậm chí là từ hạ dẻo đầu đinh nhập, xảo diệu tách ra tùy não, đâm vào đến hạ dẻo đầu bên trong. Cái này cho thiếu nữ mang đến nỗi thống khổ khôn nguôi, cái kia xinh đẹp khuôn mặt dần dần vặn vẹo không ra hình dạng gì, nàng còn đang cực lực giãy giụa, khẽ động bắt tay chân bên trong dây khóa cùng đinh lớn, làm cho càng nhiều máu tươi tràn ra. Bất quá đến lúc cuối cùng một viên màu đen đinh lớn từ nàng gáy đâm vào, hạ dẻo thân thể liền bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt bên trong mở mịt vô thần, cả người thật giống như chết như thế lại không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng quả thực là ở mê hoặc ta. Kevin mèo tham lam mà lại không muốn nhìn hạ dẻo trên người tràn ra tới dòng máu, sau đó cực kỳ gian nan hóa thành mấy ngàn con rơi, trở lại cờ rẹ xỉ giặt bên người. Máu của nàng, quả nhiên là hương vị rất ngọt ngào, đang khiêu chiến ta khống chế lực. Ngay khi cái này thời điểm, bọn họ phía sau cửa lớn bỗng nhiên mở rộng. Edwin Antonio mang theo một đám thân mặc màu đen cháo bảo, mang đủ loại mặt nạ hình rồng người tiến đi vào. Cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Cờ rẹ xì giặt cười tiến lên liên tiếp, sau đó tay vô về ngực, hướng về những thứ này người hạ thấp người thi lễ. Long Vu giáo đại chủ tế cờ rẹ xì Oman, bản giáo trên dưới hoan nghênh các vị quý khách đến. Dựa theo chúng ta trước đó ước định, ở vĩ đại thai viêm long nữ phục sinh trước, mời chư vị đến đây hưởng thụ thai viêm màu yến. Có chút đột nhiên cờ rẹ xì. Bất quá ta đại khái hiểu rõ tình huống của các ngươi, bị cái kia đột nhiên quật khởi tiểu tử, làm cho có chút chật vật đúng không? Đó là mọi người ở trong, một cái mặt bao bọc hắc long mặt nạ nam tử, ta nghĩ muốn biết chính là, các ngươi hiện tại có mấy thành nắm. Ngươi nên rõ ràng, FBI cùng Quang Minh Tân Giáo, bất cứ lúc nào cũng sẽ châm đối với các ngươi triển khai hành động, bọn họ rất khả năng đã biết được cái này một địa điểm. Cũng là bởi vì dự liệu được, vì lẽ đó chúng ta đem kế hoạch sớm đến Halloween. Cờ rẹ xì giặt cười nói, chúng ta hẳn là còn có thời gian, chỉ cần các vị dựa theo dự định kế hoạch giúp chúng ta kéo dài, như vậy bất kể là Quang Minh Tân Giáo, vẫn là FBI, hay là cái khác chính phủ chấp pháp cơ cấu, nhưng không có cách nào ngay đầu tiên chấp hành. Có thể ở đây ở ngoài, còn có Ản Giờ Dậy Vi Hiệu Đèn Stên. Âm thanh này khàn khàn giàn ua, xuất từ một vị khác người áo đen miệng, ma tháp quản lý ủy viên hội đã cho hắn sử dụng ma tháp hàng ngũ trao quyền, hắn bộ hạ, cũng mới thêm một cái 17 cấp thánh đường chiến sĩ. Bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại nơi này bên trong, cờ rẹ xì Oman đại chủ tế. Thứ ta nói thẳng, Kevin mẹo giáo sư có chút bất mãn mở miệng, tên tiểu tử kia sở dĩ đem chúng ta bước đến nước này, đều là chư vị đối với hắn phong túng. Câu này, nhưng chưa đưa tới bất kỳ đáp lại. Mấy vị mặt nạ hình rồng người, đều lấy lạnh lùng cùng trào phúng tầm mắt nhìn Kevin mèo. Mặc dù Edwin Antonio bản thân, còn có cờ rẽ si giặt cũng phản đối. Bọn họ trước mắt những thứ này quý khách, tuy rằng đều là Atlanta quyền thế nhân vật, lại cũng không phải là đỉnh cấp nhất cái kia một tầng, ở mỗi cái có cả tay, cần bận tâm thân phận cùng hậu hoạn tình hôn xuống, có thể trợ giúp bọn họ đem phục sinh thai viêm long nữ kế hoạch che giấu đến hôm nay, xác thực là đã hết có khả năng. Yên tâm đi, các vị, nếu như chỉ là vị kia may mắn ản dở dày, ta nghĩ chúng ta vẫn có năng lực ứng đối. Cờ rẽ xì giặt đang nói đến đó bên trong, sau đó liền thần sắc hơi động, hướng lên phía trên nhìn liếc mắt một cái, xem à, bọn họ đã đến rồi. Chương 244, khai chiến. Yên tâm đi, các vị, nếu như chỉ là vị kia may mắn ản dở dày, ta nghĩ chúng ta vẫn có năng lực ứng đối. Cờ rẽ xì giặt đang nói đến đó bên trong, sau đó liền thần sắc hơi động, hướng lên phía trên nhìn liếc mắt một cái, xem à, bọn họ đã đến rồi. Thời khắc này, tất cả ở đây mặt nạ hình rồng người đều hơi thở nhỏ không thông, con ngươi co rút lại. Biến hóa càng to lớn hơn chính là Edwin Antonio, vị này vốn là tái nhợt mặt, trở nên càng thêm âm trầm. Yên tâm chư vị, ta nghĩ chúng ta nơi này, ít nhất có thể chống lại một cái tiêu chuẩn lục chiến đoàn, nó đủ để ở ác liệt nhất tình huống xuống chống đỡ đến sáng sớm 12 giờ. Cờ rẽ xỉ trên mặt, hiện lộ ra nụ cười trào phúng, các ngươi mấy vị hẳn là rõ ràng nhất, vị kia gia tộc hữu đèn tiền thiếu niên. Chỉ là những đại nhân vật kia đám người trong tay một cây đao mà thôi. Những này thế gia danh môn, bọn họ không có cùng thai viêm long nữ chính diện là địch dũng khí. Chúng ta điện hạ chính là bất tử bất diệt tồn tại, 3.000 năm đến hủy diệt ở trong tay nàng quý tộc thế hệ nhiều vô số kể. Có thể như quả chỉ là tên tiểu tử kia trong tay tư quân, lại có thể nắm nơi này thế nào đây? Chúng ta cái này căn cứ, nhưng là có đầy đủ 300 ma năng chức nghiệp giả, đem gần 30 vị pháp ngoại giả. Chờ đến ở đây đông đảo quý khách tâm tình bị hắn động viên bình phục, cờ rẽ xì giặt lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Edwin Antonio, còn có phía sau hắn cuồng huyết ta ảo rồ. Ta rất xin lỗi, Antonio, lúc xế chiều không có thể thực hiện hứa hẹn, đem tên tiểu tử kia giải quyết. Bất quá hiện tại, ngươi có tự tay báo thù cơ hội, ta hiện tại trao quyền cho ngươi, dành cho ngươi chỗ chỉ huy có thai viêm sứ đổ quyền hạn. Nếu như bọn họ thật sự không tự lượng sức tấn công vào đến rồi, vậy liền đem bọn họ đều giết chết ở chỗ này. Ngươi có thể làm được đi. Antonio. Tình nguyện cực điểm. Antonio trên mặt, lúc này liền hiện ra một vẻ cười gằn. Mà liền khi hắn xoay người, lại lần nữa hướng về ngoài cửa đi qua thì cờ rẽ xì giặt cũng khỏe môi hơi nhíu, chú ý thời gian, Antonio, có thể không nên bỏ qua 12 giờ máu yến. 4. Đêm khuya 11 giờ, thành phố Atlanta giấu ở bầu trời ma tháp hàng ngũ đột nhiên lan ra chói mắt hào quang, đem gơ rắt tinh chế xưởng cùng liệt hỏa câu lạc bộ, liền ở chúng nó lòng đất một phần thổ địa. Đều mạnh mẽ bài trừ đi ra ngoài. Ở quang minh thế giới ở ngoài, hình thành rồi một cái đơn độc giới vực không gian. Lý Mặc Trần rời mắt hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, phát hiện gơ rắt tinh chế xưởng cùng liệt hỏa câu lạc bộ trong lúc đó cái kia mấy chục đống dân ở, còn có hai đống nhà lớn đều không có bị cuốn vào đến cái này giới vực. Có thể ở những kiến trúc này lòng đất bộ phận, từ lòng đất 12m đến 55m, đều bị hoàn chỉnh mang tới. Đó là do vùng đất này, đã dưới đất cái kia ma pháp trận liệt ảnh hưởng, hình thành rồi một thể thống nhất. Chủ trì ma tháp hàng ngũ những pháp sư kia đám người thủ đoạn cao siêu, làm ra phi thường tình chuẩn cắt chém, lấy bảo đảm cuộc chiến đấu này sẽ không liên lụy đến vô tội thị dân, cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ngoài ngạch tài sản tổn thất. Lý Mặc Trần cảm thấy khá mới mẻ, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy phân cách giới vực như vậy loại cỡ lớn không gian pháp thuật. Ở nguyên khung thế giới, bọn họ cũng không phải không làm được, chỉ là không muốn làm như thế. Điều này cần hao tổn quá nhiều linh lực. Nguyên khung thế giới tu hành tài nguyên, thực sự gánh chịu không nổi. Này không phải riêng là do các loại linh thạch khan hiếm, thế giới kia mỏng manh linh lực, cũng tăng thêm phân cách giới vực độ khó. Bên này liền tốt lắm rồi, ở khắp mọi nơi ma năng, nhuộm bọn họ phân cách giới vực lúc tiêu hao, bị giảm bớt đến nhỏ nhất. Nếu như có thời gian tới nói, Lý Mặc Trần còn rất muốn cẩn thận nghiên cứu một chút trên không tòa kia ma tháp hàng ngũ cấu tạo. Bất quá hiện tại, hắn nhưng không có như vậy lòng thanh thản cùng thời gian. Bắt đầu đi. Nếu như bọn họ muốn mượn Halloween, gia tốc thai viêm long nữ phục sinh quá trình, cái kia mang ý nghĩa thời gian của chúng ta, cũng chỉ có một giờ. Cái gọi là Halloween, là quang minh giáo đường ở hơn 3.000 năm trước định ra ngày lễ, bọn họ đem ngày mùng ngày 1 tháng 11, định là thiên hạ thánh đồ ngày, ôn hố lão sờ dây, cũng xương chư thánh ngày lễ. Một ngày kia, tất cả quang minh giáo đường đều muốn cử hành mạt nghi thức lấy chúc mừng ở trời toàn thể thánh nhân, hộ lão. Mà loại này toàn giáo phái phạm vi mạt cùng tế điện. Là có nguyên do. Chỉ vì ở ngày 31 tháng 10 nửa đêm đến ngày kế ngày mùng ngày 1 tháng 11 cái này một ngày, bởi cái này quang minh thế giới một loại nào đó quy luật tính biến hóa, những kia đến từ chính hắc ám thế giới các loại sinh vật, đến từ chính địa ngục thâm nguyên những kia ma quỷ ác ma, thậm chí là u minh địa phủ quỷ hồn, đều sẽ đại quy mô tiến vào thế giới này. Liên ở rất sớm trước, những kia gỗ lộ, bờ dỉ tèn cùng Island Teti, giờ y, đều sẽ ở cái này một ngày hiệu triệu dân chúng, điểm lên trùng thiên lửa trại, đều phát triển làm tế tự. Những kia Hy Lạp cùng Rô Ma người, cũng sẽ ở ngày mùng ngày 1 tháng 11 đại quy mô hướng về các thần hiến tế, lấy khẩn cầu che chở. Sau đó Quang Minh thần giáo, cũng đồng dạng sẽ ở cái này một ngày, kỳ xin mời các đời thánh đồ lực lượng, áp chế xâm chiếm Quang Minh thế giới yêu ma âm hồn. Mà cùng với tương ứng, nếu như có người ở cái này một ngày, cử hành cái gì cùng tử linh, ma quỷ loại hình tương quan ma pháp bí nghi, thường thường đều sẽ thu được ngoài ngạch lực lượng. Cái này cũng là Lý Mặc Trần nóng lòng ở cái này một ngày trước, cứu ra Hạ Dẻo nguyên do, hắn lo lắng Long Vu giáo người có thể sẽ bí quá làm liều. Tuân mệnh, ta buộc. Làm cái này tổng tư lệnh sạm sần bờ ruột, là biết Lý Mặc Trần bộ thân thể này thân phận thực sự. Tuy rằng cá nhân ta cảm thấy, tốt nhất vẫn là chờ những kia giáo hội kỵ sĩ tín hiệu, hai cái phương hướng cùng nhau hành động. Có thể nếu ngài kiên trì, như vậy ta bảo lưu ý kiến. Hắn vừa nói, vừa hướng về phía sau một cái quân trang nam tử phất tay ra hiệu, người sau lúc này giơ lên chuyên trở có súng lựu đạn súng trường tự động, hướng về gơ rắt tinh chế xưởng bên trong, liên tục bắn ra mấy phát pháo sáng, làm cho mảnh này bầu trời đêm phía dưới tất cả cảnh vật đều trở nên mảy may có thể thấy được. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng là từ mỗi cái phương hướng phóng ra ra 12 viên đạn hỏa tiễn, liên tiếp oanh kích ở tinh chế xưởng tường ngoài trên. Dễ như trở bàn tay liền đem bên ngoài ma pháp trận liệt, kể cả tầng kia tường cao đều ung dung phá hủy. Cùng đồng thời hủy diệt, còn có ở vào tường cao phía sau 7 cái trạm gác hiện, trạm gác gần. Bất quá ở vào gơ rắt tinh chế xưởng mặt đất phòng ngự trận liệt, vẹn vẹn là ngụy trang, 16 cái tác chiến tiểu tổ đội viên thế như trẻ che đánh vào đến xưởng khu bên trong, lại đang chuẩn bị đột nhập đúng chỗ tại xưởng khu trung ương vị trí số 2 nhà xưởng thì gặp được đến ngoan cường bắn lén. Tòa này chỉ có 4 tầng, bề ngoài thoạt nhìn phi thường cũ kỹ kiến trúc, dĩ nhiên gánh vác dòng dã 17 viên đạn hỏa tiễn xung kích mà hoàn hảo không chút tổn hại. Cái kia chặt chẽ mà vừa tức thế rộng rãi ma pháp trận liệt, ở nhà xưởng ở ngoài tầng tầng mở ra, ngăn cản bên ngoài tất cả đạn. Mà từ trong đó bộ bắn ra dày đặc mưa đạn, đem sạm sần dưới trướng gần 100 người đều áp chế ở mấy chục mét ở ngoài không dám ngẩng đầu. Quả nhiên, đây là 17 cấp, tiếp cận truyền kỳ cấp bậc phòng ngự trận liệt. Đã nghỉ ản sở chạy sơ nằm ngoài 70 mét ở ngoài, dựa vào một mặt do ma pháp cùng tấm thép ra cố qua tường đổ, đến tránh né đối diện rội tới dày đặc viên đạn. Đồng thời dùng ống nhỏm, quan sát đối diện kẻ địch. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi của nàng, liền hơi co rút lại. Nàng nhìn thấy từ kho lầu hai bên trong cửa sổ đẩy ra một đoạn pháo quản, những kia Long Vu giáo tín đồ, lại ở trong này ẩn giấu 4 khẩu 106 lại mẹt đường kính pháo không giật. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bọn hắn chủ công mặt nam. Dựa theo giả mị di bật tình báo, tòa này nhà xưởng bên trong pháo không giật tổng số, cao tới 9 khẩu. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, bên cạnh nàng liền vang lên một tiếng súng vang. Mà 70 mét ở ngoài một cái nào đó cửa sổ bên trong, một khẩu 106 lại mẹ pháo không giật theo tiếng nổ tung, ở một tiếng ầm ầm vang vọng bên trong toàn bộ là tung. Chương 245, tự nhiên, đã nghỉ ản biết phá hủy này khẩu pháo không giật người, chính là bên người không xa vị kia Lý Tiên Sinh. Dựa theo sảm sân bọn họ sửa đổi sau kế hoạch tác chiến, những thứ này pháo không giật đều sẽ đem do hổ hạt sẻn hổ ở, còn có vị này thân phận nhân vật thần bí giải quyết. Người sau cũng xác thực không phụ sảm sân mấy người kỳ vọng, phát súng đầu tiên thì có chiến công, đem nhà xưởng bên trong tầm bắn tốt nhất một cái mục tiêu phá hủy. Sau đó mới là để đạn nghỉ án bất ngờ, Lý Mặc Trần trong tay này thanh bao bọc áo súng ngắm liên tục nổ súng, ở không tới 3 giây bên trong, liền bắn sạch hộp đạn bên trong tất cả 7 viên đạn. Mà cái này nhìn như tùy ý xạ kích, lại là mỗi phát tất trúng. Đối diện trong kho hàng 4 khẩu pháo không giật, chỉ có 2 khẩu bắn ra một phát pháo đạn, liền bị Lý Mặc Trần nổ ra viên đạn lục tục phá hủy. Đồng thời có 3 vị người cầm súng, ở cái kia 17 cấp ma pháp phòng ngự trận liệt, còn có cái kia dày cộm nặng nghề vách tường bảo vệ cho bị trúng mục tiêu não người, một phát súng mất mạng. Làm cho đối diện hỏa lực cường đại tức thì ám ếch, bên trong tất cả người cầm súng, đều không thể không ở nổ súng thời điểm càng thêm cẩn thận. Đồng thời nhiều lần thay đổi xạ kích vị. Bọn họ đã ý thức được, tòa này phòng ngự cường độ ngang ngửa nửa vĩnh cố công sự kho, cũng không thể bảo đảm bọn họ an toàn. Đã nghỉ ản suy đoán cái này đem mình giấu ở giáp bảo vệ người bên trong, đại khái chính là vị kia rình rết hắc phủ di chắt đỉnh cấp tay bắn tỉa. Tuy rằng nàng không cảm ứng được người này trên người có quá mạnh mẽ ma năng phản ứng, có thể ở xạ thuật trên thực lực, quả nhiên là cường đáng sợ. Lý Mặc Trần đồng dạng thay đổi vị trí, đi tới Đa Nghi Ản bên cạnh người. Hắn vừa nay đã bị người nhìn chằm chằm, đó là một cái cấp 15 ma năng xạ thủ, mượn địa lợi trên ưu thế, để cho hắn không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Để Lý Mặc Trần vui mừng chính là, ở vào phía đông nam phương vị hổ hạt sẻn hổ ở, cũng đồng dạng chiến công không tầm thường. Vị này ở 5 giây bên trong liên tục phá hủy 2 khẩu pháo không giật, bắn chết 3 vị người cầm súng. Sơ trách sở nữ sĩ, dựa theo kế hoạch tác chiến, ngươi đến đảm nhiệm ta quan sát viên. Bởi ở xạ kích lúc cần hết sức chăm chú, thêm vào đang sử dụng ống nhắm xem miểu tình huống xuống, tầm nhìn cũng sẽ bị hạn chế. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần đối với chung quanh một ít đột phát tình huống, là không thể đúng lúc phát hiện, đồng thời làm ra điều chỉnh cùng ứng đối. Hắn hiện tại quả thật có cực cao nguy hiểm nhận biết năng lực không sai, lại rất khó bảo chứng không có sơ hở nào. Còn hắn linh thức cảm ứng, là rất khó xuyên qua tầng kia kiên cố ma pháp phòng ngự trận liệt, thâm nhập đến tòa này nhà xưởng bên trong. Vì lẽ đó hắn hiện tại cần một cái tỉ mỉ mà lại cường lực quan sát viên, trợ giúp hắn lựa chọn mục tiêu, điều tra nguy hiểm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chưa dùng tới ta. Đã nỉ ản cười khổ một tiếng sau khi, rốt cục tiến vào nhân vật, cầm quân dụng ống nhòm xem miểu, ngay phía trước 75 độ góc, ngưỡng góc 24 độ, có người ở hướng về bên này miểu. Nàng không hề nói tiếp, chỉ vì Lý Mặc Trần Long Uy đã nổ súng, một viên cao cấp phá giáp bạo viêm đạn, liên tục xuyên thủng nhà xưởng ở ngoài ma pháp phòng ngự trận liệt, kể cả 2 tầng dày đến 3 mét khảm cương vách tường, xuyên thủng đầu của người nọ. Long Uy đặc thù ống nhắm, thêm vào titan chi nhãn cùng chân long tầm nhìn, còn có Lý Mặc Trần tử vi thuật số chu thiên thần cơ huyền su tỏa tinh bí pháp, có thể để cho hắn rất nhẹ nhàng tìm tới những thứ này người phương vị. Dù là đối phương ẩn thân ở kiên cố xỉ mảng tường phía sau. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần không có chút nào keo kiệt chính mình công đức lực lượng. Có thể dự tính chính là, hắn nếu như có thể cứu ra Hạ Dẻo, ngăn cản thai viêm long nữ phục sinh, như vậy lần hành động này sau khi, chắc chắn sẽ không thiếu hụt công đức tặng lại. Có thể như quả cuối cùng thất bại, như vậy chỉ là long vu giáo, còn có vị kia thai viêm long nữ báo thù, thì có thể làm cho hắn nằm ở cực kỳ hiểm ác hoàn cảnh. Vào lúc này, nếu như còn muốn có bảo lưu, đó chính là ngu xuẩn không thể thành. Danny ản sức quan sát phi thường nhạy cảm, hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Luôn có thể trước một bước phát hiện nguy hiểm, tìm ra nhà xưởng bên trong những kia dễ dàng bắn chết mục tiêu. Đối diện những kia người cầm súng, dù là chỉ là hiển lộ ra một mảnh góc áo, một đoạn nòng súng, thậm chí là một chút sắc ý, đều chạy không thoát nàng quan sát. Lúc đầu đã nghỉ ản có chút bảo thủ, làm cho hai người bị ép thay đổi 3 lần xạ kích vị, có thể coi cái vị này phát hiện bất luận thế nào khó khăn góc độ, đều không làm khó được Lý Mặc Trần, lại thế nào đi nữa kiên cố công sự, đều không ngăn cản nổi hắn viên đạn thì cũng là hoàn toàn thả ra. Nàng chính là ạ hệ mì tín đồ, mà người sau không chỉ là tự nhiên nữ thần, cũng là thú liệp nữ thần. Vì lẽ đó đã nghỉ ản ma năng chức nghiệp tuy là một cái thánh đường võ sĩ, có thể ở sử dụng thần thuật tình huống xuống, nàng đang quan sát cùng cảm ứng phương diện năng lực, có thể trong khoảng thời gian ngắn đuổi bình rất nhiều ma năng liệp sát giả. Cho nên chỉ ngăn ngắn sau 3 phút, nhà xưởng bên trong hỏa lực cũng đã hạ xuống ít nhất 7 thành. Lý Mặc Trần cùng Hồ Hạt Sẻn Hồ ở liên thủ, không chỉ phá hủy chủ công phương hướng tất cả pháo không giật, bắn giết người cũng vượt quá 25 vị. Cũng ở cái này sau khi, 3 chiếc trải qua đặc thù cải trang và dì ạt thiết giáp xe Việt dã, chậm rãi lái vào đến xưởng khu bên trong. Ở cương đại động lực cùng ma năng điều động, cái này 3 chiếc xe ở ngăn ngắn 50 mét khoảng cách bên trong, liền ra tốc đến tốc độ 120 km. Lại thêm ở xe cộ phía trước bén nhọn truy đầu, cũng bắt đầu hiện ra từng tầng ma pháp trận liệt. Lúc này đã nghỉ ản vẻ mặt nghiêm túc dị thường, biết đây là bọn hắn mạnh mẽ tấn công kế hoạch cái thứ nhất thời khắc then chốt. Ống phóng rocket. Ngay phía trước 82 độ góc, ngưỡng góc 13 độ. Lý Mặc Trần rõ ràng tăng nhanh tốc độ bắn, trong tay Long Uy lấy 0,5 giây một viên tốc độ của viên đạn liên tục nổ súng. Cái này thời điểm, đã nghỉ ản dưới thân, cũng mở ra một đoàn cực lớn ma văn hàng ngũ, làm cho 30 mét phạm vi bên trong tất cả phe mình ma năng chức nghiệp giả chỗ mi tâm, đều phóng ra một viên tiễn hình huy ký cùng đùi gai hoa văn. Đây là ạ hệ mỹ cao giai các tín đồ đều có thể nắm giữ thần thuật liệp sát pháp vực cùng kinh cức pháp vực. Vị này sử nữ thần ở Hy Lạp cổ thời đại chính là thú liệp nữ thần, là tất cả thú hoang nữ chủ nhân cùng hoang dã nữ lãnh chúa, cũng là tất cả tân sinh che chở người, là sản lượng cao cùng thai nghén nữ thần. Ở chư thần hoàng hôn sau khi, thân là ô liềm phủ các thần một trong ạ hệ mỹ may mắn không có ngã xuống, bất quá lại ở quang minh giáo hội dưới áp chế, bị áp chế mấy ngàn năm trước lâu dài, chỉ có một ít mừng vui vẻ săn bắt quý tộc, còn có dòng dõi gian nan đám người ở lén lút thờ phụng. Mãi đến tận hiện đại sau khi, ạ hệ mỹ từ từ đem thú hoang cùng hoang dã cái này một quyền bính cường hóa thành tự nhiên sau khi, vị này tín đồ mới từ từ khôi phục, trở thành rất nhiều bảo vệ thiên nhiên chủ nghĩa người thờ phụng đối tượng. Bất quá vị này chủ thần trước, tuy đã qua độ thành tự nhiên, có thể ạ hệ mì vẫn như cũ là ma năng liệp sát giả cái này chức nghiệp người bảo hộ, do ạ hệ mì ban xuống liệp sát pháp vực, có thể tăng lên trên diện rộng người sức quan sát cùng cảm ứng năng lực, cũng tăng cường tất cả đạn tên uy lực, có thể làm cho pháp vực phạm vi bao trùm bên trong tất cả ma năng liệp sát giả cùng ma năng xạ thủ, ở xạ kích phương diện thực lực phổ biến tăng cường 1 đến 3 phần 10, mà kinh cức pháp vực thì lại có thể bảo vệ tín đồ ở rừng rậm bên trong không bị thú hoang công kích, cũng có thể hình thành một tầng do ma năng ngưng tụ đùi gai giáp bảo vệ, có thể yếu bớt bọn họ chịu đến công kích, còn có thể ở khoảng cách gần đàn hồi 1 đến khoảng 3 phần 10 L. C lượng. Cũng ở cái này hai đại thần ban cho pháp vực mở ra một khắc, sảm sân bờ rút bọn người trong cùng một lúc không làm giữ lại chút nào mãnh liệt nổ súng. Trong nháy mắt hơn 100 đạo ngọn lửa đem cái kia nhà xưởng bao trùm, còn có 12 phát đạn hỏa tiện bắn ra, lục tục oanh kích ở cái kia nhà xưởng tường ngoài trên, phát ra cực lớn tiếng bạo chấn vang lên. Cái này hỏa lực kiểm trợ hiệu quả rất tốt, 20 giây đồng hồ sau khi, cái kia ba chiếc thiết giáp xe Việt dã đều mảy may không tổn hại xuyên qua đối diện đạn mạc ngăn chặn, đem bọn họ phía trước công thành truy, mạnh mẽ va chạm ở cái kia tầng ngoài ma pháp trận liệt trên. Ở tất cả mọi người chú ý bên trong, cái kia nhà xưởng tường ngoài trên có vô số ma văn hiện ra, rồi sau đó dồn dập nổ tung. Mà ba chiếc vạ gì ạ thiết giáp xe Việt dã cũng ở tiếng nổ vang trong, và nát đã là thủng trăm ngàn lỗ trạng thái xi măng vách tường, tàn nhẫn mà chạy tiến vào. Chương 246, xuống trường. Tiếp xuống giờ đến phiên ta. Xin nhờ, thần bí Lý Tiên Sinh. Đã nỉ ản sở trách sở đã rút ra nàng thánh kiếm ẩy mộ, đồng thời đem giáp bảo vệ thần ân thánh chiến phòng hộ hàng ngũ trình độ lớn nhất mở ra. Nàng chính là 17 cấp thánh đường chiến sĩ, là mọi người tại đây ở trong cường đại nhất cận chiến chức nghiệp giả. Mà xông pha chiến đấu chuyện như vậy, vốn là cận chiến chức nghiệp chức trách. Yên tâm đi thôi. Có ta cùng thiên không chi nhắn ở, sẽ không để cho bất kỳ xạ thủ uy hiếp đến ngươi. Ê Lý Sạ, ngươi đến làm ta quan sát viên. Lý Mặc Trần vừa nói, vừa hướng về Long Uy hộp đạn bên trong tăng thêm viên đạn. 3721 dỉnh phía súng trường là một loại xoay tròn sau kéo thức có súng hộp đạn thức tay động súng trường. Bởi niên đại xa xưa quan hệ, vào lúc ấy vẫn không có băng đạn, chỉ có một cái 5 phát dung lượng hộp đạn. Mà Long Uy cái này thần khí cấp súng ống, chính là lấy 3721 dỉnh phía súng trường làm trụ cột chế tạo, vì lẽ đó cũng kế thừa nó cái này đặc điểm. Cứ việc nó người chế tạo làm ra một chút thay đổi, đưa nó hộp đạn mở rộng, vẫn như cũ chỉ có 7 phát dung lượng, sử dụng xong sau cũng chỉ có thể tay động thay đổi viên đạn, quá trình so với thay đổi băng đạn phiền phức không ít. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Lúc này đã nghi ản quanh người, đã đẩy dây ma năng cùng thần thuật hào quang. Theo vị này đạp chân xuống, nàng cả người giống như đạn pháo giống như bay trốn đi ra ngoài, trực tiếp từ một lỗ hổng nơi va vào. Sau đó cái kia nhà xưởng bên trong, liền vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Lý Mặc Trần cũng lại lần nữa đem nòng súng nhắm vào hướng về đối diện, ánh mắt chăm chú mà lại lanh khốc. Hệ lì xạ tạt ghẹ dình thì lại nằm nhòi khoảng cách hắn 12 mét ở ngoài vị trí, cầm ống nhòm, tìm kiếm tất cả có thể đối với đạn nghỉ ản cùng bọn họ sản sinh uy hiếp mục tiêu. Nàng chính là cấp 10 ma năng liệp sát giả, ở đối diện phòng hộ hàng ngũ đã tan vỡ tình huống xuống, đủ để thay thế đạn nghỉ ản trước chức trách. Sau đó tình huống là gần như quét ngang, ở kho ma pháp phòng hộ hàng ngũ bị phá hủy sau khi, kho số 2 bên trong chiến cuộc, liền đã hoàn toàn rơi vào đến Lý Mặc Trần cùng hộ hạt sèn hộ ở, còn có đạn nghỉ ản sở trạch sở trưởng không ở trong. Đối phương đông đảo ma năng chức nghiệp giả ở thấy tình thế không ổn sau khi, cũng bắt đầu lùi về lòng đất. Bất quá những thứ này người ý đồ, phần lớn cũng không có thể thành công. Cái kia đi về lòng đất mấy cái lối vào, bị sảm sẩn bờ rụt mấy người đúng lúc phát hiện phong tỏa. Vẹn vẹn sau 3 phút, kho số 2 bên trong tiếng súng tiếng rung chuyển đã bình phục lại. Chiến sự tạm thời dẹp loạn, dòng dã 65 bộ thi thể, nằm ở tòa này đã thủng trăm ngàn lỗ, gần như sụp xuống trong kho hàng. Liệt hỏa câu lạc bộ bên kia cũng đã ở 5 phút trước bắt đầu. Hệ lì xạ tạt ghẹ duyên còn có phụ trách liên lạc quang minh tân giáo những kia hộ giáo các kỵ sĩ chức trách, có thể thông qua đặc thù pháp khí, cùng bên kia giao lưu tình huống. Bắt đầu rất thuận lợi, bất quá ở tiến vào câu lạc bộ tầng hầm thời điểm, bọn họ tao ngộ ít nhất 60 người cầm súng bắn lén. Bên kia phòng ngự trận liệt, cũng không kém hơn tinh chế xưởng bên này. Giờ dồn tiên sinh nói, bọn họ khả năng cần 20 phút thời gian, mới có thể hoàn thành đột phá, cái này vẫn là xây dựng ở đối phương không có càng nhiều tiếp viện tình huống xuống. Alonso Giờ Dồn, Atlanta Quang Minh Đại Giáo Đường Kỵ Sĩ Trưởng, đó là một cái chức nghiệp đẳng cấp cao tới 17 Thánh Đường Kỵ Sĩ, là gì số đèn trợ lý giáo chủ trung thực thuộc hạ, cũng là 5 cái giáo hội tinh anh kỵ sĩ tiểu đội người lãnh đạo. 20 phút. Lý Mặc Trần không khỏi khẽ nhíu mày, tuy rằng hắn vốn là không hy vọng những thứ này giáo hội kỵ sĩ có thể mang đến cho hắn quá to lớn trợ giúp, có thể nghe được tin tức này sau khi, cảm giác vẫn là rất thất vọng. Hiện tại đã là 11 giờ đúng, nếu như đợi thêm 20 phút, đó chính là 11 giờ rưỡi. Chuyện này ý nghĩa là bọn họ chỉ có thời gian nửa tiếng, đi quét sạch dưới nền đất bộ phận. Lý Mặc Trần trực giác ở nói cho hắn, cái này rất không thỏa đáng, có thể sẽ dẫn đến bi kịch ở gần trong gang tấc nơi phát sinh, hắn lại không thể ra sức tình huống. Không chờ bọn họ, bắt đầu nổ tung. Sảm sân bờ rụt cùng tổm sần ạ đàm mấy người, đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này, vì lẽ đó ở số 2 kho tàn quân quét sạch hoàn thành trước, bọn họ cũng đã bắt tay, ở trong kho hàng chôn lấy các loại bom. Nếu như chỉ từ kho hàng bên trong hai cái chỗ rẽ lầu cùng cửa thang máy công vào lòng đất, không thể nghi ngờ là khó khăn tầng tầng, mà lại cần mạo rất lớn nguy hiểm. Đối phương có hoàn thiện thiết kế phòng ngự, mãnh liệt mà không có góc chết hỏa lực đan xen đủ khiến bọn họ toàn quân bị diệt. Vì lẽ đó Sảm Sẩn chọn dùng chiến lược, là nhiều quản xuống đến, trực tiếp nổ tung đi tới dưới đất không gian đường hầm. Mà bọn họ chiếm được tại gia mì gì bật bản vẽ, thì lại để cái này một phương án trở thành khả năng. Cái này vị tại sâu dưới lòng đất căn cứ, có 3 cái đi về mặt đất thông gió giếng, còn có 2 cái giải nhiệt giếng, đều là Sảm Sẩn mục tiêu. Đặc biệt là người sau, bọn họ chỉ cần đem lòng giếng 4 vách tường nổ tung, liền có thể thâm nhập đến tòa này trụ sở dưới mặt đất bên trong, trực tiếp công kích phía dưới phòng điện cơ. Mà phòng điện cơ chu vi đường hầm cũng là 4 phương thông suốt. Khi Sảm Sẩn hoàn thành chính mình công tác sau khi, liền mang theo mấy cây súng ống, trở lại Lý Mặc Trần bên người, tìm tới 3 thanh tốt súng, một người có thể chọn một thanh, đều là tốt nhất súng trường tự động. Ta đề nghị ngươi lựa chọn cái này cấp 10 tử vong tuyên cáo, nó sử dụng đẳng cấp chỉ có cấp 10, có thể uy lực lại đạt đến 15S, then chốt là có thể sinh thành xung năng viên đạn. Cái này cũng là bột ngươi chiến lợi phẩm, chủ nhân của nó là trước bị bột ngươi rình giết vị kia cấp 15 ma năng xạ thủ. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần chính cầm trong tay một mặt hắn lâm thời chế thành phong thủy la bản tiến hành thôi diễn, hắn nghe nói đến sau khi quét cái kia mấy cây súng một chút, sau đó liền mắt hiện ý mừng, trực tiếp đem Sảm Sẩn đề cử này thành tử vong tuyên cáo lấy vào tay bên trong. Có thể dự kiến chính là, ở bọn họ tiến vào dưới đất không gian sau khi, long uy tác dụng cùng uy lực đều sẽ đem trên diện rộng bị hạn chế. Cây súng này có dọa người độ chính xác cùng tầm bắn, có thể ở tốc độ bắn phương diện lại không thế nào lý tưởng, là bất lợi cho khoảng cách gần chiến đấu. Mà bọn họ phía dưới tòa này trụ sở dưới mặt đất, cũng không thể nào có một mảnh rộng lớn không gian đến cung cấp nó phát huy. Lý Mặc Trần có Nhật Nguyệt Tinh Chu Thiên Tinh Đấu Thần Kiếm làm vì dựa dẫm, không sợ hãi cùng người cận chiến. Có thể như quả trong tay hắn còn có một thanh hỏa lực cường đại súng trường tự động, hay là 2 cái uy lực mạnh mẽ súng lục ở tay, đủ khiến lực chiến đấu của hắn tăng gấp bội. Lý Mặc Trần nguyên bản là dự định sử dụng Lý Thái Lai mấy người chuẩn bị cho hắn 2 cây cấp 10 ma năng súng lục, nhưng cái này thành tử vong tuyên cáo, không thể nghi ngờ là càng cao hơn lựa chọn. Chỉ lấy hỏa lực phóng mật độ mà nói, ma năng súng trường tự động xa không phải ma năng súng lục có thể sánh vai. Tuy rằng người trước uy lực thông thường phải kém hơn tại thay đổi tại bố trí ma năng hàng ngũ người sau, có thể tần số cao xạ kích, lại đủ để bù đắp không đủ. Hắn thoáng thử một chút, hướng về bên cạnh nổ 2 phát súng, phát hiện cái này tử vong tuyên cáo lực đàn hồi, vừa vặn là cấp 10 ma năng chức nghiệp giả có thể chịu đựng trình độ. Chuyện này ý nghĩa là hắn nghĩ còn hoàn mỹ hơn điều động cây súng này, vẫn có chút khó khăn, cũng làm cho hắn 2 tay nắm súng trường tự động, hoặc là tay trái khác nắm một cây súng lục ý tưởng phá sản. Nếu như là bản thể tới nói đúng là có thể làm được, nhưng hắn cái này cụ phó thể ở sức chịu đựng trên vẫn là thua kém một bậc. Đáng giá mừng rỡ chính là tử vong tuyên cáo uy lực, xác thực là không phải bình thường. Tốc độ bắn lại đã đạt tới 11 mạch, còn có trung cấp liệt giải thuật, cao cấp phá giáp thuật, cao cấp phong duệ thuật, cao cấp phong chúc phúc, cùng với suy vong luật lệnh cái này 5 loại pháp thuật gia trì. Cái này dẫn đến do tử vong tuyên cáo đạn bắn ra, vượt qua hắn 2 cây cấp 10 súng lục gấp 3. Bất kể là uy lực, vẫn là tầm bắn, đều không phải người sau có thể cùng. Chương 247, nổ tung. Lý Mặc Trần lúc này liền đem cây súng này treo ở chính mình trước ngực, sau đó tiếp tục lấy la bàn thôi diễn. Thế nào? Sảm Sẩn, nổ tung trên có khó khăn hay không? Không có bất cứ vấn đề gì, ta nói rồi bốt, ạ đảm thiếu tá nhưng là hồng hạt bộ đội chuyên ngành nhất nổ tung chuyên gia, chúng ta chuẩn bị cũng phi thường đầy đủ, đang bảo đảm nổ tung 2 cái giải nhiệt giếng tình huống xuống, còn khác thêm 3 phần 10 chứa thuốc lượng. Sảm Sẩn vẻ mặt tự tin thuyết minh, chỉ 3 phút, nếu như giả mỹ gì bật cung cấp bản vẽ chân thực không sai, như vậy sau 3 phút chúng ta là có thể tiến vào lòng đất. Để cho hắn tận lực tăng nhanh tốc độ. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần bỗng nhiên giọng nói hơi ngừng lại, ánh mắt ưu nhiên nhìn về phía mặt nam. Sảm Sẩn, bên kia còn có một cái dẫn tới lòng đất lối vào, khoảng cách ta chỗ này đại khái 15m đến 20m vị trí, các ngươi đi tìm một chút xem, vị trí khả năng phi thường bí mật, bất quá xác thực tồn tại. Lý Mặc Trần đối với hiện đại kiến trúc học không thế nào hiểu rõ, có thể bắt nguồn tại nguyên khung thế giới ngũ hành phong thủy, địa lý phong thủy lại tự có kỳ diệu chỗ. Mà Lý Mặc Trần ở phương diện này cũng là rất có trình độ. Đây là do tự thân nhà ở, hoặc là động phủ phong thủy, cũng có thể mức độ lớn cải thiện hắn vận thế. Đáng tiếc chính là, hắn ở thế giới này, vừa không có chân chính thuộc về tự mình nơi ở, cũng không tìm được chân chính có tác dụng phong thủy khí kiện, vì lẽ đó phương diện này năng lực đến nay cũng không có thể phát huy tác dụng. Sảm sân đối với Lý Mặc Trần suy đoán rõ ràng là bán tin bán nghi, bất quá ở hắn phát động người lật tay một cái tìm kiếm sau khi, người trước liền vẻ mặt bội phục nói, thật là có. Bọn họ đem giải nhiệt giếng đầu gió ẩn giấu ở bán tự động cố máy nền, còn dùng một cái tinh vi ma pháp trận liệt che giấu, Jin nói rằng mặt có rất mạnh ma năng gợn sóng. Ta cảm giác cái này giải nhiệt giếng rất không giống bình thường, khả năng là bọn họ chân chính chỗ yếu, cùng ma pháp trận liệt trận pháp đầu mối thông với. Jin, cũng chính là Jin Zeddy, đây là sảm sần đắc lực thuộc hạ, cũng là bọn họ cướp đoạt cờ dịch xã khu ngân hàng thời điểm, sảm sần điều tạm cho Lý Mặc Trần hai vị ma năng pháp sư một trong. Vậy thì thay đổi kế hoạch, đem chủ công phương hướng đổi thành bên này. Lý Mặc Trần nghĩ thầm cái này liền nói còn nghe được, một tòa 17 cấp ma pháp trận liệt, ở toàn diện khởi động tình huống xuống, cũng sẽ sản sinh kinh người nhiệt năng. Tuy rằng dạ mỹ gì bật cung cấp bản vẽ bên trong, không có cái này giải nhiệt giếng còn có chúng nó phía dưới cái kia một phần kết cấu, nhưng hắn nguyên hồn bên trong cũng ẩn có linh cảm, từ giữa giếng đánh vào, khả năng là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Bạo viêm ma tinh cùng C4 thuốc nổ có đủ hay không? Đầy đủ. Sảm sân bờ rút nở nụ cười, làm vì phòng bất ngờ phát sinh, ta vừa nãy nhượng người ở bên kia ngoài ngạch mua không ít, thực sự không được, chúng ta còn có thể từ bỏ một cái cửa thông gió. 4. Ngay khi Lý Mặc Trần nói chuyện với sảm sân thời điểm, Edwin Antonio đang đứng ở một cái chỗ rẽ lầu trước, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ hướng lên phía trên phóng tầm mắt tới. Trên mặt của hắn ngoại trừ sát cơ nồng nặc ở ngoài, cũng ngậm lấy mấy phần bất ngờ cùng vẻ nghiêm túc. Antonio không nghĩ tới, trên mặt đất chiến sự sẽ dẹp loạn nhanh như vậy. Ở hắn đem trừ ạ áo rổ ở ngoài 6 vị thai viêm sứ đồ từng cái tỉnh lại thời gian trong, tên kia tư quân lại cũng đã công phá số 2 kho. Mà bọn họ bố trí ở phía trên 84 tên ma năng chức nghiệp giả, lại chỉ có 12 người an toàn triệt vào lòng đất. Đây chính là ở chiếm cứ địa lợi, có một tòa 17 cấp ma năng phòng hộ hàng ngũ làm cái này dựa vào tình huống xuống. Nhân số của đối phương, đại khái là ở 100 đến 120 người trong lúc đó, khoảng chừng hàng chục pháp ngoại cấp. Bao quát vị kia thiên không chi nhãn, tự nhiên trừng giới giả bờ linh đạ Hades, còn có vị kia thần bí đỉnh cấp tay bán tỉa. Đặc biệt là người sau, hắn xạ thuật cực kỳ mạnh mẽ, lù chính là chết ở trong tay hắn. Antonio ra không khỏi hơi hơi co giật, lù cọ trèo, một cái cấp 15 cường đại ma năng xạ thủ, đây là trong tay hắn giấu giếm lá bài tẩy một trong. Dù là ở ma pháp trận cùng nửa vĩnh cô công sự hiểm trợ xuống, cũng vẫn thua cho tên kia sao. Án giờ dậy vi hiệu đèn stền, hắn đến cùng là từ nơi nào tìm đến quái vật. Hoặc là thực sự là đùy tất bầy tổng, hoặc là cái khác thế lực nhúng tay. Hắn sau đó liền theo ở những tạp niệm này, đem sự chú ý tập trung vào phía trên cửa thang gác, bọn họ hiện tại đang làm gì. Ta đoán bọn họ sẽ không từ nơi này đánh xuống đến đúng không? Cái này thời điểm, khoảng cách số 2 kho bị công phá đã có 3 phút, nhưng cái cửa thang gác lại liền nửa bóng người đều chưa thấy. Hẳn là đang chuẩn bị nổ tung. Bên cạnh trả lời, là Long Vu giáo một cái thân mặc màu đỏ cháo bào quan chỉ huy. Tuy rằng bây giờ nhìn không đến tình huống bên ngoài, nhưng cái này là khả năng duy nhất. Rất hiển nhiên, bọn họ nắm giữ chúng ta cái này tòa căn cứ cấu tạo đồ. Còn có, chúng ta lâm thời thuê hai cái đoàn lính đánh thuê, đều ở tiến vào cái này giới vực trước tao ngộ chặn đánh, bọn họ đã không có cách nào tham gia. Antonio Mitum đã chiếu thành một cái chữ xuyên, đây chính là hai cái cấp A đánh giá cỡ trung đoàn lính đánh thuê. Antonio các hạ, đối diện đồng dạng có cấp A đánh giá, hơn nữa là ba cái. Bọn họ sắp xếp phi thường chặt chẽ. Sẽ không có càng nhiều đoàn lính đánh thuê tiếp thu ủy thác sao. Chúng ta cung cấp phong phú tiền hoa hồng, ở Atlanta hoạt động lính đánh thuê cùng sát thủ, cũng không chỉ là cái kia hai nhà, ngoài ra, còn có cùng chúng ta hợp tác U Linh Chiến Ca săn bắn đoàn. U Linh Chiến Ca đã sáng tỏ từ chối chúng ta cầu viện, về phần những thứ khác người, ta hoài nghi là Atlanta một ít có sức mạnh người can thiệp, bọn họ ở hướng về lính đánh thuê giới gây tự thân ảnh hưởng. Vì lẽ đó trước mắt, ngoại trừ cùng chúng ta giáo phái quan hệ mật thiết hai nhà ở ngoài, còn lại đoàn lính đánh thuê, còn có những sát thủ kia tổ chức, đối với chúng ta treo ở hồng tức câu lạc bộ ủy thác chẳng quan tâm. Kỳ thực cái này thời điểm, chúng ta thuê lại nhiều người hơn đều vô dụng. Vị này áo đỏ quan chỉ huy sắc mặt, dị thường nghiêm nghị, căn cứ bên ngoài làn truyền đi vào tin tức, bọn họ không kiêng rẻ chút nào, ta là chỉ đối diện thuê những tên kia, bọn họ ở khu thành đông mãnh liệt nổ súng, đã đưa tới Atlanta FBI, còn có sở cảnh sát sơ hoạt, đặc thù vũ khí cùng chiến thuật bộ đội. Điều này hiển nhiên là có dự mưu, muốn hấp dẫn chính phủ lực lượng tham gia. Antonio không khỏi một tiếng hừ nhẹ, trên mặt thì lại hiện ra ý hiểu rõ. Đối phương hiển nhiên là biết rõ thời cuộc, loại này phương pháp có thể khiến FBI cùng sở hoạt như vậy quan chức bạo lực cơ cấu tránh khỏi đến từ bên trong lực cản. Quên đi. Xem ra bọn họ cũng không có dựa vào những lính đánh thuê kia ý nghĩ đúng không? Antonio trực tiếp quay người sang, hướng về một hướng khác đi tới, cái khác phương hướng làm sắp xếp không có. Đã an bài xong. Áo đỏ quan chỉ huy dập khuôn từng bước đi theo, bởi tạm thời còn không rõ ràng lắm bọn họ chủ công phương hướng. Ta đem phòng vệ trọng điểm đặt ở hai cái phòng địa cơ, còn có ma pháp trận liệt tầng ngoài phòng trung su. Ngoài ra, ta còn khác chuẩn bị 10 cái tác chiến tiểu tổ, tổng số 30 người làm cái này cơ động bộ đội dùng cho ứng biến. Antonio các hạ, chúng ta đã đánh không ra càng nhiều ma năng chức nghiệp giả, ở phía trên kho, chúng ta tổn thất quá nhiều nhân thủ. Còn có, liệt hỏa câu lạc bộ bên kia giao hỏa cũng rất kịch liệt, vì bảo đảm bên kia không bị công phá, ta mặt khác phái 10 người đi qua. Vì lẽ đó hiện tại, chúng ta cũng chỉ còn sót lại những thứ này người, không biết cái này có đủ hay không dùng. Đầy đủ. Người đem cái này chi cơ động bộ đội giao cho ta. Antonio thần giác lạnh lùng. Nhìn về phía sau mình cái kia cả người trọng giáp, con mắt hiện lửa đen bảy cái bóng người, nếu như bọn họ chỉ là phía trên cái kia chút nhân thủ thực lực, như vậy nơi này, liền đem là bọn họ chôn thân bãi tha ma. Chương 248, Hội nghị. Wildenstein cao ốc tầng cao nhất, một tràng lâm thời tổ chức hội nghị đã gần tới kết thúc. Hôm nay chỉ tới đây thôi, liên quan tới công ty tổng bộ di chuyển đến màn hạ tở tặng sự vụ, không thể lại tiếp tục kéo dài, các bộ ngành đều cần tăng nhanh tiến độ. Ngay khi tập đoàn tổng giám đốc Cẩn Thệ Dị Hữu Đèn Tiền tuyên cáo hội nghị kết thúc, từ bàn dài đỉnh đứng lên thời điểm, phòng hội nghị này bên trong bầu không khí nhất thời biến đổi, tất cả cùng hội người, hoặc là mặt hiện vẻ mỏi mệt mở rộng lười eo, hoặc là vội vã thu thập trước người văn kiện. Bất quá ở cái này khác, một người tuổi còn trẻ thanh âm trong trẻo ở bên trong phòng họp vang lên, "Các vị, ta nghĩ chúng ta hẳn là quên một chuyện." Mọi người không khỏi liếc mắt, hướng về lên tiếng người nhìn sang, đó là một cái có mái tóc màu đỏ rực người trẻ tuổi. Chừng 20 tuổi, diện mạo anh tuấn tuấn Mỹ, khí chất ánh mặt trời cường tráng. Hạ Diêu Hữu Denstein, đây là chúng ta gia tộc Hữu Denstein tộc nhân. Có thể hiện tại cái này đáng thương cô bé, chính đang tại Atlanta một cái nào đó tầng hầm, tao ngộ không phải người giàn vặt, khả năng tối hôm nay, liền sẽ trở thành thai viêm long nữ phục sinh vật hy sinh. Cái này thời điểm, liền ngay cả Cẩn Thệ Dị Hữu Denstein đều dừng bước, bất quá đầu mở miệng trước đáp lại, lại là ngồi ở phía trái thứ hai ghế, vóc người có chút phát tướng người trung niên. Vị này hai mắt híp lại, lộ ra không thích ánh sáng lộng lẫy. Ngươi muốn nói cái gì đây, Philip? Ta nghĩ nói đúng lắm, chúng ta không thể đối với nàng bỏ mặc. Người trẻ tuổi kia đem hai tay chống đỡ ở trên bàn làm việc, căm tức bàn hội nghị hai bên mọi người. Ta không biết là cái gì nguyên do, để cho các ngươi không nhìn sự tồn tại của nàng, các ngươi lại liền coi cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Nhưng ta không nhìn nổi, các vị các tiên sinh. Trong cơ thể nàng chảy xuôi, có thể là chúng ta gia tộc hữu đèn tên dòng máu. Mà chúng ta hiện tại, lại đang ngồi xem một cái chúng ta huyết thân tử vong. Nhưng là Philip, nàng đã không là tộc nhân của chúng ta. Nói chuyện người ngay khi Cẩn Thệ Dị bên người, khí chất nham hiểm, trên mặt mang đầy cười cười tâm ý, nàng cùng cha của nàng đã bị xóa tên không phải sao. Chúng ta đã sớm thu hồi nàng dòng họ. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng sẽ không có sử dụng hiệu đèn tên cái họ này tư cách. Nhưng cái này sửa không được trong cơ thể nàng máu, là thuộc về hiệu đèn tên sự thực. Tên là Philip người trẻ tuổi trong con ngươi lửa giận bốc hơi, lì hò thúc thúc, còn có các vị, ngươi có thể từng nghĩ tới sau chuyện này, toàn bộ Atlanta danh môn, sẽ định thế nào nhà hiệu Denstein? Chúng ta những kia tộc nhân, đối với gia tộc lại sẽ có cái gì loại quan cảm? Tòa này hiệu Denstein cao ốc, cái này là cái này giá trị mấy trăm tỷ tập đoàn công ty, các tổ tiên thành lập nó lúc ban đầu, không phải là làm vì che chở tộc nhân của chúng ta, che chở chúng ta huyết mạch không phải sao? Rất mạnh mẽ diễn thuyết. Bên phải đầu thứ nhất ghế, một cái ăn mặc màu đỏ Âu phục váy, quý khí bức người cô gái, mỉm cười cho người trẻ tuổi vỗ tay, ta vẫn cho rằng, Philip tài năng của ngươi ngay khi trên chính đàn, nếu như có một ngày như vậy, ngươi cử chi đám người nhất định sẽ là do ngươi diễn thuyết mà khuynh đảo. Không muốn như thế khen hắn A Mạt Gạ Dẹt, ngươi sẽ để hắn càng thêm quên hết tất cả. Như hắn như vậy ngây thơ ra hỏa, thật sự đi tòng chính, sẽ bị người ăn liền không còn sót cả xương. Cái kia phát tướng người trung niên một tiếng bật cười. Khẽ lắc đầu, nếu Philip hắn nhắc tới cái kia đáng thương cô bé, vậy thì coi này sự kiện là thành một cái nghị để biểu quyết ta các vị. Đồng ý cứu viện Hạ Dẻo, đem nàng từ Long Vu giáo trong tay cứu ra xin dơ tay thế nào? ta cho rằng nhân số vượt quá 1/3, thì có thể làm cho chúng ta tư quân phát động rồi. Có thể kết quả 10 giây đồng hồ sau khi, ở đây hơn 20 người, bao quát cẩn thẻ gì hiệu đèn Stein ở bên trong đều là hờ hững đã đúng. Điều này làm cho Philip hiệu đèn Stein ra đỏ lên, ánh mắt tức giận mà vừa đau hận. Hoa áo, cũng chỉ có Philip sao. Mặt gạ dẹt hiệu đèn Stein, cũng chính là vị kia một thân màu đỏ âu phục váy cô gái, nàng đầu tiên là phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, vừa nhìn về phía đầu dưới nơi Jennifer hiệu đèn Stein, người rất để ta bất ngờ, Jennifer. Trong phòng họp nhiều người như vậy, ta cho rằng chỉ có ngươi sẽ đồng ý cái nhìn của hắn. Ta không hiểu ngươi tại sao nói như vậy, mặt gạ dẹt ta gì. Jennifer sắc mặt hơi trầm xuống, xin hỏi có lý do gì? Xin lỗi, không ý tứ gì khác. Mặt gạ dẹt môi bộ hơi nhíu, ta nghe nói qua nhà các ngươi chuyện, mẹ ngươi cùng vị vị ẩn rất tốt, hai nhà các ngươi tình huống cũng rất tương tự. Jennifer thả ở bàn dưới một đôi tay không khỏi chăm chú nắm chặt, đồng nhiên nổi gân xanh. Bất quá ngay khi nàng nghĩ muốn làm ra đáp lại thời điểm, Philip phập phồng bất định khí tức, chợt bình phục đi xuống. Các vị, ta gần nhất có nghe nói qua một cái thuyết pháp, chúng ta gia tộc hữu đèn tiền sở dĩ đối với bé gái kia tao ngộ chẳng quan tâm, kỳ thực là trao đổi. Chúng ta đem hạ dẻo làm cái này cống phẩm giao cho thai viêm long nữ ạt gì an ạ, là vì đổi lấy vị công chúa kia điện hạ, không là do thai họa long thần ý ạt phạt cái chết mà hướng về gia tộc chúng ta báo thủ. Lời nói vô căn cứ. Cái kia phát tướng người trung niên nhất thời đứng dậy, vẻ mặt nổi giận, ngươi ngậm miệng lại cho ta Philip, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hôn tiểu tử. Ta đương nhiên biết. Giờ khắc này Philip trên dưới quanh người, thình lình bốc cháy lên kim bạch hỏa diễm, mà hai mắt của hắn, thì lại mang đầy trào phúng nhìn quét đang ngồi mọi người. Các ngươi để ta rất thất vọng, một đám luôn mồm luôn miệng đem tình thân, đem hữu đèn đến lịch sử cùng vinh dự xem đến cực kỳ trọng yếu ra hỏa, ở chân chính cần giữ gìn gia tộc vinh quang. Che chở tộc nhân của chúng ta thời điểm, các ngươi biểu hiện lại như là một đám cống ngầm bên trong chuột. Ta không hiểu, như vậy hiệu đèn Stein còn có cái gì vinh quang có thể nói. Quên đi, các ngươi nếu không muốn cứu bé gái kia, như vậy ta sẽ sử dụng chính mình lực lượng tham gia, nếu như có người dám ngăn trở ta, hoặc là thông qua cái khác phương thức thiết trí chướng ngại. Ta Philip xin thể sẽ dùng một đời thời gian, để cho các NG ơi chịu đựng đánh đổi. Ta bất kể là ai, dù là hắn là của ta phụ thân. Hắn nói xong sau khi, trực tiếp xoay người rời đi, tay bưng miệng mũi, tựa hồ là hiểm nơi đây tánh tưởi. Khi hắn đẩy cửa mà đi, vị kia vóc người phát tướng nam tử tựa hồ cảm giác khiếp đảm, hắn dùng tay bưng ngực, sắc mặt tái xanh ngồi xuống. Thật không hổ là thức tỉnh rồi thần thánh cự long họ sẽ văn huyết mạch ra hỏa, tinh thần trọng nghĩa không ai bằng. Mặt gạ dẹt một tiếng cười khẽ, từ nơi cửa thu tầm mắt lại, nhưng chúng ta cũng không thể thật sự mặc kệ hắn chứ. Sẽ rất phiền phức. Đương nhiên. Long Vu giáo không phải chúng ta trách nhiệm. Lý họ Hữu Đèn Stein, cũng chính là phía trái vị kia diện mạo nham hiểm nam tử, giọng nói bình tĩnh nói, 600 năm trước, chúng ta liên thủ thành lập cái liên bang này, ngồi xem FBI cùng kia như vậy cường quyền cơ cấu thành lập, hàng năm giao nộp đến 10 ước khoản thuế, không phải là chỉ nhìn bọn họ nơi để ý đến chúng ta xử lý không được vấn đề trị an. Vào lúc này, ở tập đoàn công ty chủ thể, sắp di chuyển đến màn hạ tở tặng thời điểm, gia tộc Hữu Đèn Stein không thể lại tăng thêm càng nhiều kẻ địch. Giọt gì rồi, Philip hắn là ngươi con trai, ngăn cản hắn chuyện, liền do ngươi phụ trách. Phụ thân, ngài cảm thấy thế nào? Có thể. Cần thẻ gì hữu đèn tiền tựa hồ là hứng thú nhạt nhẽo, hắn lại lần nữa đứng dậy, đi tới phòng họp cửa lớn. Philip hắn phải cứu bé gái kia, đây là sự tự do của hắn, các ngươi muốn ngăn cản hắn, cũng là các ngươi quyền lực. Chờ đến vị này cũng rời đi, trong phòng tất cả mọi người không khỏi nhíu mày, nhất thời không rõ ý nghĩa. Jennifer cũng đồng dạng không rõ. Mắt hiện tâm tình bối rối, nàng đang suy nghĩ chính mình tổ phụ câu nói này, đến cùng là cái gì dụng ý. Chương 249, Võ Thần. Khi cần thẻ gì Hữu Đèn Stein đi vào hắn ở Hữu Đèn Stein cao ốc tầng thứ 87 văn phòng thì phụ tá của hắn Đỉ Mòn cũng sau đó tiến đi vào. Chủ tịch hội đồng quản trị, Philip đã ở triệu tập nhân thủ, dưới tay hắn có chừng 12 vị pháp ngoại giả, chính đang tại hướng về thành đông phương hướng tụ tập. Hắn là đứa trẻ tốt. Cần thẻ gì ở phía sau bàn làm việc ngồi xuống. Giọt gì rồi sẽ ngăn cản hắn, ta biết những người kia ở trong, chân chính trung thành với hắn có thể không mấy cái. Bất quá, ngươi có thể để người hơi thêm chú ý, tận lực đừng làm cho đứa bé kia chịu đựng tổn thất quá lớn. Sau đó hắn liền giọng nói hơi ngừng lại, tình huống bên kia thế nào rồi? Đi mòn. Án giờ rồi hắn đã đối với Long Vu giáo động thủ đúng không? Đúng, chủ tịch hội đồng quản trị. Căn cứ ta nắm giữ tin tức, tinh chế xưởng đã bị án giờ rồi thiếu ra hắn người săn bằng. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Vẹn vẹn 12 phút, liền bắt xuống mặt đất bộ phận. Bất quá. Đi mòn giọng nói truyền ngoặt, hai viêm long nữ dưới trướng bảy sứ đồ, tựa hồ cũng đã bị Long Vu giáo sớm tỉnh lại, trả lại bọn họ cung cấp rất tốt căn cứ thể. Vì lẽ đó ngươi không coi trọng đúng không? Cần thẻ gì nhữ nhữ mày? Án giờ dưới thiếu gia thành lập cái này chi tư quân, sức chiến đấu ngoài dự đoán mọi người cường đại, ta nghĩ vị kia đem Long Vu giáo tình báo tiết lộ cho hắn người, cũng sẽ phi thường bất ngờ. Nếu như không có cái kia bảy vị thai viêm sứ đồ, bọn họ hiển nhiên là có năng lực đánh xuống tòa kia trụ sở dưới mặt đất. Có thể hiện tại kết quả rất khó đoán trước, dù là vẫn chưa thể dung hợp thành hoàn toàn thể bảy sứ đồ, thực lực cũng đều phi thường cường đại, có thể sánh vai 17 cấp ma năng chức nghiệp giả. Dù là có tự nhiên trường giới giả đã nghi ản sở trải sơ, bọn họ cũng rất khó cùng đối kháng. Tuy rằng cái này biết đánh đoạn thất sứ đồ thức tỉnh, có thể Long Vu giáo càng sẽ không cho phép thai viêm long nữ phục sinh bị quấy rầy đánh gãy. Ngoài ra còn có thời gian. Đây là mấu chốt nhất, bọn họ chỉ có 40 phút thời gian chủ tịch hội đồng quản trị. Đi mòn bình tĩnh kể ra, ta nghĩ một khi vượt quá 12 giờ, Long Vu giáo nhất định có biện pháp để thai viêm long nữ ạt gì an ạ, ở hạ diệp trong cơ thể thức tỉnh. Cần thẻ gì không khỏi chuyển qua văn phòng ghế tựa, nhìn về phía khu thành đông phương hướng, sắc mặt biến ảo không ngừng biến ảo. Chủ tịch hội đồng quản trị tiên sinh, nếu như ngài nhất định phải can thiệp, ta đề nghị ngài có thể mượn dùng Philip thiếu gia danh nghĩa. Đi mòn đưa ra hắn đề nghị, Philip thiếu gia vừa nãy cho chúng ta một cái thời cơ rất tốt, tuy rằng cái này có thể có chút xin lỗi hắn. Có thể như quả ta làm như vậy, chẳng phải cũng thành trong mắt hắn dơ bẩn người. Cần thẻ gì hữu đèn tên một tiếng bật cười, sau đó ánh mắt ngưng lạnh, dựa theo dự định kế hoạch, để song tử tinh điều động đi, làm hết sức nhanh ở trước 12 giờ giải quyết vấn đề, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng đúng không? Rõ ràng, khả năng này sẽ có rất lớn hậu hoạn. Bất luận đối với ngài vẫn là đối với ản giờ dậy thiếu gia, đều không phải một chuyện tốt, tuy nói đây là chủ tịch hội đồng quản trị ngài trong bóng tối bồi dưỡng lực lượng, có thể không hẳn liền có thể giấu giếm được thai mắt của bọn họ, bất quá chủ tịch hội đồng quản trị tiên sinh ngài đã quyết định đúng không? Chính khi Đi Mòn nói như vậy thời điểm, bãi ở làm việc bàn góc bên trong điện thoại bỗng nhiên vang lên tiếng chuông. Hắn tạm thời ngừng lại tiếng nói, giúp Cần Thệ Di ấn xuống loa ngoài phím. Sau đó cái kia loa phát thanh bên trong liền truyền ra một cái giọng nữ dễ nghe. Chủ tịch hội đồng quản trị tiên sinh, ta là trước đại giám đốc Ernst, hiện tại tầng thứ nhất đại sảnh nơi này có một cái nữ sĩ, nàng kiên trì muốn cùng ngài gặp mặt, nàng nói nàng gọi Dô Tịch Bờ Dân, là bằng hữu của ngài. Dô Tịch Bờ Dân, Bờ Dân phu nhân, mẹ gì gạ bờ biển đông nổi danh nhất chiêm tinh sư một trong. Đi Mòn rất cấp tốc nhận ra này người thân phận, sau đó mắt hiện ý nghi hoặc, ngươi hỏi một câu nàng, là vì cái gì sự tình. Hắn biết hắn buộc, cùng vị này Bờ Dân phu nhân trong lúc đó quan hệ có thể xa xa không tính là bằng hữu. Ta được vận mệnh chỉ dẫn mà tới. Lúc này điện thoại loa phát thanh bên trong truyền ra, lại là một vị khác nữ nhân tiếng nói, nhu hòa mà giàu có mị lực, cần thẻ gì, là tinh thần ở nói cho ta, ta nhất định phải ngăn cản ngươi làm chuyện ngu xuẩn. Chuyện ngu xuẩn? Cần thẻ gì hữu đèn tiền ánh mắt lạnh lùng, có thể giải thích một chút ngươi lời nói sao? Bờ dân phu nhân, ngươi để ta không thích. Lại thế nào đi nữa để ngươi căm tức, ta cũng được đến. Bờ dân phu nhân một tiếng thở dài, ta biết ngươi có thể nghe rõ ràng, cần thẻ gì. Ta hiểu rõ ngươi, ngươi chính đang tại gắng sức tích trữ lực lượng, ngươi muốn cho bọn họ trả giá thật lớn, ngươi chưa từng có từ bỏ báo thù đúng không? Ngươi nỗ lực làm bộ lãng quên trước tất cả, dùng lãnh khốc thái độ đối xử tất cả mọi người. Có thể tất cả hiểu rõ ngươi người đều biết, nàng cùng con trai của nàng vẫn như cũ là ngươi điểm yếu. Nhưng là cần thẻ gì, ngươi đối thủ không chỉ là bọn hắn. Cần thẻ gì hữu đèn đến bây giờ trong ngoài đều địch. Hắn ở phía trên nhìn ngươi, mà cô dịt xả đám con cái, cũng đối với ngươi lưu ý người mắt nhìn chằm chằm, bọn họ chính chờ động tác của ngươi cần thẻ gì. Cần thẻ gì chút nào đều không hề bị lay động, vẫn như cũ là dùng không có phập phồng gợn sóng giọng nói, vợ dân phu nhân, nếu như ngươi chỉ dự định nói những thứ này mạc danh kỳ diệu, vậy ta phải cúp điện thoại. Cái này đã là thứ 5-11 giờ phu nhân, nếu như ngươi nhất định phải cùng ta gặp mặt, ta có thể để cho trợ lý ở tuần sau một buổi sáng vì ngươi sắp xếp thời gian. Gặp mặt liền không cần, ta biết ngươi hiện tại rất bận. Bất quá cần thẻ gì, ta lần này tốt xấu mang cho ngươi đến một tin tức tốt. Hai ngày nay ta ở Atlanta trong tinh không, nhìn thấy vận mệnh chi tuyến đang kịch liệt nhiễu loạn. Nhiễu loạn? Cần thẻ gì, tương lai chính đang phát sinh biến hóa, có một ít tinh thần lệch khỏi dự định quy tích. Lúc này bờ dân phu nhân thanh tuyến bên trong, mang theo vài phần khó mà tin nổi cùng u nhiên. Đêm hôm qua, ta mơ thấy đến ngươi cùng nàng cái kia hậu duệ. Hắn ở ngập trời liệt hỏa bên trong hái hoàng kim quyền trượng, mà ở phía sau thiếu niên này, đứng chính là một cái lưng mọc màu đen long rực nữ hải, nàng trên người mặc chiến giáp, quanh thân quấn quanh thai viêm, phảng phất thần thoại bên trong nữ võ thần. Ta đã thấy tướng mạo của nàng, cái kia nhất định là vượt quá ngươi tưởng tượng tình huống. Là báo trước mơ tới. Lúc này cần thẹ gì vẻ mặt, rốt cục có chút biến hóa. Ngươi nói nữ võ thần, là chỉ Hạ Dẻo. Ta không có cách nào tỉ mỉ cùng ngươi thuyết minh, cái này sẽ ảnh hưởng ta tuổi thọ, cũng sẽ quấy rầy tương lai. Bất quá rõ ràng chính là, hậu duệ của ngươi có rộng lớn tương lai, hắn tiền đồ sẽ không ngưng hẳn đến ngày nay. Cần thẹ gì, ta đối với ngươi hận thấu xương, nói vậy ngươi cũng như thế, có thể như quả là vì nàng, chúng ta hiện tại lập trường là nhất trí. Vì lẽ đó cần thẹ gì, xin mời bình tĩnh đừng nóng được không? Đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải kiên trì, ta sẽ không ngăn cả ngươi. Bờ dân phu nhân nói tới chỗ này, liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó nàng tựa như cười mà không phải cười, nhìn hướng về phía trước một cái chức trang nữ tính, trong mắt lóe lên u lam linh quang, phải có đúng không? Ta nhớ các ngươi nên hãy quên ta, ở 11h20 đến 11h30 khoảng thời gian này, không có bất kỳ người nào đã tới nơi này đúng không? Theo nàng tiếng nói, vị này tên là Ernst trước đài giám đốc, còn có bên người nàng đông đảo đồng sự, nhất thời mắt hiện vẻ mê man. Cùng lúc đó, ở hữu đèn tiền cao ốc phòng quản lý, ở đây ăn cơm mấy vị bảo toàn người nhưng là cao mày, nhìn góc phía trước mấy cái màn hình. Cái kia vốn nên quản chế cao ốc lầu một màn hình quang phía trên, lúc này chẳng biết vì sao, càng là một mảnh hoa tuyết. Nữ võ thần, ở vào chủ tịch hội đồng quản trị bên trong phòng làm việc cần thẻ gì, lúc này lại rơi vào suy ngẫm. Chủ tịch hội đồng quản trị, bờ dân phu nhân là phi thường xuất sắc chiêm tinh sư, nàng báo trước mơ tới rất linh nghiệm. Chính như nàng nói, nàng hiện tại thì không có lừa dối ngài lý do, bất kể là báo thủ, vẫn là vì phu nhân, hắn cùng ngài lập trường nhất trí. Đi món lại lần nữa đề nghị, ta nghĩ chúng ta có thể cân nhắc tạm hoãn động thủ, đi đầu con chắc. Chương 250, đột nhập. Ở gơ rắt tinh chế xưởng, theo một tiếng kinh thiên bạo chấn, cực lớn diễm đoàn hướng cuốn mà lên, toàn bộ tinh chế xưởng mặt đất liền phảng phất là phát sinh cấp 10 động đất, kịch liệt rung động. Sau đó là một luồng bàng bạc hùng vĩ sóng trùng kích, ở phá hủy tòa này tinh chế xưởng bên trong tất cả mọi thứ, đem tất cả ở vào trên mặt đất kiến trúc đều toàn bộ san bằng. Chúng nó nát bấy sau khi hóa thành khói bụi hất bay đến giữa bầu trời, hình thành rồi một đóa đường kính mấy trăm mét đám mây hình nấm đoàn. Chỉ có sảm sần bờ rụt mấy người dựa vào ba chiếc xe bọc thép cấu trúc lâm thời tị nạn trận địa lưu giữ đi xuống, ở ma pháp trận liệt cùng sắt thép bảo vệ cho, trốn ở phía sau đông đảo ma năng chức nghiệp giả, phần lớn đều hoàn hảo không chút tổn hại. Lý Mặc Trần bên hai, lại tràn ra một tia máu tươi. Hết cách rồi, đây chỉ là hắn lâm thời chế tạo phó thể, bao quát ngũ tạng ở bên trong mỗi cái bộ phận đều không phải rất hoàn thiện. Mà mặc dù là hắn bản thể, trước mắt cũng chỉ có cấp 7 mà thôi. Các đơn vị tiến vào vị trí công kích. Chúng ta chỉ có 10 giây đồng hồ, go go. Sảm sân bờ rụt không đợi mặt đất rung động bình ổn lại, liền phát ra hành động lệnh. Giấu ở ba cái tị nạn trận địa sau hơn 100 người, tức thì tứ tán, hướng về mục tiêu của mình bay nhào mà đi, hiện hiện ra bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện. Số 1 giếng nổ tung thành công. Số 3 giếng nổ tung thành công. Thứ 2 pháp ngoại tổ đã bắt đầu đột nhập tác chiến, ma pháp gia chỉ hoàn thành. Số 2 dưới giếng mới có cắt đá vùi lấp, cần tiến hành lần thứ 2 nổ tung. Số 4 giếng thành công đột nhập, thứ 3 pháp ngoại tổ chính đang tại thành lập phòng ngự trận địa. Số 5 giếng địa tầng đại diện tích sụt xuống, nơi này bị hoàn toàn vùi lấp, chúng ta khả năng đến từ bỏ cái này tiến công điểm. Sảm sân bờ rụt cũng mang theo phía sau hắn một đám người, đi tới một cái cực lớn hố sâu trước. Ở đây hắn chỉ là hơi làm quan sát, liền trước tiên nhảy xuống, nhảy vào đến hố động bên trong. Nay phía dưới hố đáy cách xa mặt đất chỉ có 15 mét, tựa như hắn như vậy pháp ngoại giả, thêm vào trên người mình cấp 16S chiến giáp, ở độ cao này là không dùng tới câu thừng. Mà ngay khi hắn rơi dụng quá trình trong, từng đạo phòng hộ ma pháp liên tục bị gây ở trên người hắn. Sảm sần cũng ở bước lên mặt đất trong nháy mắt, liền sẽ mở tay ra bên trong một cuốn sách, làm cho bản thân chu vi, đều bay lên một mặt mặt dày tường đá. Sau đó là một cái ma trận pháp bản, bị sảm sần sắp đặt ở dưới chân của chính mình, làm cho một cái loại nhỏ ma pháp phòng hộ hàng ngũ cấp tốc ở xung quanh mở ra, vẫn bao trùm đến những kia trên tường đá. Cũng là ở hắn mới vừa làm xong tất cả những thứ này thời điểm, nay phía dưới ba phương hướng đường hầm thì có lượng lớn viên đạn rội lại đây. Trong đó tuyệt đại đa số, đều bị tường đá cùng ma pháp trận liệt đỡ, cũng có một phần mặc xuyên thấu vào, bắn vào sảm sần giáp bảo vệ trên, phát ra liên tiếp đình đường tiếng vang. Sảm sần không có bận tâm thế nào, hắn lập tức hai tay nắm súng trường tự động nổ súng, lấy tinh chuẩn thương pháp, đem mấy viên từ hành lang nơi sâu xa bay đến đạn hỏa tiễn cùng đạn pháo ở giữa không trung bắn nổ, lục tục phát ra ầm ầm bạo chấn, lượng lớn hỏa xạ cùng mảnh đạn hướng về bốn phía tản ra bao phủ. Cũng ngay khi cái này thời điểm, sảm sần trực thuộc thứ nhất pháp ngoại tổ đều đã lục tục hạ xuống ở chung quanh hắn, bắt đầu lấy cường đại hỏa lực trợ giúp hắn áp chế quanh thân. Trong lúc nhất thời vô số viên đạn, bắn về phía mấy cái lối đi nơi sâu xa, bất quá đối phương hỏa lực lại dày đặc hơn nhiều lắm, chỉ là thoáng qua trong lúc đó, liền đem cái kia mặt đá tường bắn tới thủng trăm ngàn lỗ. Dù là theo đội Jin Zẹt Đỉ cùng Ái Nệ Bức Tần hai vị này ma năng pháp sư, không ngừng lấy pháp thuật đến cường hóa cái này lâm thời phòng ngự trận địa, cũng không thể cải thiện tình cảnh của bọn họ. Bọn họ ở trong một cái cấp 10 ma năng chức nghiệp giả, càng là bị một cái súng ngắm bắn nát đầu. Bất quá ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, vô số bé nhỏ phi kiếm bỗng nhiên từ trên không rơi rụng, hướng về bọn họ ngay phía trước cái kia cái lối đi nơi sâu xa xung kích mà đi. Sau đó chỉ một cái nháy mắt thời gian, bên kia liền vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Mấy cái điểm công kích đều gặp khó, bọn họ phản ứng rất nhanh. Trên mặt đất, đã nghỉ ản sở chạy sở không chứa cảm tình bình luận, đây là một cái nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ tư quân, hơn nữa có chặt chẽ phòng ngự kế hoạch. Trụ sở dưới mặt đất là một cái bịt kín không gian, theo lẽ thường mà nói, ở nổ tung thời điểm, phía dưới những người kia lẽ ra nên chịu đựng so với trên mặt đất càng nhiều càng to lớn hơn xung kích. Có thể từ mấy cái công kích khởi xướng điểm tình huống đến xem, đối phương vẹn vẹn chỉ là dùng mấy giây, liền tổ chức tốt kiên cường phòng ngự cùng dày đặc lưới hỏa lực. Nhưng bọn họ không ngăn được, bột phi kiếm của hắn chính là một cái khó giải bờ UG, trừ phi là bọn họ có thể đem những kia đường hầm hoàn toàn ngăn cách, làm được gió thổi không lọt. Hồ Hạt Sèn Hồ ở câu nói này, để Đạn Nghị Ạn ngờ vực nhìn về phía Lý Mặc Trần, nghĩ thầm cái này trên người mặc trọng giáp, đem đầu mặt đều che giấu ra hỏa, chính là bọn họ buốt. Vị kia án giờ dậy vi hiệu đèn stèn. Không thể nào. Cái kia trong TV 16 tuổi thiếu niên, sẽ có mãnh liệt như vậy năng lực. Hồ Hạt thì lại hoàn toàn không có bại lộ Lý Mặc Trần thân phận tự giác, hắn chính cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra mình súng ống cùng đao cụ. Đón lấy chiến đấu khả năng dị thường hung hiểm, hắn nhất định phải bảo đảm chính mình vũ khí không có sơ hở nào. Then chốt là sở trạch sở nữ sĩ nhắc tới cái kia bảy vị thai viêm sứ đồ, chúng ta trước mắt còn không biết bọn họ sẽ xuất hiện tại phương hướng nào. Tốt nhất là có thể bức bách bọn họ tập trung ở một chỗ hiện thân, nếu không thì chúng ta sẽ rất bị động. Theo Hồ Hạt, ba người bọn họ liên thủ, đúng là có cùng bảy vị thai viêm sứ đồ một trận chiến thực lực. Có thể như quả bị ép tách ra, như vậy bất kể là hắn, vẫn là thân là thánh đường chiến sĩ đạn nghỉ ạn sở trái sở, đều không thể hoàn toàn phát huy bọn họ tất cả thực lực. Đối mặt bảy sứ đồ, bọn họ đều không hề đơn độc lấy một địch hai, thậm chí là lấy một địch ba khả năng. Không đáng kể, nếu như bọn họ tách ra, các ngươi chỉ cần chống đỡ 3 phút đồng hồ là được rồi. Trong vòng 3 phút, bản tọa liền có thể giải quyết vấn đề. Lý Mặc Trần đặt hai tay sau lưng, ánh mắt trầm lánh hờ hững. Hắn đã mở ra thiên tâm thần chiếu trạng thái này xuống hắn, có thể đem phạm vi cảm ứng, từ khoảng 30m bán kính, mở rộng đến 70m. Mà nếu như mượn hắn những kia có linh hồn khắc ấn nhật nguyệt tinh chu thiên tinh đấu thần kiếm, vẫn có thể tiếp tục tăng cường đến khoảng 100m. Chức nghiệp đẳng cấp liên tục tăng lên, còn có kiêm chức hai loại huyết mạch chức nghiệp, cũng làm cho hắn linh hồn lực lượng tăng cường rất nhiều, vì lẽ đó Lý Mặc Trần hiện tại cảm ứng khoảng cách, cũng xa không phải trước có thể so với. Bất quá tương ứng, ở tiến vào đến thiên tâm trạng thái sau khi, hắn đối với tự thân cũng có nhượng người chẳng hiểu ra sao tự tin chắc hắn hiện tại kẻ địch, đều là một đám không đáng quan tâm cạn. Bất quá nguyên chủ với cái thế giới này nhận thức, đối với hắn bao nhiêu vẫn có một điểm ảnh hưởng, không có để cho hắn nói ra càng quá mức lời nói đến. 3 phút. Hồ Hạt Sèn Hồ ở một tiếng cười, nếu là như vậy, vậy ta làm hết sức. Có thể như quả sau 3 phút không thể được đến tiếp viện, một người nên cho phép ta rút đi chứ. Có thể. Lý Mặc Trần kiếm quyết một dẫn, đem phần lớn phi kiếm thu hút trở về. Chỉ để lại mười mấy viên, bị hắn đặt ở những kia then chốt điểm, trợ giúp hắn tăng cường phạm vi cảm ứng. Đã nghỉ ản sở chạy sở thì lại hơi cảm thấy không nói gì, lại lần nữa nhìn Lý Mặc Trần. Nghĩ thầm vị này cùng vừa nãy, quả thực lại như là biến thành người khác như thế. Trong vòng 3 phút giải quyết vấn đề, cũng chính là vị này nhất định phải ở 180 giây bên trong, độc lập giải quyết 3 cái có cấp 17 chiến lực, mà lại có thể mượn thai viêm khôi phục thương thế đối thủ, cái này khả năng làm được sao? Mà ngay tại lúc này, nàng mang theo máy bộ đàm bên trong, chuyên gia tổm sần ạ đàm tiếng nói. Số 3 giếng hoàn thành đột phá. Đã phá hủy lòng đất phòng điện cơ một tòa, chưa phát hiện bảy sứ đồ hình bóng, chúng ta chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu. Chương 251, cường ngạnh. Đạn nghỉ ản sở chạy sở nhíu chặt mi tâm, không khỏi thoáng giảm bớt, đồng thời lời nói hàm chứa kính phục nói, bút, xem ra ngươi những bộ hạ này, cũng có rất cường đại chiến đấu lực. Còn có ạ đảm thiếu tá, thật không hổ là hồng hạt bộ đội thiên tài quan chỉ huy. Nàng biết ạ đảm thủ hạ tập trung vài vị pháp ngoại giả, còn có mười mấy vị chiến lực không kém hơn pháp ngoại cấp tồn tại. Là thực lực chỉ đứng sau sảm sần tác chiến phân đội. Nhưng bọn họ đối thủ thực lực, lại cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Ở bọn họ dự đoán bên trong, cái này tòa căn cứ pháp ngoại giả số lượng rất khả năng tiếp cận 30. Dù là trong đó mấy vị, đã ở số 2 trong kho hàng bị tiêu diệt, còn có một phần bị quang minh tân giáo các kỵ sĩ kiểm chế ở liệt hỏa câu lạc bộ, có thể nàng đánh giá, cái này bên trong trụ sở dưới đất pháp ngoại cấp, tuyệt sẽ không ít hơn 10 vị. Ngoài ra, bọn họ còn có một tòa 17 cấp ma năng phòng hộ hàng ngũ, dù là ở đại quy mô nổ tung sau khi, đã nghiêm trọng tổn hại ma năng hàng ngũ, cũng đủ để làm vì Long Vu giáo những kia chiến sĩ cung cấp cường đại trợ lực. Đương nhiên, Lý Mặc Trần nghe vậy, không khỏi theo bản năng đem cằm khẽ nhếch, hạng người vô năng, có thể không xứng làm bản tọa thuộc hạ. Người nói vô ý, người nghe có tâm, đã nghĩ ản trong lòng lại không khỏi tái sinh sóng lớn, nghĩ thầm cái này lại còn thực sự là nàng buốt. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong giây lát này, nàng thậm chí có gọi điện thoại, hướng về người nào đó hỏi dò đến tột cùng kích động. Có thể đã nghĩ ản sau đó đã nghĩ lên, ở nàng ký kết Minh Hà khế ước bên trong, có không được tiết lộ bất kỳ có quan hệ cố chủ tin tức điều khoản. Nàng nguyên bản không rất lưu ý, tương tự điều kiện ở lính đánh thuê giới phi thường thường thấy. Có thể hiện tại khi đạn nghỉ ản hồi tưởng ngay sau đó, lại phát hiện những kia điều khoản vượt qua tầm thường chặt chẽ. Rất hiển nhiên, Lý Mặc Trần phải đề phòng, có thể không chỉ là có liên quan với hắn phi pháp tội chứng. Báo cáo, số 4 giếng đã hoàn thành hỏa lực áp chế, chúng ta bắn chết 6 người, chiếm lĩnh bên này một gian phòng họp, chính đang tại bắt tay phá hư bọn họ ma năng hàng ngũ. Chúng ta chết trận 2 vị huynh đệ, còn có 4 người bị thương. Số 1 giếng xin tiếp viện, đối phương hỏa lực phi thường mạnh mẽ, chúng ta đã tử thương 5 người, tạm thời không còn hơi sức thâm nhập. Chúng ta hoài nghi 12 mét ở ngoài có một cái mục tiêu trọng yếu, bọn họ ở cái phương hướng này bố trí trọng binh. Ngay khi cái này thời điểm, Lý Mặc Trần thần sắc hơi động, sau đó hắn lắc người một cái, hướng về số 1 giếng phương hướng chạy như bay. Cùng lúc đó, hắn máy bộ đàm bên trong, truyền đến sảm sần bờ rụt tiếng nói. Lý tiên sinh, chúng ta đã tiếp cận bọn họ tầng ngoài trận pháp đầu mối. Đối phương hỏa lực tăng cường, có 3 vị nghi tựa như thai viêm sứ đổ bóng người. Bọn họ thực lực rất cường đại, đã khiến chúng ta 2 tên chiến đấu viên tử thương. Ta đã thấy cuồng huyết. Đã nghỉ ản sở trái sở cùng hổ hạt sẻn hổ ơ nhìn nhau một chút, sau đó không chút do dự, theo sát sau lưng Lý Mặc Trần, rơi vào đến giếng số 1 trong. Lý Mặc Trần cứu viện rất đúng lúc, khi hắn chạy tới thời điểm, vừa vặn là A ngang tả khởi sướng xung phong thời khắc. Sảm sân bờ rụt đứng núi chịu sào, tuy rằng lấy trường đao nỗ lực chống đối. Tách ra bị chia ra làm 2 vận mệnh, có thể cả người hắn cũng bị cái kia a ảo rổ va bay ra ngoài, tầng tầng va đập ở phía sau trên vách tường. Mà lúc này một vị khác cầm trong tay song kiếm ma năng kiếm sĩ, đã lắc mình đến A ngang tả trước, một đôi ma năng kiếm, khoảng cách sảm sần cổ họng chỉ có gang tấc xa. Bất quá Lý Mặc Trần trưởng khống dưới nhật nguyệt tinh chu thiên tinh đấu thần kiếm, cũng đã trước một bước đi đến. Không chỉ chặn lại rồi người này chí mạng công tập, càng đem phía trước bay bắn tới viên đạn, từng cái chém ra cắt nát. Tất cả 360 thanh phi kiếm, hình thành rồi một cái tuần hoàn lưu chuyển to lớn hình tròn, phảng phất một mặt tấm khiên giống như đứng vững ở sạm sân trước. Mà người sau ở sau khi đụng, chỉ là thoáng thất thần liền phản ứng lại, ở cái kia mấy trăm kiếm khí yểm trợ xuống hướng về bên lắp mình, ở một bên khác góc nơi tìm đến mới công sự. Cái này thời điểm, Lý Mặc Trần điều khiển tất cả phi kiếm, đã biến thủ thành công. 360 thanh kiếm khí, liền như nghiêng rơi xuống mưa xối xả. Kéo dài không ngừng hướng về vị kia ma năng kiếm sĩ phương hướng xung kích chém xuống. Có thể hiệu quả nhỏ bé không đáng kể, theo vị này ma năng kiếm sĩ trước người, từng tầng phòng hộ ma pháp mở ra, phần lớn phi kiếm đều bị đàn hồi mà quay về. Mặc dù có một phần mạnh mẽ đinh xuyên đi vào, cũng là cung dương hết đà, không có cách nào xuyên thấu vị này ma năng kiếm sĩ giáp bảo vệ. Hoa áo, suýt chút nữa liền bị các ngươi phá hỏng bên này trận pháp đầu mối. Không hổ là xương cứng sầm sần. Hành động lực ở Hồng Hạt bộ đội Đông đảo quan chỉ huy ở trong kể đến hàng đầu. Khi Lý Mặc Trần người cũng đi đến sảm sấn bờ rụt bên cạnh thời điểm, hắn phía trước hành lang gãy góc, vừa vận truyền đến ẻ đuỳnh Antonio cười nhạo tiếng. Bất quá thất bại người vĩnh viễn là người thất bại, sảm sấn, còn nhớ vợ và con gái ngươi sao? Huynh đệ của ta cỡ lệ mẹn, đúng. Chính là răng đen cỡ lệ mẹn, hắn nói các nàng tư vị rất tốt, cỡ lệ mẹn ở các nàng trên người hưởng thụ đến cực lớn vui sướng. Mà hôm nay ta sẽ đem ngươi cũng đưa lên Quang Minh Thiên Quốc, để ngươi cùng vợ và con gái ngươi đoàn tụ, nghe các nàng kể nói các nàng trải qua tất cả. Lý Mặc Trần mày kiếm cao lại, liền dự định cất bước lướt qua gây góc, lại bị sảm sần bờ rụt kéo lại. Vị này trong mắt đã nổi lên hồng thi, có thể ngựa khí của hắn lại rất bình tĩnh. Bút, chờ một chút được không? Đối diện tên kia, hắn ở nỗ lực để ta mất đi tỉnh táo, hắn đã bố trí kỹ càng cả bẫy, sẽ chờ chúng ta sống tới. Lý Mặc Trần ánh mắt không thích. Lấy sắc bén như đao tầm mắt nhìn về phía sạm sần bờ rút. Hắn nghĩ gây góc bên kia một đám vai hề, chính mình đơn giản chính là tốn nhiều một chút công sức, nhiều trả giá một điểm đánh đổi mà thôi. Có thể sạm sân lại cứng trống hắn ánh mắt, không có nửa điểm buông tay ý tứ. Ngươi nghe ta nói buộc, pháp trận này đầu mối đối với bọn họ rất trọng yếu, khả năng còn liên lụy tới phía dưới thai viêm long nữ phục sinh nghi thức. Đây là bọn hắn tất cứu nơi, cái kia bảy vị thai viêm sứ đồ nhất định phải thủ tại chỗ này. Có thể ạ đảm thiếu tá, hắn bên kia đã hoàn thành đột phá, chuyện này sẽ là một cái đâm vào đối phương trái tim dao găm, là bọn họ không thể không giải quyết uy hiếp. Xin mời bọn ngươi tin tưởng ạ đảm thiếu tá ok. Ta nghĩ cuối cùng ngồi không yên, nhất định sẽ là Antonio, mà không phải chúng ta. Ở hai người rằng co bên trong, thiên tâm Lý Mặc Trần trong mắt, dĩ nhiên hiện lên một tia vẻ tán thưởng. Hắn nghĩ chính mình ở vơ vét thuộc hạ phương diện, vẫn có một ít ánh mắt.